Chương 142, kết quả. Chương 142, kết quả. Cái kia lư hương chúng đạo này thanh quang, lắc liên tiếp đều không có lắc lư, trực tiếp bịch âm thanh ngã ngửa trên mặt đất. Trần Phàm nhìn nuốt nước bọt, không dám nói nữa. Mà cái kia thanh ảnh đạo nhân thì là nghiêng qua Trần Phàm một cái, cho Trần Phàm một cái liền ngươi còn dám so với ta ánh mắt. Trên sân trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, Huyền Dương Cựu Tử bọn họ hai mặt nhìn nhau. Mặc dù đã trước thời hạn đoán được bọn họ sư minh rút kiếm ra chiêu phía sau, Trần Phàm chắc chắn sẽ không là đối thủ của hắn. Thế nhưng vừa rồi cái kia một cái màu xanh kiếm quang lại là cái gì ý tứ? Thanh ảnh đạo nhân không phải nhao nhao kêu muốn chém giết Trần Phàm sao? Vì cái gì không dứt khoát trực tiếp đem rõ ràng trọng thương Trần Phàm cho xử lý, mà là giống tiểu hài tử hờn dỗi đồng dạng đánh vào lư hương bên trên. Một lát sau, dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh vẫn là thanh ảnh đạo nhân. Hắn lúc này tựa hồ là đã điều chỉnh tốt hô hấp, triệt hạ quỷ dị không khí ghế dựa tư thế, thân thể đứng mình, trường kiếm cho đến Trần Phàm hỏi hắn, làm sao? Trần Phàm tiểu nhi, ngươi chẳng lẽ không hỏi xem ta dùng đây là chiêu thức gì sao? Ngươi dùng đây là chiêu thức gì? Thanh một kiếm khí. Thanh một kiếm khí thì thế nào? Ta còn chưa có thua đâu, vừa rồi chỉ là nước uống quá nhiều, cho nên bàng quang kìm nén đến sợ, nội lực không có vật đủ. Các ngươi Huyền Dương quan quá hèn hạ, vì để cho ngươi thắng, chuyên môn tìm Lưu Loan Phong càng không ngừng cho ta mớm nước, làm ta vừa rồi mắc tiểu, cho nên mới nhận một chút vết thương nhỏ. Trần Phàm bắt đầu thuận miệng mù nói nhảm, tiếp tục trì hoãn thời gian. Một bên nằm thương Lưu Loan Phong cười khổ lên tiếng. Cái này đến lúc nào rồi, cái này Trần thiếu hiệp còn có tâm tư nói hiệu nói vượng. Hồ đồ, muốn con hôi sữa. Ta nhìn ngươi cũng biết lợi hại sợ rồi sao? Mắc tiểu, tiểu tử ngươi còn có mặt mũi nói? Mấy ngày nay Lưu sư đệ ném tới nước, hơn phân nửa đều bị ngươi cướp đi uống, làm lao đạo ta hiện tại miệng đắng lưỡi khô. Viễn Sơn, đi cho ngươi đại sư bá cầm túi nước đến. Là đại sư bá, ta cái này liền đi. Ba ngày qua một mực ngồi tại Lưu Loan Phong bên cạnh đứng ngoài quan sát Tống Viễn Sơn. Đột nhiên nghe đến vừa vận đại phát thần uy thanh ảnh đạo nhân gọi mình danh tự, lập tức giật cả mình. Quay người chạy đi cầm nước đi, mà thanh ảnh đạo nhân nhưng vẫn là không đội mà động thủ. Tiếp tục cùng Trần Phàm nói nhảm, Trần Phàm tiểu nhi, ta hỏi ngươi, ngươi ngoan ngoãn cùng ta nói, ngươi cảm thấy là ngươi hận tuyệt thần trưởng lợi hại, vẫn là lao đạo ta thanh ảnh kiếm khí lợi hại? Hả? Đi, ngươi lợi hại, cả nhà ngươi đều lợi hại được chưa? Bất quá ngươi cũng liền ỷ vào chiêu thức lợi hại, nội công tà môn, mà khác căn bản là sẽ chỉ trốn, cái gì cầu thí tuyệt đỉnh cao thủ? Ta nhổ vào. Ha ha ha, ghen ghét, ghen ghét. Nói cho ngươi thôi, lao đạo ta chính là chiêu thức lợi hại, nội công tà môn, mà còn khinh công tốt, cho nên mới có thể đánh đến tiểu tử ngươi sợ chết khiếp, thế nào? Có phải là rất giận, có phải là rất muốn học? A, tình huống như thế nào? Trần Phàm nghe đến thanh ảnh đạo nhân lời nói, lông mày nhíu lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm thanh ảnh đạo nhân tấm kia ngũ quan tinh xảo nhưng nhét chung một chỗ kỳ lạ mặt, lại liên tưởng đến vừa rồi thanh ảnh đạo nhân bổ về phía lư hương cái kia một đạo thanh một kiếm khí, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, ngoài miệng cũng buột miệng nói ra, làm sao? Ngươi muốn dạy ta? Thử, ngươi muốn học ta liền dạy ngươi. Ngươi muốn dạy ta, ta liền học. Ngươi muốn học ta liền dạy ngươi. Ngươi muốn dạy ta, ta liền học. Hai người đồng dạng một câu vừa đi vừa về nói mấy lần, lần này liền đứng ở một bên đứng ngoài quan sát Huyền Dương Cựu Tử bọn họ cũng trở lại mùi vị tới. Đại sư Minh muốn thu Trần Phàm làm đồ đệ. Nhìn xem lại lần nữa rơi vào trầm mặc rằng có Trần Phàm cùng thanh ảnh đạo nhân, Huyền Dương Cựu Tử tám người khác trong lòng đồng thời toát ra như thế một cái để bọn họ giật mình không thôi ý nghĩ. Chỉ là bọn họ làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, thanh ảnh đạo nhân vì sao lại đột nhiên làm ra quyết định này. Thế nhưng nghĩ lại, bọn họ đại sư Minh này từ trước đến nay hảo sảng tùy hứng, không câu nệ tiểu tiết, làm việc cũng đều là linh dương ngóc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Lúc này liền xem như đột nhiên lật lọng làm cái này quyết định, cũng chưa chắc không có khả năng. Trong tám người chỉ có Lưu Loan Phong nghĩ đến càng sâu, hắn biết thanh ảnh đạo nhân làm người mặc dù không bị trói buộc, nhưng nặng nhất tình nghĩa, sợ rằng vừa bắt đầu muốn giết Trần Phàm làm hảo hữu báo thù ý nghĩ là thật, chỉ là về sau nghe đến Trần Phàm giải thích, lại thêm cùng Trần Phàm đấu như thế một chàng, nhất thời liền lên lòng yêu tài, thế nhưng bạn tốt mối thù lại không thể không báo, cho nên mới sẽ lấy ra toàn lực, nhìn Trần Phàm có thể hay không chịu được. Hiện tại Trần Phàm tất nhiên chống đỡ hạ hắn sát chiêu, mà còn mắt thấy đã trọng thương. Lớn như vậy khái tại thanh ảnh đạo nhân trong lòng, thù này liền xem như đã báo đi. Đại sư bá, đại sư bá, nước, nước lấy ra. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, Tống Viễn Sơn âm thanh lại lần nữa phá vỡ bình tĩnh. Thanh ảnh đạo nhân từ Tống Viễn Sơn trong tay tiếp nhận túi nước, khí cũng không thở một hơi uống cạn, đem túi nước ném về cho Tống Viễn Sơn, kêu lên thông khoái, tiếp lấy hắn dùng kiếm chỉ Trần Phàm phương hướng mở miệng lần nữa quát hỏi, Trần Phàm, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nhưng muốn mạng sống? Đương nhiên là muốn sống. Ngươi mới muốn chết? Từ đạo sĩ, có lời cứ nói, phế cái dám ít phóng. Trần Phàm dùng đồng dạng âm lượng hướng thanh ảnh đạo nhân về đều. Tốt. Ngươi nếu là muốn mạng sống, kể từ hôm nay liền bái nhập ta Huyền Dương Quan, từ đây chặt đứt phàm tục, xuất gia thành đạo. Ta tự sẽ đem ta Huyền Dương Quan bên trong tuyệt học toàn bộ giáo sư cho ngươi, nhưng có một điều kiện, trong vòng 3 năm, ngươi Trần Phàm không được bước ra Huyền Dương Quan một bước. Nếu không ta thanh ảnh truy khắp chân trời góc biển, cũng muốn đem ngươi chạm dưới kiếm. Ngươi nếu không nguyện ý, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Ngươi ý như thế nào? Thanh ảnh đạo nhân chất vấn quanh quẩn tại toàn bộ trước điện trong quảng trường, ở đây tất cả mọi người đều mang theo khẩn trương nhìn chằm chằm Trần Phàm, chờ đợi câu trả lời của hắn. Thế nhưng Trần Phàm đáp lại nhưng là trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Không sai, tại làm rõ ràng chính mình tám thành là không có nguy hiểm tính mạng về sau, Trần Phàm vô cùng dứt khoát gián đoạn chuyển hóa lực lượng cung ứng, để thân thể lâm vào bản thân bảo vệ ngủ đông bên trong. Đến mức cho thanh ảnh đạo nhân đáp lại, chơi hắn thí sự, nghĩ thu Trần Phạm làm đồ đệ liền thu à, 3 năm không ra Huyền Dương quan liền 3 năm không ra, dù sao Trần Phạm có nhiều thời gian. Đô Vinh quốc Chiêu Văn 12 năm, hoàng đế Sùng Bình tại kinh sư tổ chức thi đình, tuyển chọn mới một giáp tiến sĩ ba tên. Trong đó bảng nhãn Ngô Thanh Vinh, tại Ân Vinh bữa tiệc cùng chủ thử quan nội các đại học sĩ Trương Cử cầm đầy bụng tâm sự. Đề cập muốn cưới dân nữ Lưu Hàm Tiếu chính là trong quan xuất thân, bị cùng bản Trạng Nguyên thám hoa chế nhạo. Xương cưới kỹ nữ làm thê, là người đọc sách sỉ nhục, Ngô Thanh Vinh tại chỗ giận mà ngã bát rời chỗ. Việc này truyền vào Sùng Bình đế trong hai, Sùng Bình đế liền chuyển triệu Ngô Thanh Vinh cùng dân nữ Lưu Hàm Tiếu, mệnh cung bên trong ngự y là Lưu Hàm Tiếu nghiệp thân. Chứng nhận trong trắng, lại cảm giác chân tình ý chí, liền ban cho Lưu Hàm Tiếu mũ vượng khăn quàng vai một bộ, đích thân xác định hai người thành hôn này. Đồng thời tuyên Ngô Thanh Vinh vào Hàn Lâm viện mặc cho biên tu, việc này truyền là trong kinh một ca tụng. Cùng năm, lấy Thiên Nam đạo kim đỉnh giáo cầm đầu, Đô Vinh quốc Tây, Nam Ngũ đại đạo tỉnh bên trong năm cô dân gian thế lực khởi nghĩa tạo phản, đồng thời lẫn nhau ở giữa hô ứng nâng đỡ. Triều đình lập tức điều động tinh binh manh tướng tiến đến trấn áp, nhưng ngũ đại thế lực võ lâm cao thủ đông đảo. Triều đình trong quân đội thường xuyên có tướng sĩ giáo úy bị cao thủ ám sát, cho nên trấn áp bất lực. Ngũ đại thế lực cấu kết bản địa quan biên cùng thân hảo nông thôn thổ hảo, lôi kéo dân tâm, ngày càng phát triển an toàn. Chương 143, tìm người. Chương 143, tìm người. Triều văn thập tam niên, Đô Vinh quốc bên trong, bắt nhiều đạo tỉnh đại hạn duy trì liên tục. Ngũ đại tạo phản thế lực thanh thế ngày cường tráng, bên trong, Bắc đạo tỉnh thường xuyên xuất hiện kích động tạo phản dấu hiệu. Động Đông đạo bên trong, cùng triều đình tương đối thân cận môn phái võ lâm Ngàn Phong bị cao thủ thần bí diệt môn. Bởi vì Thiên Phong môn khoảng cách kinh thành bèn bèn mấy trăm dặm xa, kinh sư chấn động. Sùng Bình đế triệu tập tuần phong ti bắt đại thần bộ, mệnh toàn lực phá án và bắt giam án này. Triều văn thập tam niên, mùa đông, lân cận kinh kỳ yếu địa Động Đông, Tam Xuyên, phủ nội ba đạo gặp phải tuyết hai, Thiên Phong môn diệt thảm án vẫn không có tiến triển. Ngày nào đó, Động Đông đạo Khiêm Dương thành bên ngoài, một kỵ tuấn mã tại tuyết lớn bên trong lao vụt. Dị đỡ thân hình cao lớn, hất lên một thân màu mực áo khoác lông trồn, trên đầu mang theo mũ trùm, rồi ngựa vùi đầu đi đường. Mặc dù đi đến là con đạo, nhưng bởi vì mặt đất kết băng, lại thêm tuyết lông nóng đập vào mặt, bởi vậy tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Một lát sau, một người một ngựa liền đi đến Khiêm Dương thành cửa nam, cho giữ cửa vệ binh liếc nhìn thân phân lệnh bài. Dị đỡ rồi ngựa nhập môn, mà cửa thành bên cạnh, một cái người tuyết đột nhiên tại dị đỡ tiếp cận run rẩy hai lần. Dị đỡ lập tức cảnh giác một tay nắm chặt dây cương, tay kia sờ về phía sau binh khí. Chu Tâm đại nhân, ty chức đã đợi chờ đại nhân lâu ngày. Cái kia người tuyết run lên hai run rẩy tiếp theo chồng chất tuyết, cái này mới lộ ra nguyên bản diện mạo, nguyên lai nội bộ đúng là một tên tuần phong ti bộ đầu ăn mặc người sống sờ sờ. Cái này bộ đầu nhìn dung mạo chừng 30 tuổi tác, làn da trắng chỉ toàn, trên môi tích chữ dâu ngắn. Mặc dù dáng vẻ thư sinh mười phần, nhưng ánh mắt lại lộ ra khôn khéo. Chỉ là lúc này thời gian đứng dài, chắp tay hành lễ động tác có chút cứng ngắc. Cái kia cao lớn dĩ đờ nhìn thấy người tuyết chân dung, nhìn lại đối phương đông đến cứng ngắc động tác không giống làm giả, nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Tháo xuống trên đầu mũ trùm, lộ ra một bộ giống như nữ thực nam tuấn mỹ dung mạo. Tên này dĩ đờ không phải người khác, chính là trở lại trốn cũ Bát Đại Thần Bộ một trong Chu Tâm Thần Bộ. Ân, phía trước dẫn đường a. Là, đại nhân. Nghe đến Chu Tâm đối hắn phân phó, cái kia bổ đầu tranh thủ thời gian túi đầu xưng là. Chạy chậm đến từ cửa thành bên cạnh trong chuồng ngựa dẫn ra một thất hạt hoàng đại mã, cưỡi đi lên. Đi đầu một bước đi tại phía trước, Chu Tâm tả hữu tứ phương một cái. Một lần nữa kéo lên mũ trùm, thấp giọng rồi ngựa, đi theo tên kia bổ đầu sau lưng. Một khắc đồng hồ phía sau, Hàm Dương thành Tuần Phong Thi, Thiên Hộ trong thư phòng. Chu Tâm một thân một mình ngồi tại trong thư phòng Thiên Hộ vị trí bên trên, nướng lò lửa, áo khoác lông trồn cũng tùy ý treo ở trên giá sách hang khô. Chỉ thấy ngón tay hắn gõ mặt bàn, tự hỏi chính mình mục đích của chuyến này. Sau một lúc lâu, kìm lòng không được lắc đầu cười khổ, trong phòng mặc dù bị lò lửa sấy khô đến ấm áp, nhưng hắn trong lòng lo lắng cùng hàn ý không chút nào không được đến tiêu mất. Mặc dù đối ngoại không có công bố, nhưng kỳ thật Thiên Phong môn thảm án diệt môn sớm tại 3 tháng trước liền đã phá án và bắt giam. Chỉ là cái này tội phạm thân phận nhưng là phiền phức cực hạn, phạm phải như vậy tội ác người, chính là lấy Kim đỉnh giáo đệ nhất cao thủ Thương Long kiếm thánh cầm đầu não, ngũ đại tạo phản thế lực tạo thành cao thủ tập thể. Tin tức này một khi công bố, không những sẽ tại Đô Vinh quốc bên trong Bắc đạo tỉnh bên trong gây nên khủng hoảng, sẽ còn làm cho cả đều Vinh võ lâm lớn nhỏ từng môn phái nhận đến chấn động, những cái kia thân triều đỉnh môn phái thế lực chắc chắn sẽ bởi vậy dao động. Vì tự vệ mà kéo ra cùng triều đình khoảng cách, chỉ cần những chuyện tương tự lại phát sinh cái 2-3 lần. Như vậy Chu Tâm bọn họ loại này tại Tuần Phong Ti bên trong chủ trương lôi kéo võ lâm nhân sĩ cao tầng, mấy năm qua này cố gắng liền toàn bộ đều sẽ phó mặc. Xấu nhất tình huống, triều đình còn có thể gây nên võ lâm nhân sĩ cửu thị, ngược lại sẽ cổ vũ tạo phản thế lực mở rộng. Mà còn lần này sở dĩ có thể phá giải vụ án hung phạm thân phận, trong đó còn có vô cùng tình cờ nhân tố tại. Cho dù Tuần Phong Ti muốn chiêu cáo thiên hạ, để khắp thiên hạ võ lâm chính phái đối Kim đỉnh giáo loại này diệt nhân môn tà ác hành vi sinh ra địch ý, nhưng tại không cách nào xuất cụ bằng chứng dưới tình huống, cũng sẽ chỉ bị tạo phản thế lực bị cắn ngược lại một cái. Nói triều đình mới là hung phạm, cử động lần này là tại rời đi cứu hận, vu cáo hãm hại. Mà lại bản triều hoàng đế từ trước đến nay đối võ lâm nhân sĩ khinh thường, tại nhận đến Tuần Phong Ti tình tiết vụ án báo cáo phía sau, Long Nhan giận dữ, cho rằng Tuần Phong Ti xem như quản lý giám thị thiên hạ võ lâm thế lực bộ môn, chẳng những không có đưa đến kinh sợ tác dụng, ngược lại để người trong võ lâm trở thành tạo phản thế lực đồng lõa, bởi vậy cho bọn họ hạ chiếu thư, yêu cầu bọn họ trong vòng nửa năm lấy được Thiên Phong môn thảm án diệt môn tất cả thủ phạm chính trên cổ đầu người. Thật sự là đứng nói chuyện không đau eo. Chu Tâm vừa nghĩ tới hoàng đế trên chiếu thư nội dung, liền không nhịn được bộ não đau. Đương nhiên phàn nàn lời nói hắn cũng không dám nói xuất khẩu, chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút. Kỳ thật cũng không trách Chu Tâm bất lực, nếu nói là thế lực khác cao thủ, chỉ cần truy tung đúng chỗ, làm tốt mai phục, muốn bắt giết cũng chỉ là độ khó khá lớn, thế nhưng muốn nói để bọn họ đi bắt giết thiên hạ ngũ đại tuyệt đỉnh cao thủ một trong, đồng thời còn là kim đỉnh giáo cao tầng bên trong cao tầng Thương Long kiếm thánh. Trừ phi bọn họ có khả năng đem Thương Long kiếm thánh dẫn tới một cái địa phương không người, bát đại thần bộ đồng thời xuất thủ đồng thời phân phối quân sĩ hơn ngàn, trang bị tốt đặc chủng khí giới, thiết lập tốt các loại cạm bẫy, mới có thể sẽ có như vậy mấy phần thắng. Nếu không, để bọn họ tám cái chạy đi kim đỉnh giáo bên trong ám sát Thương Long kiếm thánh, bát đại thần bộ thật muốn có cái này bản lãnh, không bằng dứt khoát đem kim đỉnh giáo trực tiếp diệt được. Chỉ bất quá, thiên mệnh có trái, bát đại thần bộ cho dù có muôn vàn khó xử, cũng không dám nói một chữ không. Mà đúng lúc này, Chu Tâm đột nhiên nghĩ đến một người, một cái võ công cao cường, nắm giữ quỷ bí công pháp, còn đã từng đáp ứng qua Chu Tâm sẽ ra tay một lần người. Người kia chính là Trần Phàm. Nghĩ đến Trần Phàm, lại nghĩ tới Trần Phàm cái kia uy lực cường đại, vô hình không tiếng động không màu ẩn tuyệt thần trưởng. Chu Tâm lập tức mừng như điên, chỉ là đồng thời trong lòng cũng đã tuôn ra rất lớn bất an. Hai năm trước, cùng Trần Phàm đạt tới ước định phía sau, vẫn luôn tương đối quan tâm Trần Phàm tình báo hắn. Khi biết Trần Phàm quả nhiên sau đó đánh giết Tầm Kiếm Sơn trang trang chủ Diệp Lạc phía sau, cuối cùng thông qua hắn tại Huyền Dương quan trôn xuống gián điệp con đường, nhận đến Trần Phàm tương quan tình báo. Căn cứ gián điệp nói tới, Thanh Ảnh đạo nhân biết được Trần Phàm giết chết Tầm Kiếm Sơn trang Diệp Lạc phía sau, quả nhiên vô cùng tức giận. Đối ngoại tuyên bố muốn chém giết Trần Phàm làm hảo hữu báo thù. Trần Phàm biết được phía sau một thân một mình tiến về Huyền Dương quan khiêu chiến Thanh Ảnh đạo nhân, hai người ác chiến 3 ngày, Trần Phàm trọng thương hôn mê, Thanh Ảnh đạo nhân chẳng những không có giết hắn, ngược lại trước mặt mọi người tuyên bố muốn thu Trần Phàm làm đồ đệ, cưỡng ép bức Trần Phàm xuất gia thành đạo, còn mệnh lệnh Trần Phàm 3 năm không được ra Huyền Dương quan một bước. Nhận đến tin tức này, phía sau Chu Tâm thất vọng đến cực điểm, hắn lúc đó vốn định chờ Trần Phàm cùng Huyền Dương quan trở mặt phía sau, Trần Phàm không địch lại Thanh Ảnh đạo nhân rơi chạy. Hắn lại ra mặt đại biểu triều đình mời chào Trần Phàm tới, kết quả lại biến thành Trần Phàm cũng gia nhập Huyền Dương quan cục diện. Từ đó về sau, Chu Tâm cũng rất ít quan tâm tin tức về người nọ tình báo, mà còn Trần Phàm cũng từ đây phảng phất mai danh nhận tích, không có lại trong võ lâm lộ diện. Lần này Thiên Phong môn sự tình mới ra, hoàng đế chiếu thư một cái, áp lực cực lớn bên trong. Chu Tâm bất thình lình nhớ tới Trần Phàm người này, tranh thủ thời gian chạy đi tra một chút Trần Phàm 2 năm này tình báo, kết quả thật đúng là để hắn có chỗ phát hiện. Trong 2 năm qua, trong giang hồ mặc dù thiếu Trần Phàm người như vậy, thế nhưng một năm trước bắt đầu, lại đột nhiên nhiều một cái làm việc quái dị tuổi trẻ đạo sĩ. Chương 144, trở lại chốn cũ. Chương 144, trở lại chốn cũ. Cái này người trẻ tuổi đạo sĩ hành tung lơ lửng không cố định, lúc thì xuất hiện tại hương giá thôn xóm, lúc thì xuất hiện tại phố xá sâm ất thành trì, lúc thì xuất hiện tại rừng núi hoang vắng, lúc thì xuất hiện tại danh xuyên đại sơn. Mà con người này không cầu danh không cầu lợi, chỉ là mỗi đến một chỗ, đều sẽ hỏi thăm bản xứ người có hay không có muốn làm không làm sự tình, một khi trả lời có, hắn liền sẽ hỏi ngươi là có hay không muốn đem việc này giao phó hắn đến đặt tới, đồng thời hướng giao phó người nói định tù lao, xưng là hoàn nguyện. Về sau cái này trẻ tuổi đạo sĩ liền sẽ phí hết sức tâm lực, giúp ngươi hoàn thành giao phó sự tình. Đồng thời tại hoàn thành phía sau hướng ngươi yêu cầu thù lao, yêu cầu ngươi hoàn nguyện. Ngươi nếu là không đáp ứng, hắn liền sẽ cưỡng ép cầm lấy. Theo những cái kia giao phó qua cái này trẻ tuổi đạo sĩ người thuật, người này dung mạo tuấn lãng, võ công cao cường, mà còn tâm tư kỳ náo, quả quyết trầm ổn, giao phó hắn sự tình phần lớn đều có thể đạt tới. Chỉ là sau đó nhất định yêu cầu thù lao, mà còn ngươi một khi đổi ý người này cũng sẽ lập tức trở mặt động thủ, lãnh khốc vô tình. Tên này tuổi trẻ đạo sĩ tự xưng hoàn nguyện đạo nhân, từ trước đến nay thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ, không có người biết hắn đến cùng là nhà ai đạo quán, có từng thấy hắn người hỏi hắn hắn cũng không nói. Thời gian lâu dài người trong giang hồ đều đem hắn tồn tại xem như một cái không đáng tin cậy nghe đồn, dù sao người này nhận ủy thác không phân đối tượng. Người ủy thác là bình dân bách tính cũng tốt, là quan viên thân hảo cũng được, cho dù là giang hồ hào kiệt, võ lâm cao thủ, hắn toàn bộ đều đối xử như nhau, chỉ cần ủy thác sự tình không phải chuyện thương thiên hại lý gì, hắn cũng toàn bộ đều chiếu tiếp không lầm. Mà còn người này trừ phi nhận ủy thác cũng chưa từng chủ động can thiệp giang hồ tranh đấu, chưa từng bại lộ chính mình võ công nội tình, mơ hồ có chút siêu thoát võ lâm bên ngoài kỳ nhân cảm giác. Những cái kia bị hắn trợ giúp qua bình dân bách tính, thậm chí tin đồn ra người này là trên trời tinh quân đến thế gian, chuyên bị trợ giúp thế nhân độ kiếp mà đến nghe đồn. Chỉ là người khác nhìn không ra, đã từng một lần vô cùng quan tâm Trần Phàm, còn tự mình cùng hắn đã từng quen biết Chu Tâm làm sao nhìn không ra. Người này chỗ nào là cái gì cầu thí hoàn nguyện đạo nhân, khả năng rất lớn chính là đã tại Huyền Dương quan xuất ra thành đạo Trần Phàm. Không phải vậy chỗ nào trùng hợp như vậy, Trần Phàm vừa vận tại Huyền Dương quan biến mất một năm, liền xuất hiện một cái thân thủ cao cường, dung mạo tuấn mỹ tuổi trẻ đạo sĩ. Nếu biết rõ những cái kia môn phái lớn cao thủ trẻ tuổi, cái nào không phải ước gì đem chính mình xuất thân môn phái tuyên dương người khắp thiên hạ đều biết rõ. Chỉ có Trần Phàm mới sẽ làm ra loại này khắp nơi làm việc tốt không lưu danh sự tình. Chu Tâm nghĩ đến năm đó Trần Phàm ở ngay trước mặt hắn lấy thiết đao môn truyền nhân danh nghĩa, giết chết Trương Toàn Quảng phụ tử, lặng yên rời đi sự tình, trong lòng đối với chuyện này phán đoán càng thêm có nắm chắc. Chỉ là duy nhất để Chu Tâm không nghĩ ra chính là, cái kia Huyền Dương quan Thanh Ảnh đạo nhân, rõ ràng đã đối bên ngoài tuyên bố trong vòng 3 năm không cho phép Trần Phàm bước ra Huyền Dương quan, làm sao Trần Phàm còn có thể ở bên ngoài xuất đầu lộ diện? Chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này, cho nên Trần Phàm mới đối ngoại bảo mật hắn là Huyền Dương quan đạo sĩ sự tình. Bất quá không nghĩ ra cũng được, Trần Phàm có thể đi ra ngược lại càng tốt. Tuần Phong Ti lúc này chính là nhu cầu cấp bách bất luận cái gì trợ lực thời điểm, 2 năm trước Trần Phàm liền đã có khả năng không tốn sức chút nào đánh bại Chu Tâm. Hiện nay trải qua Huyền Dương quan Thanh Ảnh đạo nhân 2 năm dạy dỗ, Trần Phàm võ công lại sẽ cao tới trình độ nào. Chu Tâm chỉ cần suy nghĩ một chút liền sẽ cảm giác hưng phấn, có Trần Phàm hỗ trợ, giết chết Thương Long kiếm thánh độ khó không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ giảm xuống. Chỉ bất quá bây giờ có một vấn đề, đó chính là Chu Tâm năm đó cùng Trần Phàm 2 năm ước hẹn, bây giờ đã siêu kỳ mấy tháng. Vạn nhất Trần Phàm không nhận nợ làm sao bây giờ? Căn cứ hơn 1 năm nay đến nghe đồn, trừ chém giết đạo phỉ, hung phạm bên ngoài, Hoàn Nguyện đạo nhân nhận ủy thác sự tình bên trong có rất ít ám sát loại hình sự tình, lại thêm Trần Phàm năm đó hứa hẹn xuất thủ kỳ hạn chỉ có 2 năm, Chu Tâm lo lắng tìm tới Trần Phàm thời điểm, Trần Phàm sẽ trực tiếp tự tuyệt. Bởi vậy Chu Tâm mới không có chủ động đem chuyện này báo, mà là hướng mặt khắc thần bộ kiện cái giả. Tính toán một thân một mình bí mật tiến về Huyền Dương Quan, ở trước mặt thỉnh cầu Trần Phàm xuất thủ. Chờ chuyện đã định lại lên báo, tránh khỏi rơi một cái cho những người khác không vui tội danh. Hoàn Nguyện đạo nhân, tùy ý Chu Tâm làm sao suy nghĩ giải thích, vừa nghĩ tới Trần Phàm năm đó bộ kia lạnh lùng vô tình thần thái, Chu Tâm trong lòng lo nghĩ liền không cách nào tiêu giảm, chỉ có thể miệng lẩm bẩm, lại lần nữa lắc đầu thở dài. Đại nhân, ti chức muốn vào tới. Ngay tại Chu Tâm ngồi ở chỗ đó hối hận, oan trách chính mình vì sao không có sớm một chút nhớ tới Trần Phàm người này thời điểm. Cửa thư phòng đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hỏi âm, Chu Tâm quay đầu nhìn, phát hiện nguyên lai là cái kia linh chính mình đến Tuần Phong Ti mặt trắng râu ngắn thiên hộ không sai, chính là thiên hộ, không phải bổ đầu. Bởi vì Chu Tâm nghĩ bảo trì hành tung bí ẩn, chuyện như vậy phía trước đặc biệt chuyển thư căn dặn Khiêm Dương Thành mới nhậm chức thiên hộ, để hắn không cần dòng chống khua chiêng nên đón chính mình, cho nên cái này nửa năm trước vừa mới bị thăng điều tới phùng thiên hộ, mới sẽ mặc bổ đầu y phục chờ ở cửa thành. Đến mức ban đầu cái kia tôn thiên hộ, đắc tội cao cấp trưởng quan người, còn có thể thư thư phục phục ngồi tại nguyên lai châu ngồi sao? Mà còn Chu Tâm trừ bất mãn tôn thiên hộ đối hắn che giấu một chuyện bên ngoài, cùng cái kia tôn thiên hộ đơn giản ở chung 2 ngày sau, hắn liền phát hiện người này căn bản chính là cái hạng người vô năng, làm việc một điểm trật tự đều không có, bởi vậy trực tiếp thượng thư hàng chức của hắn, năm ngoái cuối năm liền đem hắn xung quân đến xa xôi địa khu làm bổ đầu đi. Mà cái này mới tới phùng thiên hộ, nghe nói 2 năm trước liên tục lập xuống đại công, phá được yêu án, ngắn ngủi 3 năm liền từ bổ khoái thăng thành bổ đầu. Về sau còn bắt được xong nghe tiếng đã lâu đạo tặc dâm tặc vương long, bởi vậy rất được trong kinh đắc muốn thưởng thức. Bên này Khiêm Dương Thành mới vừa dọn ra vị trí đến, bên kia lập tức liền có mệnh lệnh đem hắn thăng điều đi qua, mà lại là trực tiếp đảm nhiệm thiên hộ chức vị chính. Vào đi. Là. Đại nhân, đây là ti chức sai người chuẩn bị tốt nhân sâm canh gừng, đại nhân uống ấm áp thân thể thôi, nơi này là ti chức chỉnh lý tốt trong vòng 10 ngày có thể chạy tới Huyền Dương Quan tuyến lộ đồ. Đề phòng tuyết lớn phong đường, ti chức đặc biệt chọn lựa 3 đầu tuyến đường, mà còn 3 đầu tuyến đường có nhiều giao nhau, đại nhân có thể tùy thời thay đổi tuyến đường. Mặt khác đây là 3 đầu lộ tuyến bên trên ven đường nghỉ chân nhà trọ vị trí, chờ đại nhân nghỉ ngơi tốt sau khi xuất phát, ti chức sẽ sai người thả ra bổ câu đưa thư, thông báo 3 đầu lộ tuyến tòa thành tiếp theo Tuần Phong Ti, thông báo cho bọn hắn đại nhân đại khái đến ngày, đồng thời căn dặn bọn họ đối đại nhân hành tung bảo mật. Chỉ thấy cái kia mặt trắng Phùng Thiên Hộ bưng một cái khay đi vào trong thư phòng, trước đem trên khay một cái chung trà bưng đến Chu Tâm trước mặt, lại đem trên khay xếp tốt 3 phần bản đồ đặt ở trên bản sách. Chu Tâm liếc nhìn phía trước sự vật trong lòng ấm áp, nhìn hướng Phùng Thiên Hộ ánh mắt lập tức nhu hòa rất nhiều. Không sai, Phùng Thiên Hộ, làm phiền ngươi phí sức như thế. Ti chức không dám, ti chức chỉ sợ thân đơn lực mỏng, không cách nào làm trưởng quan phân ưu giải lo. Chu Tâm nhẹ gật đầu, mặc dù biết đây là Phùng Thiên Hộ mông ngựa tử, thế nhưng trước mắt đồ vật cũng là thực có thể vì hắn giảm bớt đi đường phiền phức. Như thế vừa so sánh, liền có thể nhìn ra Phùng Thiên Hộ cùng năm đó cái kia tôn thiên hộ trên lệnh. Chu Tâm nhớ tới, năm đó chính mình chạy đến Khiêm Dương Thành thời điểm, đứng tại cửa ra vào nên đón chính mình có thể là chỉ có Vương Xương Văn Vương đồng chi một người. Mà cái kia tiền nhiệm tôn thiên hộ căn bản là không hề lộ diện, nói một chút là tại khẩn cấp chỉnh lý Chu Tâm muốn nhìn bí mật văn thư. Thế nhưng sửa sang lại đồ vật lại là loạn thất bát ao, để Chu Tâm sau đó rất là phí đi một phen khí lực tra tìm. Quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết ta, vừa nghĩ, một bên bưng lên chung trà, nhấp một hớp canh gừng. Lớn. Ti chức có một chuyện, không biết đại nhân có thể là ti chức giải thích nghi hoặc. Phùng Thiên Hộ đứng ở một bên nhìn xem Chu Tâm uống canh nghỉ ngơi, đột nhiên ngựa khi đắn đo mở miệng muốn hỏi. A, ngươi có chuyện gì muốn hỏi a? Cái này. Đại nhân, vừa rồi ti chức ở ngoài cửa nghe đến đại nhân nói đến Trần Phàm cái tên này. Hả? Làm sao? Ngươi biết Trần Phàm? Chu Tâm nghe xong Phùng Thiên Hộ vấn đề nhắm thẳng vào trong lòng hắn đại sự, lập tức canh gừng cũng không đoái hoài tới uống. Trực tiếp đăng một cái đem canh gừng đặt ở trên bàn sách, đứng lên nhìn chằm chằm Phùng Thiên Hộ hỏi thăm. Chương 145, Huyền Dương Quan. Chương 145, Huyền Dương Quan. Chu Tâm nghe xong Phùng Thiên Hộ vấn đề nhắm thẳng vào trong lòng hắn đại sự, lập tức canh gừng cũng không đoái hoài tới uống. Trực tiếp đăng một cái đem canh gừng đặt ở trên bàn sách, đứng lên nhìn chằm chằm Phùng Thiên Hộ hỏi thăm. Đại nhân, ti chức cũng không phải là có ý nghe lén, còn mời đại nhân thứ tội. Phùng Thiên Hộ nhìn thấy Chu Tâm phản ứng, lập tức dọa đến trực tiếp quỳ xuống, Chu Tâm nhưng là đem hắn kéo, cúi đầu nhìn xuống hắn tiếp tục truy vấn, không sao cả. Phùng Thiên Hộ, ngươi nhanh chi tiết nói cho bản quan, ngươi là như thế nào biết được Trần Phàm người này, cùng hắn lại là cái gì quan hệ? Là, đại nhân, ti chức tại điều nhiệm nơi đây phía trước, một mực là tại Lâm Châu thành nhậm chức, mà cái kia Trần Phàm cũng là Lâm Châu thành người. Chu Tâm hỏi đến nghiêm khắc, Phùng Thiên Hộ không dám che giấu, tranh thủ thời gian 1 năm 1 mười mà đem hắn cùng Trần Phàm quen biết tương giao toàn bộ quá trình, tận khả năng kỹ càng hướng Chu Tâm nói ra. Nguyên lai cái này Phùng Thiên Hộ không phải người khác, chính là năm đó tại Lâm Châu thành tận mắt thấy Trần Phàm lần thứ nhất giết, chứng kiến Trần Phàm trưởng thành, về sau tại Trần Phàm trợ giúp bên dưới, bắt lấy đạo tặc Vương Long, còn đưa Trần Phàm bản kia đạp tiến công khinh công bí tịch Lâm Châu thành Tuần Phong Ti Phùng Bộ Đầu. Chu Tâm nghe xong Phùng Thiên Hộ trần thuật, nhịn không được dùng bàn tay vỗ vỗ cái chán, một quả nhiên là kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, chính mình thiên tư bạc tưởng, mà lại đã bỏ sót người một nhà. Suy nghĩ một chút cũng đúng à, giống Trần Phàm dạng này tuổi nhỏ liền thân thủ cao cường người, làm sao sẽ cùng hắn xuất thân bản địa Tuần Phong Ti không có gặp nhau đâu. Mà còn nghe cái này Phùng Thiên Hộ ý tứ trong lời nói, hắn cùng Trần Phàm giao tình có vẻ như cũng không tệ lắm. Chu Tâm lập tức nhìn chằm chằm Phùng Thiên Hộ, trong mắt tỏa ánh sáng, hai tay của hắn vỗ vỗ Phùng Thiên Hộ bả vai, trong miệng không được lẩm bẩm, "Tốt, Phùng Thiên Hộ, ngươi rất tốt." Mấy ngày phía sau, sáng sớm, tuyết lớn, Huyền Dương Sơn bên dưới, một nhóm hai kỵ trong tuyết rồi ngựa mà đến. "Đại nhân, nơi này chính là Huyền Dương Phong." Phùng Thiên Hộ vỗ vỗ mũ trùm bên trên tuyết động, ngửa đầu nhìn một chút tuyết lớn bên trong giống như giấy tuyên mực họa Huyền Dương Phong, gò má hướng bên cạnh Chu Tâm hồi báo. Chu Tâm nhìn một chút chân núi đường núi phía trước dựng đứng đá trắng cửa lầu, phía trên bảng hiệu viết Nam Minh Huyền Dương Quan mấy chữ cổ, đệ tử người là phía trước tiền triều khai triều hoàng đế, đã là gần tới ngàn năm trước sự tình, môn này lầu cũng là dãi dầu sừng gió, cái hố chỗ không ít, lộ ra trải qua nhân gian tang thương ký tức. Theo như truyền thuyết, năm đó phía trước tiền triều khai triều hoàng đế còn chưa khởi sự phía trước, từng tại Huyền Dương Phong bên trong dạo chơi, ngẫu nhiên gặp phải một cái toàn thân huyền mực, hai sừng ngọc trắng dê rừng, đứng tại trên vách đá đối hắn nhìn chăm chú bất động, hoàng đế hiếu kỳ truy, dê rừng lại một đường đem hắn mang đến Huyền Dương Quan, gặp lúc đó quan chủ. Lúc ấy Huyền Dương Quan còn không có cái này quy mô, quan chủ cũng chỉ là đạo sĩ bình thường, vị kia khai triều hoàng đế đem kỳ ngộ của mình báo cho quan chủ liền nói cho hắn cái kia dê rừng chính là ngọn núi linh, chủ động hiện thân gặp nhau, chứng minh cái kia khai triều hoàng đế thân phận đắc không thể thành. Về sau vị kia khai triều hoàng đế thành công khởi sự thượng vị phía sau, trở lại chốn cũ, có cảm giác tại năm đó kỳ ngộ, cho nên mới cho ngọn núi này bàn tên Huyền Dương Phong. Cho lúc ấy còn kêu ngũ hành quan đạo quán ban tên Nam Minh Huyền Dương Quan, về sau Huyền Dương Phong bên trong liền thường xuyên truyền ra các loại kỳ văn dị sự, thậm chí còn có người truyền ngôn xương từng tận mắt nhìn thấy trong núi có tiên nhân ẩn hiện, đại lượng quân nhân, thương nhân, tín đồ nghe tin mà tới, cái này mới tạo thành hiện nay Huyền Dương Quan được hình dáng. Này, đế vương tâm thuật a. Chu Tâm cùng Phùng Thiên Hộ tại trước lầu cách đó không xa chuồng ngựa bên trong đem ngựa buộc tốt, đứng tại chuồng ngựa bên trong run run người bên trên tuyết động, nhìn xem Huyền Dương Quan cửa lầu, nghĩ đến năm đó nghe đồn, Chu Tâm trong lòng nhịn không được cảm thán. Chu Tâm đại nhân, chúng ta đi qua đi. Phùng Thiên Hộ đứng ở bên cạnh, nhìn xem nhìn chăm chú làm bằng đá cửa lầu không nói Chu Tâm, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở nói. Mấy ngày trước, Chu Tâm biết được Phùng Thiên Hộ cùng Trần Phàm là quen biết cũ, lúc này quyết định để Phùng Thiên Hộ theo hắn cùng một chỗ tiến về Huyền Dương Quan, tìm kiếm Trần Phàm trợ giúp, thêm một cái người quen biết cũ mặt mũi, cho dù Chu Tâm cùng Trần Phàm ước định đã siêu kỳ, chắc hẳn sự tình cũng có thể sẽ có quay lại chỗ trống. Phùng Thiên Hộ nào dám không theo, lại nói hắn cũng xác thực không có nói sai, tại Lâm Châu thành thời điểm, hắn tự nhận là cùng Trần Phàm quan hệ không tệ, còn đã từng đối Trần Phàm dưỡng phụ hồ đồ phu chiếu cố nhiều hơn, nếu như lần này thật sự có thể bởi vậy giúp đỡ Chu Tâm thần bộ bận rộn. Cái kia Phùng Thiên Hộ quan đạo tiền đồ có thể nói là lại một lần nữa đại đại mở rộng, nếu biết rõ Huyền Quan bất như hiện quản mặc dù mượn bắt lấy Vương Long công lao, Phùng Thiên Hộ bị thăng điều đến Hàm Dương thành, thế nhưng lớn hơn nữa công lao cũng chỉ tới mà thôi. Phùng Thiên Hộ tại Khiêm Dương thành dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, lên bờ bạch ngư một đầu, vạn nhất gặp phải cấp trên khó xử, khó tránh khỏi liền muốn mặc người chém giết, bây giờ có cơ hội trèo lên Chu Tâm căn này sát bên đám mây cảnh cây cao, vậy còn không tận tâm tận lực. Một khi lập xuống công lao, sau này bị đưa vào Chu Tâm nhất hệ, còn có cái nào dám tùy tiện động đến hắn. Thật không nghĩ tới, lần này kỳ ngộ vậy mà lại là bởi vì Trần Phàm. Phùng Thiên Hộ đi theo Chu Tâm sau lưng, trong lòng nghĩ Chu Tâm trên đường đi giới thiệu cho hắn Trần Phàm hai năm này tình huống, lại suy nghĩ một chút chính mình mấy năm này đường thăng thiên, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Hắn không nghĩ tới, năm đó một tia phỏng đoán, bây giờ vậy mà đã trở thành hiện thực. Hơn hai năm trước vừa mới từ Lâm Châu thành cái kia địa phương nhỏ đi ra dưới mặt đất đầu lĩnh, mười mấy tuổi người thiếu niên, bây giờ vậy mà là thiên hạ ngũ đại tuyệt đỉnh cao thủ một trong cao đồ. Mà còn bản thân thực lực liền bát đại thần bộ một trong Chu Tâm đều đánh giá rằng thâm bất khả chắc. Thật là thế sự khó đoán trước. Vô thượng thiên tôn, hai vị cư sĩ, tuyết lớn ngập núi, đường núi đường trượt, bản quán tạm thời phong bế, không mở ra cho người ngoài, nếu là muốn cầu thần cầu phúc hoặc là du lịch tham quan, còn mời ngày khác trở lại. Nhìn thấy Chu Tâm cùng Phùng Thiên Hộ từ chuồng ngựa bên trong đi tới, hai tên hất lên mũ rộng vành đứng tại cửa dưới lầu giữ cửa Huyền Dương Quan đệ tử, tranh thủ thời gian chủ động nên tiếp đến, một người trong đó đối Chu Tâm hai người mở miệng khuyên bảo nói: "Hai vị tiếp dẫn, ta hai người hôm nay cũng không phải là cầu phúc mà đến, mà là có chuyện quan trọng cầu tìm hiểu xem bên trong cố nhân. Không biết hai vị cư sĩ cái gọi là cố nhân họ tên là gì, nhưng có thư tín vật dùng để thông báo." Nghe đến Chu Tâm trả lời, vừa rồi cái kia nói chuyện tuổi trẻ đạo sĩ ngây ra một lúc, mở miệng hỏi thăm: "Ta cái kia cố nhân?" Chu Tâm vốn là muốn nói cho trẻ tuổi đạo sĩ chính mình là đến tìm Tống Viễn Sơn một năm đó Trần Phàm cùng hắn đạt tới ước định thời điểm, nói cho hắn biết người nhận thư chính là cái tên này. Bất quá hắn nghĩ lại, hiện nay Trần Phàm tất nhiên đã gia nhập Huyền Dương Quan, như vậy không bằng nói thẳng là đến tìm Trần Phàm, dạng này ngược lại có thể ít một chút chắc trở. Trần Phàm trẻ tuổi đạo sĩ cùng một tên khác đồng môn lẫn nhau liếc nhau một cái, hai người đều trên mặt nghi hoặc. Chu Tâm nhìn nhíu mày, nhớ tới gần nhất một năm nghe đồn, vì vậy nhịn không được thăm dò tính nói tiếp: "Ta cái kia cố nhân hai năm trước vừa mới nhập môn, bản danh các ngươi có lẽ không biết, thế nhưng gần nhất hắn có cái danh hiệu tương đối bang, người trong giang hồ đều để hắn Hoàn Nguyện đạo nhân, các ngươi nhưng có ấn tượng? Nguyên lai cư sĩ ngươi nói là Hoàn Nguyện sư đệ a?" Cái kia hai tên tuổi trẻ đạo sĩ nghe đến Chu Tâm lại báo ra đến danh hiệu, lập tức bừng tỉnh. Chương 146, cố nhân tới thăm. Chương 146, cố nhân tới thăm. Một tên khác đạo sĩ trực tiếp liền hướng Chu Tâm hai người thi lễ, sau đó tay phải hướng sơn môn bái xuống, hai vị đã là đến tìm Hoàn Nguyện sư đệ, còn mời theo ta lên núi, vần đạo mang các ngươi đến Hoàn Nguyện sư đệ chỗ chính là. Chu Tâm thấy thế quay đầu nhìn một chút Phùng Thiên Hộ, hai người nhẹ gật đầu, theo tên kia tuổi trẻ đạo sĩ bước lên cửa lầu phía sau nối thẳng Huyền Dương Quan đường núi. Trên đường trẻ tuổi đạo sĩ không ngừng mà nhắc nhở Chu Tâm hai người chú ý dưới chân thềm đá đông lạnh trượt, không muốn trượt chân té xuống núi. Chu Tâm vốn là nhị lưu thượng du cao thủ, đương nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện này mà phát sinh nguy hiểm. Phùng Thiên Hộ mặc dù không tốt, nhưng cũng có tam lưu trình độ, một ít đường núi không được trở ngại, mà còn hôm nay mặc dù tuyết lớn, nhưng gió nhưng là rất nhỏ. Trên đường đi hai người còn nhìn thấy có đạo sĩ mặc mũ rộng bành tại trên đường núi quét tuyết. Cái này trong tuyết quét tuyết, chẳng phải là uổng phí công phu? Vì sao không đợi trời trong lại quét? Như vậy quét pháp, quét tuyết người khó tránh quá mức đáng thương. Phùng Thiên Hộ nhìn thấy quét tuyết các đạo sĩ mỗi người phụ trách một đoạn bậc thang, quét xong liền lại đi trở về đoạn này thềm đá đỉnh cao nhất một lần nữa quét dọn, nhịn không được kỳ quái hỏi thăm dẫn đường tuổi trẻ đạo sĩ. Trẻ tuổi đạo sĩ cười nhẹ trả lời hắn nói: "Cư sĩ Thiệt Tâm, cái này quét tuyết vốn là ta xem bên trong nhập môn trong vòng một năm đệ tử tất tu công khóa, như vậy tuyết lớn bên trong lặp đi lặp lại quét dọn, đã có thể thanh tâm quả dụng, lại có thể minh tâm kiến tính. Đối quét tuyết người tu hành thực sự là rất có ích lợi. 3 năm trước lúc này, Vân đạo cũng không có dưới chân núi đang trực, mà là tại quét tuyết liệt kê. Quả nhiên không hổ là thiên hạ lộng lẫy, không những võ học nguồn gốc, đạo ý cũng được đủ, chỉ là vị đạo trưởng này, ta có một chuyện muốn hướng ngươi hỏi thăm." Cư sĩ xin hỏi. Chu Tâm nhìn xem trên đường núi khoảng cách mà liệt quét người tuyết, gật đầu tán thưởng, đồng thời mở miệng hỏi thăm dẫn đường tuổi trẻ đạo sĩ. "Ta cái kia cho nên, cũng chính là Hoàn Nguyện đạo nhân, ta nghe người ta nói hắn bị các ngươi Huyền Dương Cựu Tử Thanh Ảnh đạo nhân ra lệnh, không cho phép ra các ngươi đạo quán một bước, vì sao năm gần đây luôn là nghe đến hắn ẩn hiện tại quốc nội các nơi thông tin?" Trẻ tuổi đạo sĩ không nghĩ tới Chu Tâm sẽ hỏi vấn đề này, không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể hướng về Chu Tâm xấu hổ cười một tiếng, trả lời một câu cư sĩ sau đó liền biết sau đó liền vùi đầu dẫn đường, không nói thêm nữa. Ba người một đường lên núi, vào Huyền Dương Quan cửa chính ban ngày, chỉ thấy cái kia dẫn đường Huyền Dương Quan đệ tử, trên đường đi hướng đông đảo Huyền Dương Quan hoặc tuổi trẻ hoặc lớn tuổi đạo sĩ hành lễ báo đáp, cuối cùng đem Chu Tâm hai người đưa đến xem bên trong chỗ sâu nhất, gặp vách núi từng cái tòa độc tòa nhà kiến trúc phía trước. Kiến trúc này nhìn vẻ ngoài cùng xem bên trong những kiến trúc khác không khác, chỉ là độc môn độc tòa nhà lại chỉ có một tầng mở gian. Thoạt nhìn cùng hắn nói là đại điện, không bằng nói là nhỏ tư đường. Hai vị cư sĩ, nơi này chính là bản quán tĩnh tư đường, phàm là xúc phạm quy giới luật đệ tử, đều sẽ bị phạt tại chỗ này xem sườn núi hối lỗi. Hoàn Nguyện sư đệ bởi vì tự tiện xuống núi, lúc này ngay tại tĩnh tư đường chịu. Bất quá hai vị cư sĩ yên tâm, Vân đạo vừa rồi đã xem hai vị có chuyện quan trọng tìm Hoàn Nguyện sư đệ một chuyện bẩm báo sư trưởng, lấy được cho phép, hai vị tự mình tiến vào cùng Hoàn Nguyện sư đệ trao đổi liền có thể. Cái kia dẫn đường tuổi trẻ đạo sĩ nói xong đi đến tĩnh tư đường trước cửa vô vô cửa, kêu một câu: "Hoàn Nguyện sư đệ, là ta, Cần Minh sư minh. Vừa rồi chân núi có cố nhân tới thăm, sư minh ta đã xem bọn họ lĩnh đến trước cửa, bây giờ còn muốn xuống núi giữ cửa, ngươi tự mình tiếp đại thôi." Hô xong hướng Chu Tâm hai người dựng thẳng trưởng túi đầu thi lễ một cái, quay người liền rời đi. Chu Tâm hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, Phùng Thiên Hộ gặp Chu Tâm cho chính mình mấy mắt, đội vàng đi đến tĩnh tư đường phía trước, vô vô cửa phòng, kêu một tiếng: "Trần lão đệ, là ta, Lâm Châu thành Tuấn Phong ti Phùng Duệ, ta đến xem ngươi rồi." Tĩnh tư đường bên trong một mảnh yên lặng, Phùng Thiên Hộ quay đầu nhìn một chút Chu Tâm, gặp Chu Tâm hướng hắn nhẹ gật đầu, vì vậy không do dự nữa, đưa tay đẩy một cái cửa phòng ứng thanh mà mở. Tiếp lấy một cỗ lạnh leo gió nhẹ nhào tới trước mặt, thổi đến Phùng Thiên Hộ con mắt không khỏi nheo lại, lại mở mắt, phát hiện nguyên lai cái này tĩnh tư đường dựa vào vách núi cái kia một bên vậy mà là trống không, đã không có cửa phòng cũng không cửa sổ, chỉ có mái hiên che chắn gió tuyết. Toàn bộ tĩnh tư đường giống như kiểu mở rộng đại sảnh, mà một đạo mặc sám trắng đạo bào, lim châm gỗ đuôi tóc thân ảnh, chính như cùng tùng bách đồng dạng, quay lưng về phía họ mặt hướng vách núi ngồi xếp bằng. Trong phòng không có điểm đèn đuốc, chỉ có tuyết lớn phản xạ tia sáng chiếu vào trong phòng, trước mặt là tuyết lớn bên trong ngân trang làm Lý Huyền Dương quan phụ cận mặt núi. Đạo thân ảnh kia ngồi tại tĩnh tư đường chính giữa, yên lặng nhìn chăm chú lên dì rào mà rơi tuyết lông ngỗng, không khí bên trong một mảnh cô tịch im lặng, chịu cái này bầu không khí lây nhiễm, Phùng Thiên Hộ cùng Chu Tâm cũng cùng một chỗ ngẩn người không nói một câu. Hào ý cảnh. Sau khi lấy lại tinh thần, Chu Tâm nhịn không được ở trong lòng khen, nếu như nói năm đó Trần Phàm mang đến cho hắn một cảm giác là lanh khốc lạnh lùng lời nói, bây giờ tại tĩnh tư đường loại này tịch mịch liêu nhưng bầu không khí tô đậm bên dưới, lập tức cho hắn một loại lạnh lạnh siêu thoát cảm giác. Chỉ bất quá vượt quá Chu Tâm dự đoán chính là, nghe đến hắn cùng Phùng Thiên Hộ đi vào, cái kia nguyên bản ngồi xếp bằng thân ảnh đột nhiên quay người, hướng về phía hai người bọn họ nằm sấp dưới đất. Hai vị cư sĩ còn mời chuộc tội cái này. Ngươi là người phương nào? Trong sơn đạo, Tô Cần Minh chính mang theo mũ rộng bành từng bước một cẩn thận hướng chân núi đi. Đột nhiên ở phía dưới quét tuyết đồng môn bên trong, liếc về một tấm vừa rồi đi lên lúc còn không có nhìn thấy người quen biết mặt. Chỉ thấy người kia tuyết lớn bên trong không có đeo mũ rộng bành, chỉ là tại đạo bào bên ngoài tròn một tầng đơn bạc áo choàng, trong tay chính cầm chổi múa đến bay lên. Lại nhìn người kia tướng mạo, mặt trắng môi đỏ, ngũ quan tuấn mỹ, chiều cao 8 thước, thần sắc như thường, tóc dài rối tung ở sau lưng, không có chút nào tuyết lớn bên trong lạnh đông lạnh chi sắc, mà còn bất kể thế nào quét tuyết, cái chắn cũng không có một tia mồ hôi dấu vết. Người này không phải Trần Phàm thì là ai? Tô Cần Minh thấy được Trần Phàm giật nảy mình, tranh thủ thời gian chạy tới hỏi thăm Trần Phàm: "Hoàn Nguyện sư đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải bị Thanh Ảnh sư thúc phạt đi tĩnh tư đường mặt sườn núi hối lỗi sao?" Thế Trung tiểu tử nói hắn có chứng sợ độ cao, cầu ta thay hắn đến quét tuyết, hắn tạm thời thay ta ngồi lên mặt hối lỗi. Trần Phàm liếc Tô Cần Minh một cái, tiếp tục quét Hàn Tuyết. Cái này còn thể thống gì? Làm sao có thể bởi vì sợ độ cao liền không điệu bộ khóa đâu? Mà còn hối lỗi chính là hối lỗi, nào có thay người hối lỗi nói chuyện. Không nói cái này, Hoàn Nguyện sư đệ, mới có hai tên cư sĩ nói là ngươi cố nhân, đến xem bên trong tìm ngươi, ta đã đem bọn họ lĩnh đi Tĩnh Tư Đường, ngươi nhanh lên một chút đi tiếp lại đi. Gấp cái gì, chờ ta quét xong lại nói. Ai nha, chờ chút nhân gia phát hiện Tĩnh Tư Đường bên trong người không phải ngươi, ồn ào sắp nổi đến, ngươi cùng thế trung sư đệ hai người đều muốn bị phạt. Tô Cần Minh gặp Trần Phàm không nghe quy bảo, tức giận đến phất tay áo xuống núi tiếp tục đang trực đi, Trần Phàm thì là không để ý tới hắn, tiếp tục vùi đầu quét tuyết, may mắn lúc này sắc trời đã chuyển tốt. Một canh giờ sau tuyết lớn dừng lại, Trần Phàm cái này mới cuối cùng quét một lần chính mình phụ trách đoạn kia bậc thang, khiêng cây trổi chậm rãi từ từ lên núi. Trên đường đi có không ít đạo sĩ nhìn thấy hắn hướng hắn chào hỏi, mặc dù cũng không ít người biết Trần Phàm hiện tại lẽ ra nên tại Tĩnh Tư Đường bên trong hối lỗi. Chương 147, điều kiện. Chương 147, điều kiện. Thế nhưng đối với Trần Phàm còn tại xem bên trong tùy ý đi lại một chuyện, phảng phất là sớm đã thành thói quen đồng dạng, căn bản không có người ngạc nhiên, cũng không có người lên tiếng chất vấn. Vào đạo quán cửa lớn, Trần Phàm tùy ý tìm nơi hẻo lánh cây trổi ném xuống, đi trở về Tĩnh Tư Đường, mới vừa đi tới Tĩnh Tư Đường bên ngoài, xa xa liền thấy Tĩnh Tư Đường bên trong ngồi hai người, đứng hai người. Làm sao sẽ có bốn cái? Không phải nói chỉ có hai người đến tìm ta sao? Trần Phàm cảm giác có chút kỳ quái, một bên đi lên phía trước một bên triệu tập thị lực ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện bốn người này theo thứ tự là Lưu Loan Phong, Chu Tâm, tiểu đạo sĩ Lưu Thế Trung, còn Phùng Bộ Đầu. Hắn làm sao cùng Chu Tâm thông đồng ở cùng một chỗ? Trần Phàm mặc dù có chút giật mình, bất quá suy nghĩ một chút Phùng Bộ Đầu bản thân chính là Tuần Phong thi người, cùng Chu Tâm tiến tới cùng nhau cũng không có cái gì ly kỳ. Vì vậy không tại để ý, chỉ là tăng nhanh bước chân, đi vào Tĩnh Tư Đường. Tĩnh Tư Đường bên trong, Lưu Loan Phong đang cùng Chu Tâm trò chuyện vui vẻ, nhìn thấy Trần Phàm cuối cùng chạy tới, Lưu Loan Phong tranh thủ thời gian đứng dậy hướng Chu Tâm thi lễ một cái. Sau đó ra hiệu Trần Phàm tiếp tục tiếp đãi, tiếp lấy ngữ khí nghiêm nghị phê bình cái kia tìm Trần Phàm thay thế quét tuyết tiểu đạo sĩ, mang theo một mặt khóc tang tiểu đạo sĩ rời đi Tĩnh Tư Đường. Ngươi tới làm gì? Trần Phàm đặt mông ngồi tại Chu Tâm đối diện, hứng hở hỏi thăm đối phương, nghe đến Trần Phàm hỏi thăm, Chu Tâm bừng tỉnh, phản phất về tới hơn 2 năm trước đêm ấy, hắn cùng Trần Phàm lần thứ nhất chính diện giao tiếp thời điểm. Người này hơn 2 năm căn bản một chút đều không thay đổi a. Chu Tâm ở trong lòng than thở, lắc đầu hất ra hỗn tạp, hướng Trần Phàm chắp tay muốn nhờ, "Trần thiếu hiệp ta hiện tại xuất gia, đạo hiệu Hoàn Nguyện." "Hoàn Nguyện đạo trưởng, tại hạ lần này tới tìm hiểu, không vì cái gì khác, chỉ vì năm đó ước hẹn. 2 năm trước đạo trưởng cùng tại hạ tại Khiêm Dương thành bên trong có hẹn, ước định chỉ cần không phải thương thiên hại lý sự tình, chỉ cần không tổn hại đạo trưởng lợi ích, đạo trưởng nguyện ý vô điều kiện là triều đình xuất thủ một lần. Hiện nay thiên hạ các nơi tặc nhân nổi lên bốn phía, triều đình nào không bằng, nhu cầu cấp bách như đạo trưởng như vậy cao nhân xuất thủ tương trợ, vạn mong đạo trưởng chớ nên chối từ, giữ lời hứa." Nhìn xem hướng chính mình chậm rãi mà nói một trận phía sau túi đầu hành lễ to con mỹ nam Chu Tâm thần bộ, Trần Phàm rất không có phong độ nhất miệng, mở miệng chào phúng, "Ta nhìn ngươi toán học." "Không đối, ngươi số học là cạo đầu sư phụ dạy a." "Năm đó ta không phải nói qua, cái hứa hẹn này trong vòng 2 năm hữu hiệu, vượt qua 2 năm liền mất hiệu lực sao? Ngươi tính toán hiện tại 2 năm siêu mấy tháng, còn có mặt mũi đến tìm ta, ta bội phục ngươi ra mặt dạy." "Đạo trưởng, cái này một khi thiên hạ đại loạn, lê dân bách tính trôi dạt khắp nơi, sinh linh đồ thán, mong rằng đạo trưởng nể tình bách tính phân thượng, giúp triều đình một chút sức lực." "Nể tình bách tính phân thượng giúp triều đình một chút sức lực, ngươi không cảm thấy chính mình lời nói tự mâu thuẫn sao? Hiện tại thiên hạ đại loạn nguyên nhân là thiên tai nhân họa, triều đình không mời được tiên nhân, cũng chính là các ngươi cái gọi là hoàng đế vô đức, cùng ta có dám quan hệ? Lại nói ta 2 năm này cũng không có ít giúp lao bách tính bận rộn, làm sao ngươi cái Tuần Phong ti đại quan nhi chẳng lẽ liền một điểm tiếng gió đều chưa lấy được sao? Làm ăn cái gì không biết?" Trần Phàm trào phúng lực lượng toàn bộ triển khai, nhìn thẳng đều không nhìn một cái Chu Tâm, nói đùa đồng dạng ngôn ngữ từng câu nói đến Chu Tâm xanh cả mặt. "Ngươi..." Chu Tâm nghe đến Trần Phàm nói hoàng đế vô đức, cuối cùng nghe không vào, gầm thét một tiếng đứng dậy, Trần Phàm lập tức đem ánh mắt chuyển qua trên người hắn, thử lạnh một tiếng, "Làm sao? Nói không lại ta liền muốn động thủ sao? Ngươi động thủ phía trước tốt nhất suy nghĩ kỹ càng." Chu Tâm vốn định đưa tay hướng phía sau sở, đột nhiên nghĩ đến binh khí của mình tại vào Huyền Dương quan thời điểm giao cho cửa chính ban ngày giữ cửa đệ tử, lại suy nghĩ một chút liền tính binh khí tại tay thì phải làm thế nào đây? 2 năm trước hắn liền không phải là Trần Phàm đối thủ, chớ nói chi là Trần Phàm tại thiên hạ ngũ đại tuyệt đỉnh cao thủ một trong Thanh Ảnh đạo nhân dưới tay, vừa học 2 năm nghệ thuật, hiện nay Trần Phàm nếu muốn xử lý chính mình, sợ rằng dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy Chu Tâm Cương đứng tại chỗ, không dám động đậy, Trần Phàm lại là hừ lạnh một tiếng, bầu không khí lập tức vô cùng xấu hổ. Đúng lúc này, Phùng Thiên Hộ đột nhiên đứng lên, đem Chu Tâm giữ chặt, kéo hắn ngồi xuống, cười theo nói, "Ai nha, trưởng quan ngài không nên tức giận, Trần huynh hả?" Trần Phàm nghe đến nghiêng qua Phùng Thiên Hộ một cái, Phùng Thiên Hộ đội vàng đổi giọng, "Hoàn Nguyện đạo trưởng hắn nói chuyện là có chút khó nghe. Bất quá đạo trưởng tính cách ta hiểu rõ nhất bất quá, hiện nay tất nhiên 2 năm ước hẹn đã qua, cái kia không ngại liền đem cái này ước định ném đi." "Hả?" Chu Tâm nghe xong lập tức trừng Phùng Thiên Hộ một cái nói đùa, từ bỏ ước định. "Vậy hắn như thế thật xa chạy đến nơi đây làm cái gì tới? Cùng Trần Phàm cãi nhau sao? Ném đi phía trước 2 năm ước hẹn, chúng ta cũng có thể tiếp tục mời đạo trưởng là triều đình xuất lực nha. Năm đó ước định chính là vô điều kiện, hiện tại tất nhiên ước định không có hiệu quả, như vậy chúng ta đại biểu triều đình, là đạo trưởng chuẩn bị đầy đủ thủ lao chính là nha. Đạo trưởng, các ngươi hai cái đều bất giận, bởi vì cái gọi là mua bán không thành nhân nghĩa tại, có chuyện mọi người thật tốt nói." Phùng Thiên Hộ vừa thốt lên xong, lập tức tựa như tia chớp chiếu sáng Chu Tâm trong lòng. Đúng a, ta làm sao đem cái này gốc dạ quên? Nếu không phải Trần Phàm liền ngồi tại trước mặt, Chu Tâm khẳng định sẽ hai tay nâng chán, hắn làm cả đời lôi kéo người trong giang hồ sự tình, kết quả thời khắc mấu chốt lại đem lấy sắc đuổi đi đạo lý quên. Nhắc tới Trần Phàm gần nhất hơn một năm nay đến, đỉnh lấy Hoàn Nguyện đạo nhân danh tự làm sự tình, không phải đều là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người công việc sao? Chắc không được cái này Trần Phàm sinh khí, tình cảm là cho rằng ta là đến lừa bịp hắn đến. Nghĩ thông suốt cái này, mấu chốt Chu Tâm lại nhìn Trần Phàm, phát hiện Trần Phàm chính híp mắt giả vờ dưỡng thần, đối Phùng Thiên Hộ đề nghị từ chối cho ý kiến, lập tức trong lòng có tính toán. Đạo trưởng, mới là tại hạ thất thố, không biết đạo trưởng có thể nguyện giúp triều đình lần này. Đạo trưởng muốn cỡ nào thù lao, vô luận là tiền bạc bảo vật, chức quan mỹ nữ, cứ việc hướng tại hạ nói chính là, chức quyền phạm vi bên trong, tại hạ đều có thể làm chủ. Chu Tâm chỉnh lý tốt tâm tính, lại lần nữa chắp tay hướng Trần Phàm hành lễ, mở miệng hỏi. Trần Phàm lần này cuối cùng không có lại ra nói miệng ai nhau, chỉ là mở mắt ra nhìn một chút Chu Tâm, sâu kín nói một câu, ta muốn hoàng đế trong tay liên quan tới tiên nhân tất cả tình báo. Cái gì? Chu Tâm nghe Trần Phàm yêu cầu, lập tức kinh hãi, Trần Phàm, ngươi muốn tiên nhân tình báo làm cái gì? Nghĩ mưu phản sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Chu Tâm liền biết mình nói sai, quả nhiên, bên kia Trần Phàm nghe lập tức nở nụ cười, ta, nghĩ mưu phản. Ngươi suy nghĩ nhiều, liền Đô Vinh quốc như thế cái địa phương nhỏ hàm bị, có gì hay đâu mà tranh giành. Hiện tại Đô Vinh quốc bên trong nhiều ngày như vậy hai nhân họa, các ngươi vị hoàng đế kia chẳng lẽ mỗi ngày đều làm đến rất vui vẻ sao? Chưa chắc a, ta muốn tiên nhân tình báo, đương nhiên là vì tu tiên. Hoang đường. Chu Tâm nghe đến Trần Phàm lời nói, bắt bỏ ngôn ngữ buột miệng nói ra. Một bên Phùng Thiên Hộ thì là có chút kỳ quái mà nhìn xem Chu Tâm, một người đều nói bát đại thần bộ bên trong Chu Tâm thần bộ thiện động nhân tâm, tâm tư kín đáo, tỉnh táo trầm ổn. Làm sao hôm nay nhìn thấy Trần Phàm về sau liền cùng con chó điên đồng dạng, Trần Phàm nói cái gì lời nói hắn liền nhấp cái gì đó kiêng. Chương 148, Tiên Tiên công pháp. Chương 148, Tiên Tiên công pháp. Một bên Phùng Thiên Hộ thì là có chút kỳ quái mà nhìn xem Chu Tâm, một người đều nói bát đại thần bộ bên trong Chu Tâm thần bộ thiện động nhân tâm, tâm tư kín đáo, tỉnh táo trầm ổn. Làm sao hôm nay nhìn thấy Trần Phàm về sau liền cùng con chó điên đồng dạng, Trần Phàm nói cái gì lời nói hắn liền nhấp cái gì đó kiêng. Cái này Trần Phàm tính toán chuyện tu tiên, năm đó tại Lâm Châu thành lúc đã từng hướng ti chức để qua, ti chức lúc ấy cũng tưởng rằng hắn là nói cười. Phùng Thiên Hộ lo lắng Chu Tâm nói thêm gì nữa lại muốn đem sự tình quấy nhiễu, tranh thủ thời gian góp đến Chu Tâm bên thai nhỏ giọng nhắc nhở, Trần Phàm lúc này cũng một mặt thờ ơ mở miệng nói, hoang đường không phải ngươi nói tính toán, ta xây hay không được thành tiên là ta sự tình, dù sao muốn để ta hỗ trợ, liền phải đem tiên nhân tình báo giao cho ta, mặt khác không bàn nữa. Nói xong Trần Phàm không lên tiếng nữa, Chu Tâm ngồi ở chỗ đó sắc mặt biến huyễn không chừng, nếu như là những thứ đồ khác vậy thì thôi. Cái này tiên nhân tình báo quan hệ đến quốc vận, nếu như bị trong lòng còn có phản ý người nắm giữ, như vậy chỉ cần đồng dạng phái người tiến đến tìm tiên, một khi có khả năng mời được tiên nhân đến, như vậy liền tạo phản đều không cần tạo, hiện tại hoàng đế trực tiếp liền phải nhường ngôi. Việc này lớn. Tha thứ tại hạ không cách nào lúc này trả lời chắc chắn, tại hạ hôm nay liền trở về kinh sư, bẩm báo hoàng thượng, để hoàng thượng đích thân quyết đoán. Bất quá, tất nhiên đạo trưởng mở ra điều kiện, chẳng lẽ liền không quan tâm một cái tại hạ muốn mời đạo trưởng hỗ trợ cái gì sao? Dừng a. Trần Phàm khinh thường lắc đầu, hắn biết cái này thế giới tin tức tình báo bảo mật tính bị nhìn thấy vô cùng nặng, cho nên Chu Tâm có lẽ đúng là không có cái quyền lợi này làm quyết định. Bởi vậy cũng không nóng nảy, bởi vì Trần Phàm nghĩ rằng cho dù cái này Chu Tâm trở về hỏi hoàng đế, được đến đáp án cũng sẽ không là cự tuyệt. Dù sao cái này cái gì tiên nhân tình báo, chỉ là một cái mời đến tiên nhân khả năng mà thôi, tiền triều hoàng đế đích thân chạy tới mấy năm, Đô Vinh hoàng triều phái người mời đến hiện tại, song phương đều không có mời đến. Cái kia những người khác có thể mời đến tiên nhân sát suất cũng sẽ không cao hơn bọn họ. Mà còn cho dù không có cái này tình báo, cũng không ảnh hưởng Trần Phàm chính mình đi tìm tiên cầu đạo, hắn thuần túy chính là không nghĩ buông tha bất luận cái gì một đường tìm kiếm mà thôi. Đến mức Chu Tâm muốn để chính mình hỗ trợ cái gì, Trần Phàm không cần động não đều có thể đoán được. Chỉ thấy hắn dừng a, song song, lấy chỉ làm bút, lăng không vẽ một cái thương chữ nửa bộ phận trên, lại tại phía dưới vẽ một đầu long. Mặc dù bởi vì vấn đề kỹ thuật, long họa có điểm giống con giun, bất quá Chu Tâm nhìn vẫn là ngầm hiểu. Biết Trần Phàm là đoán được triều đình muốn mời hắn đi đối phó Kim đỉnh giáo Thương Long kiếm thánh, vì vậy Trần Mặc hướng Trần Phàm nhẹ gật đầu, sau đó hỏi Trần Phàm, đạo trưởng thần cơ diệu toán, như vậy tại hạ dám hỏi một câu, đạo trưởng đối với chuyện này có chắc chắn hay không? Trần Phàm không trả lời hắn, chỉ là đứng lên, duỗi lưng một cái, quay người nhìn hướng Tĩnh Tư đường bên ngoài vách núi, hỏi lại Chu Tâm, ta hỏi ngươi, ngươi biết vì cái gì hai năm trước Thanh Ảnh đạo nhân đối ta hạ lệnh cấm, nói là trong ba năm cấm chỉ ta bước ra Huyền Dương quan một bước, thế nhưng năm nay ta lại chạy ra khắp nơi tìm người hoàn nguyện sao? Cái này, hẳn là Thanh Ảnh chân nhân yêu quý nhân tài, không đành lòng đối đạo trưởng ngươi trói buộc quá chặt, bởi vậy mở một con mắt nhắm một con mắt. Chu Tâm đối mặt Trần Phàm không đầu không đuôi hỏi lại, chỉ có thể thăm dò tính suy đoán trả lời. Trần Phàm nhưng là ha ha âm thanh, lắc đầu, cười quay đầu nhìn hướng Chu Tâm, ngươi sai, ta sở dĩ một năm trước liền có thể tự do ra vào Huyền Dương Quan, là vì từ đó trở đi, Thanh Ảnh đạo nhân liền đã không phải là đối thủ của ta. Cùng ngày, đêm khuya, Trần Phàm chính một thân một mình ngồi tại Tĩnh Tư đường bên trong, mặt hướng vách núi nhắm mắt tu luyện, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn hắc ám bên trong. Ta nghe người ta nói, hôm nay có người tới tìm ngươi. Cái kia xuất hiện tại Trần Phàm người sau lưng, đột nhiên lên tiếng hỏi thăm, Trần Phàm cũng giống là sớm đã biết người này đến đồng dạng, mắt không có trợn, đầu không có về cùng hắn trò chuyện, đối, là Tuần Phong Ti cầu thí thần bổ, trước đây cùng hắn từng quen biết, lần này chạy tới cầu ta làm việc tới. A, hắn sợ cầu chuyện gì? Trần Phàm phía sau thân ảnh đi ra hắc ám, ban ngày hạ một ngày tuyết, lúc này đêm khuya sắc trời nhưng là đã sáng sủa, ánh trăng lạnh lẽo tại tuyết động phản xạ bên dưới, phản chiếu tính tư đường bên trong so với ban ngày u ám còn muốn càng thêm sáng tỏ một chút. Dưới ánh trăng, cái kia đột nhiên xuất hiện bóng đen hiện ra hắn chân dung, sắc mặt xanh trắng, dưới cằm tích chữa râu ngắn, ngũ quan tinh xảo nhưng nhỏ hẹp, dáng người cùng Trần Phàm phản phất, kết tóc gỗ mun châm đạo sĩ búi tóc, trên người mặc cũ kỹ đạo bào, tóc đen nhánh bên trên nhuộm một sợi tàn thương, chính là 3 năm trước đem Trần Phàm đánh bại thanh ảnh đạo nhân. Lúc này hắn nhưng là giống như chi giao hảo hữu đồng dạng, một bên quen thuộc tiếp tục hỏi Trần Phàm lời nói, một bên đi tiến lên, sát bên Trần Phàm ngồi trên mặt đất. Việc nhỏ, chính là muốn để ta làm thịt kim đỉnh giáo thương long kiếm thánh, hiện tại ta giết hắn giống như giết chó. Thanh ảnh đạo nhân nhìn chằm chằm Trần Phàm mặt không thay đổi mặt, đột nhiên một bàn tay liền hướng Trần Phàm cái hốt vỗ tới, bị Trần Phàm rụt đầu tránh thoát. Hắn chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, từ trong ngực móc ra một cái giấy dầu bao, ném ở giữa hai người trên mặt đất, đồng thời mở ra bên hông treo hồ lô rượu nắp bình, miệng lớn được một hớp hồ lô bên trong rượu. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, chỉ biết là khoác lác, cái kia thương long kiếm thánh cùng ta nổi danh, tại trong miệng ngươi làm sao lại biến thành chó hoang? Mà còn ngươi nói như vậy, không phải liền ta cũng cùng một chỗ mắng? Vốn chính là, ngươi mới kịp phản ứng. Trần Phàm nghiêng qua thanh ảnh đạo nhân một cái, thẳng đem hắn tức giận đến dựng râu trừng mắt. 2 năm trước, Trần Phàm bị thanh ảnh đạo nhân đánh bại phía sau, vì tiết kiệm chuyển hóa lực lượng, cũng vì học được võ công của đối phương cùng kia cái gì thanh một kiếm khí, chỉ có thể bất đắc dĩ đã xuất ra, bái thanh ảnh đạo nhân sư phụ, trở thành Huyền Dương Quan bên trong một tên đạo sĩ. Sau đó 1 năm, mặc dù Trần Phàm giết thanh ảnh đạo nhân bạn tốt Diệp Lạc, thế nhưng thanh ảnh đạo nhân tại xác minh Trần Phàm nói tới Diệp Lạc tội ác phía sau, cũng bỏ đi tử hận, bắt đầu chính thức truyền thụ Trần Phàm Huyền Dương Quan tuyệt học võ công. Thanh ảnh đạo nhân cái này một giáo, Trần Phàm mới xem như minh bạch, nguyên lai cái này võ lâm bên trong, vậy mà còn có tiên tiên công pháp nói chuyện. Cái gọi là tiên tiên công pháp, chính là chỉ có thể làm cho người đột phá cơ thể người, kinh mạch cực hạn, để nội lực sinh ra chất biến nội công. Mà một khi nội lực trải qua chất biến, liền sẽ không lại giống như bình thường nội lực đồng dạng dễ dàng tiêu hao, mà còn không giống với nội công bình thường tu luyện ra được nội lực, chất biến về sau nội lực sẽ từ các loại trên ý nghĩa được trao cho chân chính thuộc tính. Tỷ như thanh ảnh đạo nhân một hành tiên tiên nội lực chất biến về sau, nội lực liền sẽ bổ sung loại kia bị dị dính liền thuộc tính, mà còn nhận đến nội lực ảnh hưởng, thanh ảnh đạo nhân kinh mạch với nội lực chuyển tính cùng với năng lực chịu đựng cũng đều được bay vọt thức tăng lên. Đây chính là vì cái gì thanh ảnh đạo nhân có khả năng liên tục chịu đựng lấy Trần Phàm 16 đạo ẩn tuyệt trường kính, mà kết quả chỉ là thụ thương thổ huyết nguyên nhân. Đến mức thanh một kiếm pháp, loại này lấy ra đối địch đánh nhau chiêu thức ngược lại không có tiên thiên nội lực trọng yếu như vậy. Chương 149, một khí triều nguyên công. Chương 149, một khí triều nguyên công. Đơn giản là dùng cùng ẩn tuyệt thần trưởng tương tự bí quyết, đem chất biến phía sau nội lực phát ly thể bên ngoài mà thôi. Lúc ấy thanh ảnh đạo nhân phát ra thanh một kiếm khí sở dĩ sẽ uy lực lớn như vậy, hơn nữa còn để Trần Phàm không có cách nào dùng nội lực tiến hành phòng ngự đối hướng. Nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì công kích vật dẫn là tiên thiên nội lực. Mặt khác dựa theo thanh ảnh đạo nhân thuyết pháp, tiên thiên công pháp đồng dạng đều là cùng tiên nhân có nhất định liên quan. Căn cứ nghe đồn cùng Huyền Dương Quan bí sử ghi chép, Huyền Dương Quan hiện tại giữ lại tiên thiên công pháp chính là từ một vị lưu lạc đến Huyền Dương Quan vô danh tiên nhân sáng tạo đồng thời tặng cho. Mà mặt khác 4 tên tuyệt đỉnh cao thủ, thanh ảnh đạo nhân bày tỏ chính mình cùng bọn họ toàn bộ đều giao thủ qua, 4 người kia khẳng định cũng đều tu luyện khác biệt chủng loại tiên thiên công pháp. Về phần bọn hắn công pháp xuất xứ, thanh ảnh đạo nhân mặc dù không rõ ràng, thế nhưng khẳng định cũng cùng tiên nhân có quan hệ. Hắn cảm thấy giống tiên thiên công pháp loại này vượt qua đồng dạng võ học thường thức, mà còn vô luận lại thế nào đối với võ học lý luận có nghiên cứu đại sư, đều không thể phá giải trong đó huyền bí võ công, trừ tiên nhân, người bình thường căn bản là chế không được đến, trên thực tế cũng chưa từng nghe nói có cái nào phàm nhân sáng chế qua tiên thiên công pháp. Nghe thanh ảnh đạo nhân thuyết pháp này, lúc đó Trần Phàm lập tức không do dự nữa, đàng hoàng bắt đầu đi theo thanh ảnh đạo nhân sửa tu tiên thiên công pháp. Huyền Dương Quan tiên thiên công pháp tổng cộng có 5 bộ. Phân biệt lấy ngũ hành làm tên, là một bộ có thể từ khác biệt người tu luyện. Sau đó phối hợp sử dụng nội công, cái này 5 môn tiên tiên công pháp phân biệt gọi là Kim khí triều nguyên công, Mộc khí triều nguyên công, Thủy khí triều nguyên công, Hỏa khí triều nguyên công cùng Thổ khí triều nguyên công hợp lại cùng nhau chính là Ngũ khí triều nguyên tâm pháp. Dựa theo thanh ảnh đạo nhân thuyết pháp, Huyền Dương Quan bộ này Ngũ khí triều nguyên tâm pháp cho dù là tại tiên tiên công pháp bên trong cũng tuyệt đối là ưu tú nhất loại kia, khuyết điểm duy nhất chính là tu luyện độ khó quá lớn, người bình thường cho dù chỉ luyện 1 môn, không phải giống như thanh ảnh đạo nhân dạng này dị bẩm thiên phú lời nói, không có 5-60 năm đều rất khó đem tu luyện tới chất biến, chớ nói chi là kiềm tu mặt khác ngũ hành. Mà cùng cái này đối ứng là, nếu như có thể đồng thời góp đủ 5 người, phân biệt đem ngũ hành công pháp riêng phần mình tu luyện tới chất biến, 5 người hợp lực, cho dù là đồng dạng tu luyện tiên tiên công pháp người, đến bên trên 10 cái cũng không phải 5 người đối thủ. Trong truyền thuyết, năm đó Huyền Dương Quan đã từng xuất hiện một lần cùng loại đường hình dáng, mà lúc đó Huyền Dương Quan, không nói là Đô Vinh Quốc vị trí trong khu vực này, cho dù là so với xung quanh những cái kia xa so với Đô Vinh Quốc địa khu võ phong thịnh vượng nước láng giềng môn phái lớn, cũng là danh tiếng vô lượng, không ai dám trêu chọc. Chỉ tiếp từ đó về sau, Huyền Dương Quan liền rốt cuộc không có góp đủ qua ngũ hành. Đến thanh ảnh đạo nhân thế hệ này, trừ những cái kia trốn tại trong đạo quán dốc lòng tu đạo lao tiền bối bên ngoài, toàn bộ Huyền Dương Quan cũng chỉ có thanh ảnh đạo nhân một người đem một khí triều nguyên công tu luyện đến chất biến. Huyền Dương cửu tử bên trong 8 người khác mặc dù cũng đều là tu luyện tiên tiên công pháp, thế nhưng không có chất biến, có khả năng phát huy ra uy lực cũng liền cùng đồng dạng nội lực không kém nhiều lắm. Đương nhiên, thanh ảnh đạo nhân thuyết pháp này, Trần Phàm dùng 1 năm không đến thời gian liền cho hắn phá bỡ. Hoàn thành chính thức lễ bái sư phía sau, Trần Phàm đầu tiên là dựa theo Thanh Ảnh đạo nhân yêu cầu, hoàn thành kỳ hạn nửa năm mới nhập môn đệ tử ma luyện, cũng chính là cái nước, minh tưởng, ngồi im thư giãn, tụng kinh, những này bình thường đạo sĩ đều phải tiến hành bài tập. Nửa năm sau, Thanh Ảnh đạo nhân đem một khí triều nguyên công truyền thụ cho Trần Phàm, Trần Phàm dùng 3 tháng không đến thời gian, liền đem một khí triều nguyên công nội dung toàn bộ tu luyện thành công, đồng thời hoàn thành nội lực thủy biến, trở thành Huyền Dương Quan từ trước tới nay tu thành tiên tiên công pháp trẻ tuổi nhất đệ tử. Đương nhiên, thích nghiên cứu vấn đề Trần Phàm, tại hoàn thành nội lực thuế biến thời điểm, đã từng đem trong kinh mạch nội lực quá trình biến hóa hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi xuống, đồng thời lặp đi lặp lại nghiên cứu vô số lần, cuối cùng y nguyên không có cách nào hiểu rõ nội lực đến tột cùng là như thế nào từ đồng dạng nội lực, lột xác thành tiên tiên nội lực. Hắn rõ ràng chỉ là dựa theo một khí triều nguyên công yêu cầu thay đổi nội lực chấn động tần số, đồng thời thân thể phối hợp với làm một chút động tác, trong đầu mặc niệm vài câu khẩu quyết tâm pháp, mà trong cơ thể hắn nội lực vậy mà liền có thể bởi vậy một cách tự nhiên phát sinh biến hóa, thậm chí kéo theo kinh mạch cũng sinh ra biến dị. Loại này thần kỳ hiện tượng, lấy Trần Phàm hiện nay nắm giữ võ học, kiến thức y học, căn bản hoàn toàn không cách nào lý giải. Trần Phàm cũng bởi vậy tin tưởng tiên thiên công pháp đều là cùng tiên nhân có liên quan, hoặc là đều là tiên nhân sáng tạo thuyết pháp. Đến mức thanh một kiếm khí, Trần Phàm thì là tại giải đại khái về sau liền từ bỏ học tập, bởi vì hắn phát hiện cho dù là không cần cái gọi là thanh một kiếm khí, ở bên trong lực lột sắc thành vi tiên thiên nội lực về sau, Trần Phàm dùng tiên thiên nội lực thả ra ẩn tuyệt trường kính, đồng dạng có thể đạt tới cùng thanh một kiếm khí tương tự hiệu quả. Nhưng là cùng ẩn tuyệt thần trưởng khác biệt, thanh một kiếm khí sử dụng điều kiện thực sự là quá nhiều. Lúc trước Thanh Ảnh đạo nhân cùng Trần Phàm liều mạng lúc sử dụng thanh một kiếm khí phía trước bày ra đến bộ kia quỷ dị động tác, còn có trong miệng đọc khẩu quyết, tất cả đều là ác không thể thiếu điều kiện. Ngược lại ẩn tuyệt thần trưởng lại có thể tùy thời tùy chỗ, tùy tâm sở dụng phát ra. Chỉ từ một điểm này nhìn, ẩn tuyệt thần trưởng không thể nghi ngờ muốn vượt xa thanh một kiếm khí. Sự thật này xác thực để Thanh Ảnh đạo nhân giật mình nghi hoặc không thôi, liền Trần Phàm chính mình cũng có chút buồn bực. Bất quá tất nhiên ẩn tuyệt thần trưởng là gãy tay mới có thể luyện công phu, như thế lớn đại giới khẳng định là có nó lợi hại địa phương. Đến mức cụ thể vì sao lại lợi hại như vậy, Trần Phàm cũng nhìn không hiểu, nói không nên lời. Không hiểu rõ tiên thiên công pháp nguyên lý, lại không hiểu rõ ẩn tuyệt thần trưởng loại này phàm nhân sáng lập ra công pháp vì sao lại so tiên thiên công pháp bên trong ghi chép thanh một kiếm khí lợi hại. Trần Phàm cuối cùng dứt khoát từ bỏ suy nghĩ, hắn cho rằng tất nhiên hai chuyện này đều cùng tiên nhân có quan hệ, vậy không bằng đặt ở về sau chính mình tu tiên sau khi thành công lại đến cân nhắc. Không suy nghĩ không đại biểu không hành động, Trần Phàm đang luyện thành một khí triều nguyên công về sau, mượn danh nghĩa tham khảo, tương đối làm tên, từ Thanh Ảnh đạo nhân nơi đó đem mặt khác 4 môn tiên tiên công pháp toàn bộ đều lắc lư đi qua, đồng thời đem còn lại 4 môn tiên tiên công pháp toàn bộ tu luyện thành công. 5 môn công pháp toàn bộ tu luyện hoàn thành phía sau, Trần Phàm nội lực trong cơ thể tùy thời đều có thể hoán đổi thành 5 đi tiên tiên nội lực bên trong bất luận một loại nào, có đủ ngũ hành nội lực các loại thuộc tính. Đồng thời mượn nhờ tuyệt đối điều khiển năng lực, loại này nội lực hoán đổi có thể nói là chớp mắt liền có thể hoàn thành. Đến đây kết thúc, Thanh Ảnh đạo nhân liền triệt để sẽ không tiếp tục cùng Trần Phàm so tài, bởi vì chỉ cần Trần Phàm đem nội lực hoán đổi thành hỏa hành nội lực, dùng cái này thôi động phát ra ẩn tuyệt thần trưởng, Thanh Ảnh đạo nhân liền căn bản là không có cách dùng một hành nội lực ngăn cản, mà còn đem ngũ hành toàn bộ nội lực luyện thành phía sau, Trần Phàm phát hiện thân thể của mình lại một lần nữa tại ngũ hành tiên thiên nội lực lôi kéo dưới bắt đầu chậm rãi cường hóa, đồng thời loại này cường hóa bắt đầu dần dần để Trần Phàm thay đổi đến không giống người bình thường. Chương 150, hoàng tử. Chương 150, hoàng tử. Tỷ như cho dù không sử dụng tuyệt đối điều khiển năng lực cũng không vận chuyển nội lực, hắn đều có thể thay đổi chính mình nhiệt độ cơ thể, tim đập, mà hắn thể lực tốc độ khôi phục, thính lực, thị lực, lượng hô hấp cũng dần dần gia tăng nếu biết rõ, loại này gia tăng có thể là căn cứ vào Trần Phàm cũng sớm đã cường hóa đến người bình thường cực hạn cơ sở bên trên. Vì gia tốc loại này cường hóa, Trần Phàm không thể không trộm đi xuất quan, đỉnh lấy cái đạo sĩ rậm tiết tuổi, khắp nơi giúp người làm việc, đến kiếm lấy đã tại tu luyện tiên tiên công pháp lúc tiêu hao hầu như không còn chuyển hóa lực lượng. Thanh Ảnh đạo nhân phát hiện chuyện này phía sau, mới đầu là giận dữ, muốn xử phạt Trần Phàm à, lại không thể thật giết Trần Phàm, mà còn Trần Phàm cũng giải thích nói hắn đi ra cũng là vì giúp người. Làm chứng thực điểm này, Thanh Ảnh đạo nhân còn lén lén đi theo Trần Phàm đi ra mấy lần, kết quả phát hiện Trần Phàm giúp người làm sát thực đều là chút trừ bạo giúp kẻ yếu, săn giết manh thu sự tình, thậm chí liền giúp người tìm đồ, đưa đồ, làm việc nhà nông, làm việc nhà loại này sự tình đều làm, thu thủ lao cũng đều là tượng trưng thủ lao, rõ ràng không vì kiếm tiền. Theo mấy lần về sau, Thanh Ảnh đạo nhân rốt cục là nhịn không được, tại ngày nào đó buổi tối chạy đến tìm Trần Phàm đối chất nhau, nghĩ làm rõ ràng Trần Phàm đến cùng đang làm cái gì đồ vật. Trần Phàm không có khả năng nói cho hắn nói chính mình, nhưng thật ra là tại làm nhiệm vụ mục đích là vì được đến thần bí chuyển hóa lực lượng, cho nên chỉ có thể nửa thật nửa giả nói cho Thanh Ảnh đạo nhân. Nói giúp người khác làm việc chính là hắn cả đời chuyện thích làm nhất, cái gì tu luyện đánh nhau đều chỉ là ngoài ý muốn, chỉ có giúp người làm niềm vui mới là hắn chân ái. Thanh Ảnh đạo nhân đương nhiên không tin Trần Phàm nói bậy chỉ là về sau thời gian dài, hắn phát hiện Trần Phàm thật đúng là chính là lấy thế làm vui, không cầu mặt khác. Vì vậy trung quy là tin tưởng trên đời kỳ hoa quá nhiều, Trần Phàm chỉ là trong đó một cái chuyện này. Thậm chí còn tại ngày nào đó buổi tối cùng Trần Phàm uống rượu tán phiếm thời điểm, nói Trần Phàm làm như vậy quả thực tựa như là kỳ hoa thần tiên hạ phàm, người khác chỉ cần cầu nguyện liền sẽ đi thực hiện xong liền tìm nhân ra hoàn nguyện, không hoàn nguyện cũng làm người ta gặp báo ứng, để Trần Phàm dứt khoát học hắn đồng dạng, từ bỏ thế tục danh tự, trực tiếp lấy cái đạo hiệu kêu hoàn nguyện đạo nhân được. Trần Phàm lúc ấy nghe xong liền cảm giác Hoàn Nguyện đạo nhân cái tên này rất không tệ, cho nên trực tiếp dùng. Vì vậy Đô Vinh Quốc trong giang hồ từ ngày đó lên, liền nhiều Hoàn Nguyện đạo nhân nhân vật như vậy. Tinh tư đường bên trong, Thanh Ảnh đạo nhân nhìn xem không biết đang suy nghĩ cái gì, nghĩ đến ngẩn người Trần Phàm, trong lúc nhất thời hơi xúc động. Hai năm trước hắn mặc dù nhất thời tâm huyết dâng trào thu người trẻ tuổi này làm đồ đệ, thế nhưng hiện tại xem ra, tên đồ đệ này đúng là có chút thu đúng. Thanh Ảnh đạo nhân xem như Huyền Dương cựu tử đứng đầu, bởi vì cùng Đô Vinh quốc hoàng thất có một tầng quan hệ đặc thù, cho nên vẫn luôn không có thu đồ, lại thêm hắn sinh đang không bị trói buộc, cả đời cũng không lấy vợ sinh con, vì vậy đối với con cái, đồ đệ phương diện này từ trước đến nay là có chút tiếc nuối. Bây giờ thu Trần Phàm làm đồ đệ phía sau, tại dạy dỗ Trần Phàm như thế cái ngoan đồ quá trình bên trong, Thanh Ảnh đạo nhân cái này mới cuối cùng là trải nghiệm một cái làm thầy người dáng dấp cảm giác, lại thêm Trần Phàm thẳng thắn không che đậy miệng thân tùy tâm động tính tình thực sự là rất đối với hắn khẩu vị. Mặc dù võ công phương diện Thanh Ảnh đạo nhân dạy Trần Phàm một năm liền đã dạy không thể dạy, thế nhưng tại nhân sinh, lịch duyệt, đối nhân xử thế, thiên hạ đại sự cùng nhi nữ tình trường các những phương diện, hắn nhưng là một mực đối với chính mình cái này đồ đệ duy nhất không giữ lại chút nào, thường xuyên lôi kéo Trần Phàm nói chuyện trời đất, tranh luận bảo vệ. Hai năm xuống, hai người đã là cũng vừa là thầy vừa là bạn, không có gì giấu nhau. Hoan nguyện, lần này ngươi như quả thật muốn đi Kim đỉnh giáo, ta liền tùy ngươi cùng đi. Nhìn xem suy nghĩ xong xuôi, ngay tại thừa dịp chính mình bừng tỉnh thần công phu điên cuồng cướp hắn đồ nhắm ăn Trần Phàm, Thanh Ảnh đạo nhân trầm ngâm chỉ chốc lát, đột nhiên mở miệng nói ra. Hả? Cùng đi với ta. Trần Phàm nghe đến Thanh Ảnh đạo nhân lời nói, dừng lại cướp đồ ăn tay, có chút kỳ quái mà nhìn xem hắn, làm sao? Ngươi lo lắng ta đánh không lại kia cái gì Thương Long kiếm thánh? Ngươi cũng biết, nếu như ta sử dụng ra một chiêu kia đến, liền xem như ngươi cũng muốn tại chỗ ở ra dám. Cái kia Thương Long kiếm thánh nhiều nhất chính là cùng ngươi bất phân thắng bại, ta chỉ cần nghĩ biện pháp trà trộn vào Kim đỉnh giáo, núp trong bóng tối cho hắn tới một cái hung ác, ta cũng không tin hắn có thể trốn được. Cũng không phải là như vậy. Ngươi một chiêu kia tự nhiên là rất lợi hại, bất quá cũng không phải có khả năng tùy tiện đánh tới, một khi sử dụng ra, dù cho có thể làm thịt ô chát mẫu lao ra hoặc kia, trong vòng nửa canh giờ ngươi cũng là muốn nội lực mất hết, đến lúc đó hắn mấy cái kia đồ đệ tùy tiện đi ra một cái, giết ngươi đều giống như giết gà đồng dạng dễ dàng. Đúng. Thanh Ảnh đạo nhân nghe đến Trần Phàm nói hắn chúng chiêu cũng sẽ ở ra giám lúc, khóe mắt kéo ra, bất quá vẫn là hướng tìm thật nói ra hắn lý do. Ta cùng Đô Vinh hoàng thất có chút nhân duyên. Nhân duyên? Cái gì nhân duyên? Chẳng lẽ ngươi vẫn là thành viên hoàng thất, rơi chạy hoàng tử sao? Trần Phàm cha hỏi Thanh Ảnh đạo nhân cũng không trả lời, chỉ là nhìn xem bên ngoài tĩnh mịch núi tuyết cùng ánh trăng trong sáng, trầm mặc không nói. Một lát sau, tựa như cuối cùng hạ quyết tâm, Thanh Ảnh đạo nhân uống một hớp rượu, mở miệng nói, kỳ thật theo Thanh Ảnh đạo nhân giải thích, Trần Phàm phát hiện chính mình thuận miệng nói mò lời nói vậy mà đúng. Thanh Ảnh đạo nhân vậy mà thật là đời trước hoàng đế ruột thịt cùng mẫu sinh ra thân sinh đệ đệ, cũng chính là hiện nay hoàng đế hoàng thúc. Chỉ bất quá Thanh Ảnh đạo nhân lúc tuổi còn trẻ vẫn vô cùng phản nghịch, tôn sùng tự do, không thích hoàng gia gò bó sinh hoạt, thường xuyên chuồn em ra hoàng cung cùng người trong giang hồ kết giao pha trộn, thẳng đến về sau, hắn bởi vì thích một tên giang hồ nữ tử, bị phụ hoàng mẫu hậu cảnh cáo mà không nghe, khăng khăng muốn cưới nữ tử kia làm thê. Về sau nữ tử kia đột nhiên chết tại bỏ mạng, Thanh Ảnh đạo nhân liền hoài nghi là phụ mẫu hắn phái người hạ thủ, vì vậy trong cơn tức giận, xuất gia thành đạo, cái này mới bái nhập Huyền Dương Quan, từ bỏ trong thế tục tất cả, từ đây tự xưng Thanh Ảnh đạo nhân. Lần này ta bồi ngươi cùng nhau tiến đến, một là không cho tiểu tử ngươi khinh địch bị người ta đánh chết, có hại Huyền Dương Quan võ lâm vì danh, thứ hai cũng coi là cùng hoàng thất chặt đứt nhân duyên. Năm đó Hồng Nhi cái chết trải qua ta sau đó điều tra, xác thực cũng không phải là có người âm mưu làm hại, thuần hệ ngoài ý muốn, bởi vậy nhắc tới ta tôn sùng thiếu đô Vinh hoàng thất một phần sinh đệ tri ân, bây giờ giúp bọn hắn chém trừ bỏ đại địch, cũng coi là từ đây ân oán thanh toàn xong. Thanh Ảnh đạo nhân giống như là đối Trần Phàm nói, cũng giống là đối chính mình nói đồng dạng, chậm rãi nói ra bản thân muốn cùng nhau tiến đến Kim đỉnh giáo lý do. Tùy theo ngươi, muốn đi thì đi a, chỉ cần đừng kéo ta chân sau liền được. Trần Phàm nhún nhún vai, bày tỏ không quan trọng một Thanh Ảnh đạo nhân thân thủ Trần Phàm tự nhiên rõ ràng nhất, hắn có thể cùng theo đi lời nói, Trần Phàm công thành lui thân khả năng xác thực sẽ gia tăng rất nhiều, vậy hắn làm sao vui mà không vì đâu. Hừ, lão đạo ta quyết định sự tình, cái kia đến phiên tiểu tử ngươi đồng ý. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, khoảng thời gian này ngươi tạm thời trước tại xem bên trong chờ, không muốn tùy ý đi lại, ta đi kinh thành một chuyến, gặp mặt hoàng đế, thúc hắn đáp ứng việc này. Đại khái nửa tháng thời gian liền sẽ trở về, đến lúc đó hai người chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài phát đi Thiên Nam đạo. Chương 151, Thiên Nhân Thông Tin. Chương 151, Thiên Nhân Thông Tin. Thanh Ảnh đạo nhân nhìn Trần Phàm không hề phản đối, nhẹ nhàng thở ra, ngoài miệng nhưng là không thẳng thắn, chỉ là hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, nhíu mày, "Hoàn nguyện, ngươi muốn cái kia tiên nhân manh mối, thật là muốn đi cầu trưởng sinh sao?" Nói nhảm, ta đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần, ta muốn tu tiên. Làm sao? Liền ngươi cũng hoài nghi ta muốn làm cái gì cầu thí hoàng đế? Trần Phàm nghe đến Thanh Ảnh đạo nhân hỏi thăm, có chút buồn bực nhìn xem hắn. Tiểu tử ngươi không phải làm hoàng đế vật liệu, ta chỉ là lo lắng. Dù cho ngươi được tiên nhân manh mối, cuối cùng cũng chỉ là không vui một chàng. Ta trước đây liền cùng ngươi nói qua biết, chính là ngươi nói cái kia người luyện võ tu không được tiên nghe đồn đúng không? Ta đều nghe ngươi nói bao nhiêu lần, mà còn ta không phải mỗi lần cũng đều cùng ngươi nói, ta không tin thuyết pháp này sao? Trần Phàm hiểu rõ Thanh Ảnh đạo nhân ý tứ trong lời nói phía sau, hơi không kiên nhận hướng hắn phất phất tay. Người luyện võ tu không được tiên thuyết pháp này, căn cứ Thanh Ảnh đạo nhân nói tới, là lưu truyền tại tất cả tiên thiên cao thủ ở giữa công nhận thuyết pháp, chỉ là nguyên nhân trong đó lại không có người có khả năng nói được rõ ràng. Trần Phàm tự mang công năng thần bí chuyển hóa lực lượng trong người, khẳng định là sẽ không tin tưởng thuyết pháp này. Mà còn cho dù thuyết pháp này là thật, cái kia Trần Phàm nếu không được dùng tuyệt đối điều khiển năng lực, đem chính mình võ công toàn bộ đều phế bỏ được hay không? Ta không tin trên thế giới này trừ đã phát sinh sự tình bên ngoài, mặt khác sẽ có cái gì tuyệt đối sự tình, cho dù là đã từng xảy ra sự tình, chỉ cần có thể tìm tới thay đổi quá khứ phương pháp, như vậy đi qua cũng liền không phải tuyệt đối. Lại nói, chuyện ta muốn làm, liền tính cuối cùng không thành công thì sao? Thất bại liền lại tìm mặt khác muốn làm sự tình đi làm không phải? Có thể là muốn làm sự tình không đi làm, đây không phải là chính mình cùng chính mình không qua được sao? Ha ha, nói thật hay, nói thật hay. Thanh ảnh đạo nhân nghe đến Trần Phàm trả lời, lập tức cảm giác trong lòng thống khoái vô cùng, rượu vào miệng, thoải mái cười ha ha. Hoan Nguyện tiểu tử, ngươi biết năm đó ta vì cái gì muốn thu ngươi làm đồ đệ sao? Cũng là bởi vì tiểu tử với không sợ trời không sợ đất tính tình, quả thực cùng ta lúc tuổi còn trẻ giống nhau như lúc, ha ha ha ha. Dừng a, ngươi lúc còn trẻ, có ta xoáy sao? Chớ cho mình trên mặt dắt vàng. A hử, lão đạo ta lúc còn trẻ không biết so ngươi muốn tuấn lãng gấp bao nhiêu lần. Nếu không phải Hồng Nhi nhìn đến gấp, lão đạo ta đã sớm tử tôn khắp nơi trên đất. Trần Phàm vô cùng im lặng mà nhìn xem vừa uống rượu dùng nữa, một bên uống hưng phấn cười thoải mái ca hát lão đạo sĩ, cảm thấy luận ra mặt dày cùng miệng tháo, chính mình cùng hắn so ra vẫn là còn trở tăng cường. Bất quá nói thật, mấy năm này cùng nghe nhiều biết rộng Thanh Ảnh đạo nhân không có việc gì liền trò chuyện tán gẫu, Trần Phàm cũng xác thực từ chỗ của hắn học được rất nhiều thứ, với cái thế giới này hiểu rõ sâu hơn không ít. Tối thiểu nhất so với 2 năm trước, Trần Phàm hiện tại càng có thể dung nhập cái này thế giới, chuyện này với hắn đỉnh lấy đạo sĩ danh hiệu, từ người không quen biết trong tay xác nhận nhiệm vụ ngược lại là rất có trợ giúp. Đêm đó, Thanh Ảnh đạo nhân say mềm mà về, ngày thứ 2 lên, Huyền Dương quan bên trong đã không thấy tăm hơi Thanh Ảnh đạo nhân thân ảnh, nguyên bản Thanh Ảnh đạo nhân liền thích cả nước các nơi thậm chí nước láng giềng phụ cận chạy loạn khắp nơi, chỉ là 2 năm này bởi vì thu Trần Phàm tên đồ đệ này, cho nên mới tại xem bên trong đợi đến thời gian nhiều một chút, bởi vậy hắn đi lần này, Huyền Dương quan bên trong cũng không ai ngạc nhiên. Trần Phàm thì là tiếp tục tại Tinh Tư Đường bên trong hối lỗi, phần lớn thời gian vẫn là tại xem bên trong đi lang thang, đụng phải nào có phải giúp một tay, liền đụng lên đi đoạt việc làm. Nhắc tới 2 năm này bởi vì làm việc hỗ trợ việc này, Trần Phàm tại có Hoàn Nguyện đạo hiệu phía sau, tại Huyền Dương quan bên trong nổi tiếng cùng nhân duyên vẫn luôn rất tốt, dù sao Trần Phàm mặc dù thực lực cao cường, thế nhưng giao dịch trong suốt công khai công chính nói xong thủ lao xưa nay sẽ không tùy tiện gia tăng, mà còn làm việc hiệu suất cũng kỳ cao, xác thực giúp Huyền Dương quan bên trong không ít người bận rộn. Lại thêm Trần Phàm đã là xem bên trong đệ nhất cao thủ Thanh Ảnh đạo nhân duy nhất đệ tử, lại là đối Huyền Dương cựu tử bên trong Lưu Loan Phong nhất mạch có ân. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, Trần Phàm cũng coi là xem bên trong một phương bá chủ. Giống cái gì hối lỗi trong đó chạy loạn khắp nơi, thay người gánh trách nhiệm làm bài tập loại hình việc nhỏ, Huyền Dương cựu tử không muốn đi nói, xem bên trong thế hệ trước trưởng lão cao tầng cũng lười đi quản, những người khác liền lại không dám nhảy ra tìm hắn để gây sự. Nửa tháng sau, Thanh Ảnh đạo nhân đúng hẹn trở về Huyền Dương quan, mang về một đạo hoàng đế giày chiếu, giày chiếu nội dung chính là mời Trần Phàm cùng Thanh Ảnh đạo nhân hai người liên thủ, chém trừ bỏ Kim đỉnh giáo thương Long kiếm thánh Ô Chắc Mẫu, trừ cái đó ra, hắn còn cho Trần Phàm mang trở về một câu. Kinh sư phía tây 10 vạn dặm, Vạn Phương Đài Sơn có linh tiên. Cái này cái gì? Trần Phàm nghe đến Thanh Ảnh đạo nhân mang về câu này giống như thơ không phải là thơ lời nói, một chán dấu chấm hỏi. Đây là ta vị hoàng đế kia chất tử trước thời hạn cho ngươi thủ lao a không đối, là trước thời hạn còn nguyện, Đô Vinh hoàng thất trong tay có quan hệ tiên nhân tình báo, liền chỉ có ngắn như vậy ngắn một câu, 14 cái chữ. Thanh Ảnh đạo nhân giang tay ra, trả lời Trần Phàm, Trần Phàm nghe trầm mặc chỉ chốc lát, lát đầu hắn cũng không phải không tin được Thanh Ảnh đạo nhân, mời tiên nhân loại này sự tình vốn là rất hư vô mà mịt. Nếu quả thật có rất kỹ càng tình báo lời nói, trong lịch sử liền sẽ không có như vậy nhiều hoàng đế cầu tiên thất bại. Chỉ là liền dựa vào cái này 14 cái chữ, Trần Phàm muốn làm sao đi tìm? Chẳng lẽ thật muốn theo kinh thành bắt đầu hướng chính tây đi, đi thẳng đủ 10 vạn dặm điện. Cho dù hắn Trần Phàm có thể hóa thân thịt người xe thể thao, đi đường tốc độ vượt xa cưỡi ngựa, nhưng đã đến nơi này có thể hay không tìm tới cái gọi là Vạn Phương Đại Sơn, tìm tới Vạn Phương Đại Sơn phía sau lại có thể không thể tìm tới tiên nhân vẫn là một những mã sự tình. Tính toán, có dù sao cũng so không có cường, dù sao dựa theo truyền thuyết, muốn đi Thần Châu đại lục vốn chính là muốn hướng tây đi thẳng, đến lúc đó đi qua cái này Vạn Phương Đại Sơn thời điểm, lại thuận tiện tìm một chút ta. Trần Phàm ở đấy lòng an ủi một cái chính mình. Tiếp lấy nhìn một chút mặt đối mặt cùng hắn cùng một chỗ ngồi tại Tĩnh Tư Đường bên trong gặm màn đầu, an gà nướng Thanh Ảnh đạo nhân, mở miệng hỏi hắn, vậy chúng ta lúc nào xuất phát đi Thiên Nam đạo? Tranh thủ thời gian làm thì xong cái kia cầu thí kiếm thánh tranh thủ thời gian trở về sau, ta liền phải chuẩn bị một chút đi làm ta chính sự, tìm tiên nhân đi tu tiên. Ngươi cũng biết, ta thực lực đối với phương diện võ công đã không có tiến bộ không gian. Tốt thôi, vậy chúng ta ăn xong liền xuất phát. Thanh Ảnh đạo nhân nhìn một chút Trần Phàm, trầm ngâm chỉ chốc lát, kéo xuống một cái đùi gà trả lời Trần Phàm nói. Sau 3 tháng, Đô Vinh Quốc, Thiên Nam đạo Linh Bắc địa khu, Độc Long Sơn lĩnh. Thanh Ảnh đạo nhân đang ngồi ở trong núi trong rừng rậm dưới một cây đại thụ nhắm mắt đả tọa, một đạo con cái sọ thấp bé thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Thanh Ảnh đạo nhân lập tức mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện người này. Thế nào? Tìm hiểu làm sao? Chỉ thấy cái kia mặc màu vàng đất kẹp lam kỳ quái áo ngắn, hạ thân phủ lấy đầu vải dày váy dài, có ở sau lưng đơn sơ cái sọ thấp bé người. Chương 152, cha xét. Chương 152, cha xét. Đột nhiên toàn thân co quắp một trận, cả người nâng cao một đoạn, làn da cũng từ hạt chuyển trắng. Ngũ quan càng trở nên 10 phần tuấn mỹ, lại nhìn đi, chỗ nào vẫn là cái gì thấp bé người xa lạ, rõ ràng chính là mặc vào một thân kỳ quái ăn mặc Trần Phàm. Đi, cơ bản địa hình đều đã tìm hiểu rõ ràng, ngươi chờ chút, ta họa cái cầu cho ngươi nói một cái. Trần Phàm trên thân phủ lấy cái kia thần kim đỉnh giáo bình thường giáo chúng y phục, bắt đầu tìm những cây, tại Thanh Ảnh đạo nhân trước mặt trên mặt đất họa, không ra một lát, một bộ dị thường rõ ràng bản đồ địa hình, liền hiện ra tại Thanh Ảnh đạo nhân trước mặt. "Tiểu tử, nguyên lai ngươi vậy mà còn có như thế quỷ quyệt thuật dịch dùng, lại thêm ngươi chiêu này đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, ngươi nếu là đi làm đạo tặc hoặc là thích khách, quả thực chính là khó lòng phòng bị." Ít nói lời vô ích, Đô Vinh Quốc cái này địa phương nhỏ, căn bản là không có đáng giá ta trộm đồ vật, mà còn ta không có việc gì giết người làm cái gì, cũng không phải là bệnh tâm thần. Tranh thủ thời gian nhìn địa đồ, Trần Phàm không kiên nhẫn thúc giục Thanh Ảnh đạo nhân, Thanh Ảnh đạo nhân lắc đầu thở dài, chỉ có thể cúi đầu bắt đầu tinh tế quan sát Kim đỉnh giáo tổng đàn bên trong địa hình bố trí. Hai tháng trước, Trần Phàm cùng Thanh Ảnh đạo nhân ngựa không dừng vó chạy tới Kim đỉnh giáo tổng đàn vị trí Độc Long sơn mạch, đối với làm sao thực hiện lần này trảm thủ hành động, Trần Phàm cùng Thanh Ảnh đạo nhân ý kiến không hề nhất trí, dựa theo Trần Phàm ý nghĩ, tốt nhất chính là lặng lẽ vào thôn, bắn súng không muốn. Chỉ cần trước thời hạn làm tốt điều tra công tác, sau đó Trần Phàm cùng Thanh Ảnh đạo nhân hai người lén lén chui vào Kim đỉnh giáo nội bộ, lại tìm đúng thời cơ hợp lực xử lý Thương Long kiếm thánh Ô Chát Mẫu, tốt nhất là thừa dịp Ô Chát Mẫu ăn cơm, đi hoặc là làm những không rảnh tay sự tình thời điểm đột nhiên tập kích, như vậy tỷ lệ thành công nhất định không thấp. Thanh Ảnh đạo nhân nhưng là cảm thấy Trần Phàm cái phương án này quá mức hèn mọn, cho dù sự thành, cũng sẽ để cho Thiên Hạ Võ Lâm đồng đạo chế nhạo, nói bọn họ vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, đây không phải là cùng Tuần Phong Ti đám người kia không có gì khác biệt. Cuối cùng hai người cãi nhau không có kết quả, chỉ có thể đều thối lui một bước, quyết định trước điều tra tốt Kim đỉnh giáo tổng bộ địa hình, lại len lén ẩn nút đi vào, khi tìm thấy Thương Long kiếm thánh phía sau, từ Thanh Ảnh đạo nhân chủ động ra mặt, quang minh chính đại khiêu chiến, Thanh Ảnh đạo nhân thất bại về sau, Trần Phàm lại nhảy đi ra làm đánh lén. Đến mức ai đi điều tra, Trần Phàm chỉ là đem hắn yêu thuật đồng dạng dịch dung thuật hiện ra cho Thanh Ảnh đạo nhân nhìn, vấn đề này liền đã có đáp án. "Ai? Đạo ngã vẫn là không tán thành ngươi kế hoạch này, lén lút, giống như bọn chuột nhắt, không phải là chúng ta cao nhân phong phạm. Đã muốn đánh, vậy liền đường đường chính chính đến nhà khiêu chiến, giấu đầu giấu đuôi làm đánh lén thực tế hèn hạ." "Hừ, ngươi nói thế nào cũng là tuổi đã cao người, làm sao còn như thế ngây thơ? Ngươi đường đường chính chính, người khác không từ thủ đoạn làm sao bây giờ? Không nói những, đến lúc đó nhân ra hàng ngàn hàng vạn ngựa. Không đối, hàng ngàn hàng vạn giáo chúng đem ngươi một đây, các loại ám khí độc dược túi lưới hướng ngươi ném một cái, liền tính ngươi là tuyệt đỉnh cao thủ, cũng không có cái gì tốt trái cây ăn. Lại nói, ngươi tới cửa khiêu chiến, người khác nếu là dùng Ô Chát Mẫu bây giờ không tại loại hình lời nói đến chắn ngươi làm sao bây giờ?" Đối mặt Thanh Ảnh đạo nhân phàn nàn, Trần Phàm bày tỏ mười phần xem thường. Bất quá bây giờ tên tại trên dây, không phát không được, Trần Phàm cũng chỉ có thể đối Thanh Ảnh đạo nhân hảo luôn quyên bảo. "Mà còn vấn đề này chúng ta phía trước không phải thảo luận qua sao? Ta đánh lén thời điểm bảo trì dịch dung, không bại lộ thân phận, lại thêm ta hiện tại ẩn tuyệt thần trưởng đã không phải là vô hình vô sắc, người khác cũng không nhận ra được, đến lúc đó nhiều nhất chính là cao thủ thần bí ngồi thu ngư ông thủ lợi, đánh lén xử lý Thương Long kiếm thánh mà thôi. Đối ngươi cùng Huyền Dương quan hình tượng một điểm ảnh hưởng đều không có." "Ai, tốt ta, bây giờ đến nơi này đã có một tháng lâu, từ hai ta cha xét được đến tình báo đến xem, cái này Kim đỉnh giáo trừ Ô Chát Mẫu tên kia, còn có một cái thần thần bí bí giáo chủ, mặc dù không nghe nói một thân sẽ cỡ nào võ công, thế nhưng trong truyền thuyết người này pháp lực cao cường, có thể đuổi tử thi, thông minh linh, đoạt người tâm, không thể không phòng. Ổn thỏa một chút cũng được." Thanh Ảnh đạo nhân nghe lấy Trần Phàm khuyên bảo, nghĩ đến đoạn thời gian này thu thập Kim đỉnh giáo giáo chủ tình báo lúc, trong lòng mơ hồ dâng lên chẳng lành cảm giác, chung quy là cắn răng, đồng ý thực hiện Trần Phàm kế hoạch. Trần Phàm liền chờ Thanh Ảnh đạo nhân câu này đồng ý, nói thật, tại đi tới Thiên Nam đạo lĩnh Bắc địa khu phía trước, Trần Phàm đối kia cái gì Thương Long kiếm thánh cũng không có quá nhiều sát ý, năm đó hắn mặc dù giết Thương Long kiếm thánh đệ tử đắc ý Kỳ Vô Vân, nhưng đó cũng là bởi vì Kỳ Vô Vân muốn cướp ẩn tuyệt thần trưởng bút tích thực bí tịch, còn muốn bắt lúc ấy tất cả mọi người ở đây trở về làm bia lỡ đạn. Nếu như là dựa theo đồng dạng logic, hẳn là Trần Phàm đánh tiểu nhân đi ra giả, kết quả về sau khả năng là bởi vì Kim đỉnh giáo phải bận rộn tạo phản, Kỳ Vô Vân bị Trần Phàm xử lý về sau, Thương Long kiếm thánh bên kia căn bản là không có phái người đến báo thù Trần Phàm. Cho nên Trần Phàm vừa nghĩ tới chính mình làm thịt tiểu nhân còn phải lại đi làm thịt người gia lão, trong lòng còn có chút băn khoăn. Chỉ bất quá, điểm này băn khoăn tại đi tới lĩnh Bắc địa khu phía sau liền hoàn toàn biến mất, Trần Phàm tại cùng Thanh Ảnh đạo nhân chia ra thu thập tình báo thời điểm, tận mắt chứng kiến đến Kim đỉnh giáo tại lĩnh Bắc địa khu tán khốc hành vi. Chỉ là Trần Phàm một đường ven đường tận mắt nhìn thấy, bởi vì không chịu phái người tham dự tạo phản, bị Kim đỉnh giáo cái gọi là kim trùng cũng chính là độc trùng cổ trùng độc hại thôn xóm cũng không dưới mười mấy nơi. Mà còn bởi vì là tại thời chiến, những này bị hại lão bách tính cho dù có khả năng giáng chống đỡ đi đến thành trấn, cũng sẽ bị bản sứ quan binh để phòng ngừa gian tế vào thành làm lý do đuổi đi, chỉ có thể về nhà tự sinh tự diệt. Giống như vậy thôn xóm, thường thường người sống cùng người chết cùng tồn tại một phòng, người chết ở một bên hư thối sinh ấu trùng, người sống lại bởi vì suy yếu không cách nào đem khiêng ra vùi lấp, chỉ có thể đau khổ sống qua ngày. Trang diện kia thực sự là thế thảm. Mà còn Trần Phàm năm đó nghe Kỳ Vô Vân nói đến dưỡng kiếm thai cái từ này thời điểm, còn không làm rõ ràng được chuyện gì xảy ra, chỉ biết là không phải chuyện gì tốt, hiện tại hắn nghe qua phía sau mới biết được. Cái gọi là dưỡng kiếm thai, kỳ thật chính là đem tuổi trẻ sử nữ phần bụng đào lên, đem khoáng thạch kim loại bỏ vào tử cung, lại đem miệng vết thương câu lại, mãi đến mâu thể chịu không được hành hạ chết rơi mới thôi. Một khối kiếm thai thường thường muốn liên tục nuôi tới 9981 thiên tài tính toán miễn cưỡng hoặc cách, mâu thể chết liền muốn đổi một người một lần nữa tới qua, thực sự là tà ác vô cùng. Bởi vậy Trần Phàm tại giải nhiều như thế về sau, quả quyết hạ quyết tâm, vô luận dùng cái gì thủ đoạn, đều nhất định muốn đem Thương Long kiếm thánh lao ra hỏa này làm thịt. Nếu như tình huống cho phép, cũng phải đem kia cái gì cầu thí giáo chủ cùng lúc làm sạch. Hắn ghét nhất chính là loại này không có bất kỳ cái gì tính kiến thiết, sẽ chỉ làm phá hư người. Hiện tại tất nhiên Thanh Ảnh đạo nhân cũng đồng ý Trần Phàm kế hoạch, hai người liền không lại trì hoãn, chỉ thấy Trần Phạm toàn thân lại là một trận mãnh liệt run rẩy. Cả người đã là biến trở về mới từ trong rừng xuất hiện lúc dáng người, đây là hắn tùy tiện đánh ngất xỉu một cái kim đỉnh giáo chúng phía sau, chiếu vào đối phương hình dạng biến thành, trên người hắn cái kia thân kỳ trang dị phục cũng là từ đối phương trên thân lột xuống. Chương 153, cấm địa. Chương 153, cấm địa. Thanh ảnh đạo nhân thì là đối Trần Phạm nhẹ gật đầu, song phương hẹn xong tín hiệu phía sau, thanh ảnh đạo nhân bản chân giẫm mạnh, cả người liền nổi lên sau lưng cây cối cành lá bên trong, chỉ nghe ào ào mấy tiếng cành lá run run tiếng vang lên phía sau, ánh mắt chiếu tới chỗ liền rốt cuộc không có thanh ảnh đạo nhân bóng dáng. Đối với thanh ảnh đạo nhân thành danh khinh công đăng vân bộ, Trần Phàm tự nhiên là không có buông tha, hắn hiện nay cũng là đã triệt để nắm giữ môn này khinh công. Chỉ bất quá lúc này hắn nhưng là không cần môn này cửa khinh công, cho nên Trần Phàm liếc nhìn thanh ảnh đạo nhân biến mất địa phương phía sau, vẫn là cong trống không cái soạn, quay người bước nhanh hướng về lúc đến phương hướng chạy đi. Độc Long Sơn lĩnh, Kim đỉnh giáo tổng đàn vị trí Long đỉnh phong chân núi. Đỗ Lập Hoa, tiểu tử ngươi lại lén đi ra ngoài hái thuốc đi. Trần Phàm tại hướng chân núi giữ cửa Kim đỉnh giáo chúng lấy ra thân phận lệnh bài của mình phía sau, trong đó một người thủ vệ bén lên sau lưng của hắn chống không cái sọt liếc qua, ngựa khí nghiêm nghị quát hỏi hắn nói. Bởi vì lo lắng khẩu âm sẽ bại lộ thân phận, cho nên Trần Phàm chỉ có thể tận lực ít mở miệng, hướng cái kia thủ vệ lắc đầu xua tay. Thủ vệ kia nhìn sau lưng của hắn cái sọt đúng là trống rỗng, lập tức đá Trần Phàm cái mông một chân, hùng hùng hổ hổ, ngại ngại hắn đi ra hái thuốc thậm chí ngay cả sợi lông đều không mang về đến. Tiểu tử ngươi hiện tại có thể là càng ngày càng không còn dùng được, nguyên bản còn định tìm ngươi lấy một cái sâm núi tới, tiểu tử ngươi sẽ không phải đem đồ tốt đều ẩn thân bên trên a. Trần Phàm nghe đến đối phương hoài nghi phía sau trên hai tay nâng, ra hiệu đối phương có thể xoát người, thủ vệ kia đại khái là ngại phiền phức, chỉ là mắng câu thật là một cái phế vật. Liền bung bung tay để Trần Phàm đi qua. Kim đỉnh giáo tổng đàn mặc dù thiết lập tại Long đỉnh phong trên núi, nhưng sơn môn cách mặt đất mấy trăm thước phạm vi bên trong, nhưng là không nhìn thấy bất luận cái gì đường núi, mà là dựa vào một chủng loại giống như cỡ lớn thang máy đồng dạng trang bị trên dưới, chỉ bất quá động lực là nhân lực phối hợp trọng thạch. Trần Phàm học cùng hắn cùng nhau lên núi giáo chúng như thế, đàng hoàng đứng tại một cái giống như bệ trúc đồng dạng làm bằng gỗ trên bình đài chờ lấy, đợi đến nhân số góp đủ 10 người, liền có người từ một bên đem làm bằng gỗ bình đài hàng rào khép lại. Có quy luật lắc lắc bình đài bên cạnh mang theo chung sợi dây, đồng thời học một tiếng viên hầu thét dài, chỉ nghe cách rồi một tiếng cơ quan tiếng động, làm bằng gỗ bình đài liền bắt đầu từ từ đi lên. Nhìn xem tại làm bằng gỗ bình đài khác một bên theo trên bình đài thăng mà chậm rãi hạ xuống gánh chịu vật nặng to lớn dây thừng lưới, mặc dù vừa rồi đã ngồi qua một lần, nhưng Trần Phàm vẫn cảm thấy có chút hiếm lạ. Cũng không phải nói hắn chưa từng thấy loại này viễn cổ cấp cơ quan, mà là xuyên qua về sau trừ Tuần Phong Ti bên kia cổ quái kỳ lạ cơ quan vũ khí bên ngoài, như loại này hàng ngày sử dụng cỡ lớn cơ quan Trần Phàm thật sự chính là rất ít nhìn thấy qua. Cái này Kim đỉnh giáo có chút ý tứ. Trần Phàm lên đến đỉnh núi, bởi vì lúc trước đã ép hỏi qua một những giáo đồ, cho nên hắn hiện tại xem như là hết sức quen thuộc bản đồ, nhìn chuẩn không có người trống rỗng, Trần Phàm lại bắt được một tên cấp bậc tương đối cao xích hạt thủ vệ, đem hắn đánh ngất xỉu đồng thời biến thành hắn dáng dấp, mặc lên xích hạt thủ vệ ăn mặc, tiếp lấy liền thâm nhập Kim đỉnh giáo tổng đàn nội bộ, hướng về Thương Long kiếm thánh bế quan địa phương sờ soạn đi qua. Kim đỉnh giáo tổng đàn lối kiến trúc có thể nói là lộn xộn không chịu nổi, bởi vì ban đầu cái kia một nhóm giáo chúng là dân tộc thiểu số, tổng đàn bên trong có không ít một bộ phận kiến trúc là cùng loại với trúc lâu đồng dạng dùng cây trúc dựng thành phương cách hình dáng hình hộp chữ nhật kiến trúc, mà càng cao cấp tầng quản lý. Chỗ ở liền càng đi đô vinh quốc quan phương phong cách dựa sát vào, phía sau dần dần có phòng gạch ngói, chuyên mục kết hợp tòa nhà lớn, cuối cùng thậm chí có hoàng cung đại điện đồng dạng cỡ lớn kiến trúc. Chứ ở tế tự địa phương bên ngoài, ngoài ra còn có nuôi cổ, loại độc thảo, nuôi rắn, chăn nuôi manh thú loại hình các loại hình thủ kỳ quái kiến trúc, toàn bộ Long đỉnh phong đỉnh chót, tựa như bệnh dụng tóc đầu người đồng dạng, bị gọt ra từng khối bình đài, xây dựng đủ loại kiểu dáng lối kiến trúc khu kiến trúc. Trần Phàm bằng vào xích hạt thủ vệ lệnh bài, một đường xuyên qua chủ thần điện, đại thiện đường, giáo chúng ký túc xá, cuối cùng đi tới Kim đỉnh giáo tổng đàn chỗ sâu nhất, một chỗ tên là Kim Long Đàm cấm địa. Căn cứ Trần Phàm sớm nhất ép hỏi ra đến tình báo, nơi đây cấm địa là chỉ có Kim đỉnh giáo giáo chủ tế một cũng chính là Thương Long kiếm thánh Ô Chắc Mẫu, còn có bát đại tư tế mới có thể đi vào địa phương. Nghe nói trong cấm địa sinh hoạt bọn họ Kim đỉnh giáo thờ phụng chủ thần Kim Long thần dòng dõi, một ngày kia Kim Long dòng dõi trưởng thành lớn mạnh, sẽ mang lĩnh Kim đỉnh giáo nhất thống thiên hạ, tạo phúc thương sinh. Mà trong giáo chủ tế Thương Long kiếm thánh bình thường lúc không có chuyện gì làm, đều sẽ tọa trấn nơi đây, bảo vệ chủ thần dòng dõi. Đối với cái gì chủ thần dòng dõi thuyết pháp, Trần Phàm tự nhiên là chẳng thèm nó tới, cái này Đô Vinh quốc một cái liền hoàng đế tự mình đi mời tiên nhân cũng không mời được địa phương rách nát, nơi nào sẽ có cái gì thần tiên sẽ nhìn chúng nơi này, tại chỗ này sinh bé con định cư. Đơn giản là giả thần giả quỷ mà thôi. Nếu quả thật có cái gì chủ thần, cái kia còn cần dùng tới tạo phản sao? Trực tiếp một cái pháp thuật để hoàng đế đến hàng không phải. Đi tới Kim Long Đàm phụ cận, Trần Phàm quan sát một cái này cái gọi là cấm địa, phát hiện cái này cấm địa lưng tựa vách núi, mặt khác ba mặt đều bị thật cao hàng rào vây lại, bên trong mơ hồ có hơi nước bốc hơi lên. Chẳng lẽ là cái suối nước nóng? Trần Phàm có chút hiếu kỳ, thừa dịp thủ vệ tuần tra giáo chúng không chú ý, vận lên đăng vân bộ, giống như mây mù đồng dạng phiêu nhiên lên cao, bay qua hàng rào, thuận tiện còn tránh thoát hàng rào khác một bên thiết lập tốt cơ quan tạm bẫy. Trần Phàm từ thanh ảnh đạo nhân nơi đó học được đăng vân bộ cùng hắn trước kia nắm giữ đạo biến công khác biệt lớn nhất, chính là đăng vân bộ trừ có khả năng càng trên diện rộng hơn độ giảm bất thân thể trọng lượng bên ngoài, còn có thể khống chế giảm bất trọng lượng lớn nhỏ. Mà đạo biến công một khi vận chuyển, cũng sẽ chỉ không ngừng khinh thân cho đến lớn nhất khinh thân hạn độ mới thôi, nếu muốn khôi phục thân thể trọng lượng, chỉ có thể triệt để đình chỉ khinh công vận chuyển, đăng vân bộ thì là có khả năng tùy thời điều tiết, để người sử dụng có khả năng càng tốt lợi dụng nặng nhẹ chuyển hóa mang tới quán tính lực lượng. Đây cũng là cấp thấp khinh công cùng cao cấp khinh công ở giữa khác biệt. Trần Phàm bảo trì khinh công không ngừng vận chuyển, đem khinh thân hiệu quả phát huy đến lớn nhất, để tránh mở những cái kia phát động loại cả bẫy, tiếp lấy trốn tại trong bụi cỏ, cố ý phát ra một chút tiếng động. Đánh ngất xỉu một cái trước đến xem xét động tĩnh tuần tra thủ vệ, dùng tốc độ nhanh nhất thay đổi đối phương y phục, giấu kỹ thân thể của hắn, biến thành cái kia thủ vệ răng rớp, chui vào tuần tra đội ngũ. Đi theo đội tuần tra tại Kim Long Đàm bên trong đi một vòng, Trần Phàm phát hiện cái gọi là Kim Long Đàm vậy mà thật là cái suối nước nóng, chỉ bất quá suối nước nóng kia nhan sắc nhưng là màu tím đen, còn bốc lên một khí, thoạt nhìn mười phần quỷ dị. Đồng thời đội tuần tra đang đi tuần thời điểm cũng cực lực tránh đi từ suối nước nóng phát ra màu tím sương mù, Trần Phàm đoán chừng cái kia sương mù hẳn là có kịch độc. Toàn bộ cấm địa nội bộ không hề rộng rãi, trừ bên ngoài có một ít cung cấp thủ vệ cửa ở ăn cơm lầu nhỏ bên ngoài, chính là trung ương có một cái màu tím độc cô tuyển, còn có tới gần vách núi địa phương có một cái thâm thúy hắc ám sơn động, mặt khác chính là cảnh quan xanh hóa, không có gì đáng giá chú ý đồ vật. Chương 154, khiêu chiến. Chương 154, khiêu chiến. Cái kia Thương Long kiếm thánh khẳng định không có khả năng cùng bọn thủ vệ cùng một chỗ ở tại cái kia lầu nhỏ bên trong, càng không khả năng ngồi xổm tại độc ôn tuyển bên trong ngâm tắm, cho nên tỷ lệ lớn hẳn là tại cái kia trong sân động. Trần Phàm nghĩ tới chỗ này, cảm thấy cái này Ô Chát Mẫu cũng có chút kỳ hoa, đường đường thiên hạ ngũ đại tuyệt đỉnh cao thủ một trong, không nói ra đi đánh thiên hạ trăm bước, lại cùng cái chuột đồng dạng cả ngày nuốt ở trong động, cái này tuyệt đỉnh cao thủ làm đến có ý gì? Bất quá tất nhiên cùng Thanh Ảnh đạo nhân hẹn xong, Trần Phàm cũng sẽ không gấp gáp phải tự mình hành động, hắn chỉ là yên lặng đi theo đội tuần tra vòng quanh cái kia độc ôn tuyển. Sơn động cùng lầu nhỏ vừa đi vừa về xoay quanh. Một mực chuyển hai canh giờ, cái này mới có người tới đón ban thay ca. Lão đạo sĩ kia làm sao làm? Thời gian dài như vậy còn không có xuất hiện. Nếu không ra ta liền tự mình bắt lấy Ô Chát Mẫu. Trần Phàm một bên giả câm vờ điếc cùng người giao ban, một bên ở trong lòng nổ nước bọn Thanh Ảnh đạo nhân hành động chậm chạp. Đúng lúc này, trong cấm địa vốn là một mảnh trống rỗng vách núi cái kia một bên, đột nhiên truyền đến một trận cao vút hùng hậu tiếng cười. Ha ha ha. Thương Long lão cẩu, họa loạn thiên hạ, vân đạo Thanh Ảnh, chuyên tới để lấy ngươi đầu chó. Tiếp lấy chỉ thấy một đạo xám trắng giao nhau thân ảnh, đột nhiên giống như xuyên vân tiễn đồng dạng từ dưới vách núi sông thẳng lên đến, ổn ổn đương đương rơi vào trên mặt đất. Người này đỉnh đầu gỗ mung trầm, lim đạo sĩ búi tóc, chiều cao tám thước, ngũ quan tinh xảo nhưng nhỏ hẹp, toàn thân phủ lấy kiện cũ kỹ đạo bảo, vắt trên lưng một thanh trường kiếm, không phải Thanh Ảnh đạo nhân còn có thể là ai? Trần Phàm nhìn thấy Thanh Ảnh đạo nhân lóe sáng đang chàng nhịn không được âm thầm giúp đỡ cầm dưới đầu, chắc không được hắn xuất hiện đến muộn như vậy, nguyên lai là tính toán từ vách núi bên này một đường bò lên a. Trần Phàm não bổ một cái Thanh Ảnh đạo nhân dưới chân núi khắp nơi tìm vách núi trèo lên trên, bò sai lại nhảy xuống đổi chỗ một lần nữa bò tình cảnh. Trong lòng không còn gì để nói, chẳng lẽ tuyệt đỉnh cao thủ trừ võ công cao bên ngoài, não cũng đều không bình thường sao? Liền không thể đàng hoàng học Trần Phàm dạng này làm bí mật chui vào, bất lo lại dùng ít sức. Bất quá lúc này Thanh Ảnh đạo nhân tất nhiên đã đăng tràng, như vậy cũng liền mang ý nghĩa hành động ám sát chính thức bắt đầu, không có thời gian lại suy nghĩ lung tung, Thanh Ảnh đạo nhân thét dài chao phúng, vô cùng thành công hấp dẫn trong cấm địa bọn thủ vệ tử hận. Trần Phàm chui vào trong đó cái này tuần tra tiểu đội trưởng, vừa nghe đến đối phương là cùng chủ tế nổi danh tuyệt đỉnh cao thủ Thanh Ảnh đạo nhân, lập tức thần sắc đại biến để một những đội đến giao ban đội trưởng đi thông báo giáo chủ và tư tế bọn họ, chính mình thì là mang theo một đội 10 người, hung hãn không sợ chết xông về đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào Thanh Ảnh đạo nhân. Trần Phàm mặc thủ vệ trang phục, cũng giả vờ liều mạng hét lớn phóng tới Thanh Ảnh đạo nhân, nhìn xem phía trước đội trưởng cùng mặt khác mấy cái tiểu lâu la bị Thanh Ảnh đạo nhân tùy ý mấy trưởng đánh ngã, đến thiên Trần Phàm thời điểm hắn đột nhiên loay hoay mũ quan. Le lưỡi nháy mắt hướng Thanh Ảnh đạo nhân nhăn mặt ra hiệu là người một nhà. Kết quả Thanh Ảnh đạo nhân nhìn thấy hắn mặt quỷ về sau chẳng những không có thu lực, ngược lại tăng thêm trưởng kình đập vào Trần Phàm ngực, Trần Phàm bất ngờ không đề phòng kêu đau một tiếng, dựa thế hướng về sau bay đi, ngã xuống đất giả vờ ngất. Hừ, cái gì chó chết, sắp chết đến nơi còn nháy mắt ra hiệu, không biết sống chết. Thương Long lão cẩu, còn không mau mau nhiệt thân. Chẳng lẽ muốn để những này không biết tự lượng sức mình đám ố hợp đến hao tổn chống không bần đạo khí lực sao? Bần đạo khí lực ngươi cũng không phải là không có từng trải qua, liền tính các ngươi kim đỉnh giáo mọi người cùng tiến lên, cũng chưa chắc hao tổn qua được bần đạo. Ha ha ha ha. Nhìn xem Thanh Ảnh đạo nhân đại phát thần uy phía sau đứng tại chỗ cao giọng thổi như bức bộ dạng, Trần Phàm nằm trên mặt đất vận lên nội công làm dịu ngực đau đớn, trong lòng giận mắng, mẹ nó lao đạo sĩ, nhìn thấy lao tử cho hắn phát tín hiệu còn hạ thủ nặng như vậy, tuyệt đối là cố ý. Mà Thanh Ảnh đạo nhân gặp chính mình giống lên hai cuống họng không có người đi ra, dứt khoát mở rộng bước chân tại trong cấm địa bắt đầu đi dạo một vòng, cuối cùng cũng hẳn là cảm thấy cái kia dựa vào vách núi sơn động khả nghi nhất, vì vậy do dự một chút, vẫn là cất bước đi vào sơn động. Qua trong chốc lát, trong sơn động liền truyền đến đánh nhau hô quát âm thanh, tiếp theo liền thấy một đạo màu đen như mực thân ảnh siêu một tiếng từ trong sơn động chui ra, Thanh Ảnh đạo nhân theo sát phía sau cũng đi theo ra ngoài. Với bị xét đánh lỗ mũi trâu, đáng đâm ngàn đao lao xuất sinh, dám xâm nhập giáo ta cấm địa, nếu là đã quay dày chủ thần dòng dõi, liền đem ngươi lột ra rút xương cũng khó chuộc cái này tội. Màu đen như mực thân ảnh vừa mới xuất động, liền đối với Thanh Ảnh đạo nhân chửi ầm lên. Thanh Ảnh đạo nhân chẳng những không có sinh khí, ngược lại có chút kỳ quái mà nhìn xem đối phương, mở lời hỏi, cái gì cầu thí chủ thần dòng dõi? Ô Chát Mẫu, ngươi lão quỷ này là già nên hồ đồ rồi sao? Cái này giả thần giả quỷ giải thích lừa gạt một chút người bình thường cũng không sao, ngươi cái lao bất tử lúc nào cũng bắt đầu tin những thứ này. Đóng lại cái miệng thối của ngươi, dám nhục chủ thần người, muôn lần chết không tha. Đen như mực bóng người nghe đến thanh ảnh đạo nhân không có chút nào đạo sĩ thần côn tự biết rõ hỏi thăm, càng là nổi trận lôi đình, cùng hống một tiếng liền hướng về thanh ảnh đạo nhân phóng đi. Trần Phàm nằm trên mặt đất len lén mở to mắt quan sát một chút trong truyền thuyết kia thương long kiếm thánh Ô Chát Mẫu, phát hiện tóc hắn toàn bộ trắng, dáng người thon gầy thấp bé, làn da đen bên trong phát tím, hai mắt đỏ thẫm, ngũ quan lanh lảnh ấm lãnh, toàn thân phủ lấy một thân màu đen như mực tế tự trường bào, chỉ nhìn tướng mạo, ngược lại cùng lúc trước bị chính mình xử lý Kỳ Vô Vân giống nhau đến mấy phần. Chẳng lẽ cái kia Kỳ Vô Vân vẫn là cái này Ô Chát Mẫu con tư sinh? Trần Phàm một bên nhìn xem thanh ảnh đạo nhân cùng Ô Chát Mẫu tại cách đó không xa trước sơn động đánh đến náo nhiệt, một bên trong lòng âm thầm phỏng đoán. Chỉ bất quá để hắn cảm giác kỳ quái là, cái này Ô Chát Mẫu danh xưng Thương Long Kiếm Thánh, lúc này đối mặt thanh ảnh đạo nhân loại này cường địch, ngược lại không có rút kiếm, chỉ là giống như người điên tay không tấc sát. Cùng am hiểu trưởng pháp thanh ảnh đạo nhân hung ác đối ẩu, đánh không bao lâu liền rơi vào hạ phòng, điểm này thanh ảnh đạo nhân cũng phát giác, đồng dạng là cảm giác vô cùng kỳ quái. Nhắc tới thanh ảnh đạo nhân nhiều năm trước đã từng cùng Ô Chát Mẫu giao thủ qua một lần, khi đó Ô Chát Mẫu không những kiếm thuật âm tàn tấn mãnh, mà còn xảo trá âm hiểm, không từ thủ đoạn, các loại mánh khỏe thi không ngừng, nếu không phải lúc đó thanh ảnh đạo nhân nội lực đã lột sắc thành tiên thiên nội lực, nói không chừng liền muốn nuốt hận tại chỗ. Trái lại hiện tại, cái này Ô Chát Mẫu chẳng những sẽ chỉ dùng quyền đao chân đá, mà còn một chiêu một thức không có bất kỳ cái gì xáo lộ, chỉ biết là cuồng bạo tiến công, giống như mãng phu đánh nhau đồng dạng. Nếu như Ô Chát Mẫu tiếp tục bảo trì hiện tại trạng thái này, như vậy không ra trăm chiêu, thanh ảnh đạo nhân liền thành một kiếm khí đều không cần, chỉ cần hắn dựa vào thành danh tùng vấn trưởng, liền có thể đem đối phương đả thương, 500 chiêu bên trong liền có thể đem Ô Chát Mẫu đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Ô Chát Mẫu, ngươi chẳng lẽ điên thật rồi? Sẽ chỉ cùng bần đạo liều quyền cước, kiếm của ngươi đâu? Thanh ảnh đạo nhân tại cùng Ô Chát Mẫu tới tới lui lui đúng mấy chục nhận quyền cước phía sau, đột nhiên một trường cắm ở Ô Chát Mẫu ra chiêu thỉnh thoảng đánh ra, trực tiếp đánh trúng Ô Chát Mẫu vai trái, đem đối phương ép ra, tiếp lấy cao mày quát hỏi đối phương. Ô Chát Mẫu vai trái trúng chiêu, kịch liệt đau nhức tăng thêm thanh ảnh đạo nhân hét lớn tựa hồ để hắn khôi phục một chút thanh tỉnh. Chương 155, kỳ lạ. Chương 155, kỳ lạ. Chỉ thấy hắn hai mắt có chút mở mịt nhìn một chút thanh ảnh đạo nhân, tiếp lấy dưới tay phải ý thức hướng bên hông sờ soạn, mò tới bên hông bội kiếm chua kiếm, lập tức cả người sững sờ tại nơi đó, kiếm, kiếm. Đúng, ta còn có kiếm. Yêu đạo nhận lấy cái chết. Ô Chát Mẫu trong miệng niệm lẩm bẩm, đột nhiên rút ra trường kiếm hướng thanh ảnh đạo nhân bổ tới. Trần Phàm nhìn thấy tình huống này, lập tức muốn đứng lên mắng chửi người, ngươi liền đàng hoàng ngậm miệng sẽ chết à? Giống vừa rồi như vậy nhẹ nhõm xử lý đối phương chẳng lẽ không tốt sao? Bất quá lúc này nói cái gì đã trễ rồi, Ô Chát Mẫu một kiếm tại tay, cả người giống như biến thành người khác đồng dạng. Mặc dù vẫn là hai mắt đỏ bừng giống như người điên, thế nhưng kiếm trong tay pháp mau lẹ như gió, mà còn không giống với Trần Phàm thấy qua đồng dạng kiếm pháp, các loại vi phạm lẽ thường xuất kiếm phương hướng phối hợp Ô Chát Mẫu thấp bé dáng người, mềm dẻo thân thể sử dụng ra, giống như tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó gián động, một không chú ý liền sẽ đột nhiên mở ra răng nanh hướng ngươi cả tới, đã hung ác lại chuẩn, để người khó lòng phòng bị. Ô Chát Mẫu loại này kiếm pháp, để Trần Phàm đột nhiên nghĩ đến năm đó giết Kỳ Vô Vân thời điểm, bị Kỳ Vô Vân ức hiếp vào trong ngực, chặt đứt hắn tay trái lúc tình cảnh. Xem ra đây chính là chính tông bản Long kiếm pháp. Trần Phàm trong lòng nghĩ, tiếp tục xem cách đó không xa giữa hai người đánh nhau. Ô Chát Mẫu kiếm pháp mặc dù tinh kỳ, thế nhưng thanh ảnh đạo nhân cũng là kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú người, một đôi tay không phối hợp thuế biến phía sau một hành nội lực, luôn là có thể lệnh một ly tránh thoát kiếm của đối phương nhận. Đồng thời một khi hai bàn tay bất luận cái gì một trường vô đến đối phương thân kiếm, đều sẽ lập tức dẫn động trường kiếm, tính toán đâm về dài kiếm chủ người, đồng thời một những trường cũng sẽ đồng thời đánh ra, nếu như Ô Chát Mẫu dám lấy quyền tương đối, ngay lập tức sẽ bị một mực hút lại, thiếp thân phía dưới, trường kiếm mất đi huy động không gian. Bởi vì tiền kỳ Ô Chát Mẫu nổi điên trúng trường, cho dù lúc này hắn đã dùng tới trường kiếm, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản thanh ảnh đạo nhân cận thân. Một khi cận thân, Ô Chát Mẫu cũng chỉ có thể cùng thanh ảnh đạo nhân quyền trường tương đối, liều một cái nội lực phía sau lại rút lui kéo dài khoảng cách, thế nhưng thanh ảnh đạo nhân một hành tiên thiên nội lực vốn là am hiểu giảm sóc cùng hướng dẫn, bởi vậy Ô Chát Mẫu mỗi lần so đấu nội lực, kinh mạch đều sẽ bao nhiêu chịu một điểm tổn thương. Mặc dù cùng là nắm giữ tiên thiên nội lực người, thế nhưng Ô Chát Mẫu tiên thiên nội lực rõ ràng không có rất tốt phòng ngự thuộc tính, mà là cùng loại một loại ăn mòn thuộc tính, thanh ảnh đạo nhân cùng đối phương đúng mấy lần nội lực phía sau, sắc mặt nhiễm lên một chút đen tím, tựa như chúng độc đồng dạng. Hẳn là Ô Chát Mẫu tiên thiên nội lực hiệu quả, bất quá nhìn thanh ảnh đạo nhân mặc dù sắc mặt biến thành màu đen, thế nhưng trong tay Tùng Vân Trưởng vẫn là giống như lật đông hoa đồng dạng liên tiếp càng không ngừng hướng Ô Chát Mẫu vô tới, liền biết loại này độc tố đối hắn ảnh hưởng hẳn là vô cùng có hạn. Hai người đánh gần tới một khắc đồng hồ thời gian, Ô Chát Mẫu đã là khỏe miệng chảy máu, mắt thấy là phải bị thua, Kim đỉnh giáo viện quân cuối cùng chạy tới hiện trường. Cái này Kim đỉnh giáo không đến người thì đã, vừa đến đã tới một đại băng người, chỉ thấy một đám đỏ thâm thêm màu vàng đất thủ vệ ăn mặc đi huyết, vây quanh mấy người xông vào cấm địa nội bộ. Những người kia bên trong một người đứng tại cuối cùng, trên người mặc màu vàng trường bào, vào bên trên dùng tím dây thêu lên từng đầu trường xà, đầu đội màu vàng lộng lẫy viết quán, mang lên khảm đầy các loại đá quý, khảm một vòng chân châu, cầm trong tay vàng dòng ba tong, tuổi chừng 40, khuôn mặt trắng non thanh tú, trên cằm lại giữ lại một vòng râu ngắn, xem xét trang phục liền biết là nhân vật trọng yếu. Mà cái kia kim bảo thân thể tiền trạm mấy người toàn bộ đều cùng năm đó Kỳ Vô Vân đồng dạng, trên người mặc màu tím tế tự trường bào, đều cầm binh khí, nam nữ đều có, niên kỷ đều tại 30 tuổi bên trên, hẳn là trong truyền thuyết Kim đỉnh giáo bát đại tư tế. Bất quá lúc này chạy đến chỉ có 6 người, Kỳ Vô Vân sớm tại 3 năm trước liền bị Trần Phàm cho xử lý, khẳng định không qua được, mặt khác còn thiếu một người, không biết là nguyên nhân gì. Ô Chát Mẫu chủ tế, mau lui. Cái kia bị mọi người vờn quanh ở trung tâm kim bảo người, nhìn thấy Ô Chát Mâu lúc này sắp chống đỡ hết nổi, đội vàng lớn tiếng gầm thét, nguyên bản chính như cùng như chó điên, liều mạng thụ thương cũng muốn hướng Thanh Ảnh đạo nhân tiến công Thương Long kiếm thánh, nghe đến kim bảo người la lên, đột nhiên thân hình dừng lại, tiếp lấy liền vội gấp rút lui. Thanh Ảnh đạo nhân đánh thẳng đến thông khoái, làm sao tùy tiện buông tha đối phương, dưới chân điểm nhẹ, cả người nhất thời truy kích mà đi, một trưởng vỗ tại Ô Chát Mâu áo lót, đập đến Ô Chát Mâu lại là một ngụm máu tươi phun ra. Đại tư tế, ta đến giúp ngươi. Tặc đạo, chớ nên làm tổn thương ta sư phụ. Sư phụ mau lui. Cái kia sáu tên tư tế bên trong có hai nam một nữ, nhìn thấy Ô Chát Mâu lúc này tình huống nguy cấp, đồng thời gầm thét một tiếng, cơ lấy trong tay ra hỏa nhảy vào trong tràng, hướng về Thanh Ảnh đạo nhân không đầu không đuôi vung đi. Thanh Ảnh đạo nhân bị bọn họ ba chân bốn cẳng tiến công một cái rối, mất đi truy kích Ô Chát Mâu thời cơ, chỉ có thể hai bàn tay quanh tròn, lợi dụng một hành tiên tiên nội lực đem ba người công kích dẫn tới một chỗ, để bọn họ tự loạn trận cước, tiếp lấy rút lui một bước, đứng tại chỗ, một bên điều tức một bên cùng mọi người giằng co. Thương Long kiếm thánh Ô Chát Mâu phun máu bị còn lại ba cái tư tế cứu chữa trở về. Trong đó một cái tư tế nhìn thấy Ô Chát Mâu đỏ bừng hai mắt, tranh thủ thời gian chạy đến kim bảo thân thể phía trước quỳ xuống, hai tay cao nâng hướng hắn hô: "Giáo chủ, sư phụ hắn bệnh não lại phát tác, còn mời giáo chủ ban thưởng linh dược." Kim bảo người nhìn một chút cách đó không xa đang cùng ba tên tư tế rằng có Thanh Ảnh đạo nhân, hừ lạnh một tiếng, từ vàng dòng ba tông bên trong đổ một viên màu đỏ thấm viên thuốc đi ra, đặt ở tên kia tư tế trong tay. Cái kia tư tế tiếp vào viên thuốc, tranh thủ thời gian ngũ thể quỳ xuống đất hành đại lễ, tiếp lấy đứng dậy vội vàng hấp tấp đem màu đỏ viên thuốc uy vào bờ môi đã bắt đầu trắng bệnh Ô Chát Mâu trong miệng. Ô Chát Mâu đem viên thuốc nuốt xuống vào trong bụng, liên tục ho khan mấy tiếng, mắt nhắm lại vừa mở, cả người đã là hoàn toàn khôi phục lý trí. Ta cái này. Hán thần sắc nghi hoặc nhìn một chút bên cạnh, nhìn thấy ba vị tư tế hướng hắn quăng tới quan tâm ánh mắt, lại nhìn một chút trước sơn động đứng Thanh Ảnh đạo nhân, tựa hồ là đột nhiên chứng mất trí nhớ khỏi hẳn đồng dạng. Minh Bạch vừa rồi phát sinh cái gì? Tiếp lấy Ô Chát Mâu nhìn hướng kim bảo người, trong mắt hiện lên một tia hoảng hốt, đội vàng nhẫn nhịn chúng trưởng chỗ kịch liệt đau nhức, vì giảm xuống kim bảo thân thể phía trước. Giáo chủ chu tội, lão nô chưa thể phát giác địch nhân tập kích, suýt nữa để cái kia tặc đạo người đã quấy rầy chủ thần dòng dõi, thực tế tội đáng chết vạn lần. Tốt, ngươi nhanh vận công điều tức, đem kia cái gì Thanh Ảnh đạo nhân cho bản tôn cầm xuống. Cái kia hẳn là kim đỉnh giáo chủ kim bảo người, không kiên nhận hướng Ô Chát Mâu phất phất tay, nghiêm thanh hạ lệnh. Trần Phàm mặc dù tại bên vách núi nằm thi giả chết, thế nhưng bởi vì hắn thính lực thị lực sớm đã không giống người bình thường, cho nên đem kim đỉnh giáo bên này đối thoại nghe cái rõ rõ ràng ràng. Chuyện gì xảy ra? Ta nguyên bản còn tưởng rằng cái này kim đỉnh giáo là lấy Thương Long kiếm thánh làm chủ, giáo chủ chỉ là cái khôi lỗi trang trí. Hiện tại xem ra, ngược lại là tuyệt đỉnh cao thủ Thương Long kiếm thánh bị khống chế đến xít sao a. Người giáo chủ này tuyệt đối có vấn đề, tốt nhất có thể sớm một chút giải quyết, tránh khỏi chờ chút phiền phức. Trần Phàm từ kim đỉnh giáo chúng người bên này nghe được đối thoại, để Trần Phàm đối cái này kim đỉnh giáo giáo chủ chân thực thân phận sinh ra lo nghĩ. Chương 156, mất mạng. Chương 156, mất mạng. Từ vừa rồi hắn bị mọi người vây quanh xông vào trong nội viện động tác đến xem, cái này kim đỉnh giáo chủ căn bản là không giống như là một cái biết võ công người, thế nhưng mà lại hắn lại có thể để Thương Long kiếm thánh túi đầu xương thần, thậm chí thay hắn quyết đấu sinh tử. Trần Phàm trong đầu nháy mắt liền toát ra hai chữ đến một tiên nhân. Đương nhiên người giáo chủ này khẳng định không phải tiên nhân, thế nhưng người giáo chủ này hẳn là cùng người tu tiên có quan hệ gì, không phải vậy việc này không có cách nào giải thích. Cho dù là dùng thuốc khống chế, đến Ô Chát Mâu loại này tiên tiên cao thủ cảnh giới, đồng dạng độc dược thuốc là rất khó trường kỳ tạo tác dụng, mặc dù cũng không bài trừ thuốc khống chế có thể. Thế nhưng lấy Trần Phàm tính cách, khẳng định là trước tiên đem sự tình hướng kết quả xấu nhất nghĩ, dạng này mới có thể áp dụng nhất vạn toàn biện pháp. Bên kia theo Thương Long kiếm thánh bắt đầu dựa theo kim đỉnh giáo chủ phân phó tại chỗ đả tọa khôi phục, còn thừa ba tên tư tế nhìn nhau một cái, nhẹ gật đầu, đồng thời thả người nhảy đến trước sơn động đất chống chỗ, gia nhập phía trước ba tên tư tế, cùng một chỗ cùng Thanh Ảnh đạo nhân giằng co. Sáu tên tư tế bên trong nhiều tuổi nhất một cái mặt vàng cao gầy ra tư tế, còn mở miệng cùng Thanh Ảnh đạo nhân nói chuyện, tính toán trì hoãn thời gian. Chỉ bất quá song phương lẫn nhau ở giữa lập trường hoàn toàn đối lập xung đột, bởi vì cái gọi là lời không hợp ý không hơn nửa câu, sáu tên tư tế cùng Thanh Ảnh đạo nhân trò chuyện không có vài câu liền đánh lên. Sáu người này bên trong có ba người đều là dùng kiếm, mà còn nghe bọn họ ngự khí tất cả đều là Thương Long kiếm thánh đồ đệ, dùng cũng đều là bản Long kiếm pháp, ba người khác hoặc truy hoặc loan đao hoặc liêm đao, dùng đều là tương đối trên lệnh cửa bình khí, sáu đôi một, đánh đến cũng không thể giàn xếp, để người hoa mắt. Chỉ bất quá tiên thiên cao thủ cùng bình thường nhất lưu cao thủ dù sao cũng là có chất chiến lệnh, thuế biến phía sau tiên thiên nội lực đối đầu nội công bình thường tu luyện ra được nội lực, ưu thế thực tế quá lớn. Sáu tên tư tế công kích căn bản là không cách nào ngăn cản Thanh Ảnh đạo nhân nội lực liên kết, đánh mười mấy cái hiệp, sáu người phát hiện công kích của mình 89 phần 10 đều bị Thanh Ảnh đạo nhân cho kéo lại, rơi vào người một nhà trên thân, sáu người liên thủ phát huy ra uy lực, ngược lại so ra kém từng cái bên trên. Lập tức liền có chút xấu hổ. Muốn tiếp tục liên thủ, nhìn Thanh Ảnh đạo nhân mặt không đỏ hơi thở không gấp bộ dạng, kết quả cuối cùng sợ rằng chẳng những tiêu hao đối phương thể lực mục đích đạt không được, liền trì hoãn thời gian mục đích, đều sẽ bởi vì 6 người đồng thời bị kéo ngược lại mà không cách nào thực hiện. Đến mức từng cái bên trên, như thế sẽ chỉ bị bại càng nhanh, lấy Thanh Ảnh đạo nhân thực lực, đối đầu bọn họ 6 cái bình quân cũng chính là nhất lưu trung du trình độ người, đơn đấu 50 chiêu đều chống đỡ không dưới. Cuối cùng 6 người dùng ánh mắt trao đổi một cái, dứt khoát hai cái một tổ bên trên, dạng này phối hợp lại càng đơn giản. Cho dù tiến công bị Thanh Ảnh đạo nhân nội lực cưỡng ép, chỉ là một người công kích cũng sẽ không đối một người khác tạo thành tổn thất quá lớn hại, mà một khi một người có nguy cơ, một người khác cũng có thể viện trợ yểm hộ. Kế sách này ngược lại là thật sự có chút tác dụng, theo 6 người chia 3 tổ thay nhau ra trận, Thanh Ảnh đạo nhân vậy mà thật bị bọn họ ngăn chặn. Mà chỉ chờ tới lúc Thương Long kiếm thánh Ô Chát Mâu chữa trị khỏi thương thế, gia nhập vây công, như vậy Thanh Ảnh đạo nhân tình cảnh liền sẽ thay đổi đến vô cùng bất lợi. Bất quá Trần Phàm chắc chắn sẽ không để một màn này phát sinh, hắn thừa dịp trong cấm địa lực chú ý của mọi người, toàn bộ đều tập trung ở 6 tên tư tế cùng Thanh Ảnh đạo nhân ở giữa đánh nhau chống giống, một tấc lặng lẽ động đậy thân thể, để chính mình rơi vào vách núi, tiếp lấy bắt lấy trên vách đá cái hố, dọc theo vách núi bò tới kim đỉnh giáo chúng người phía sau ánh mắt góc chết hàng rào bên cạnh. Sau đó hắn chậm rãi bò lên hàng rào, bắt đầu đem trong cơ thể nội lực chuyển hóa thành thủy hành tiên thiên nội lực, một cũng là ngũ hành nội lực bên trong đối tự thân kinh mạch nhất ôn hòa, nhất không dễ dàng gây nên kinh mạch biến hình vỡ vụ nội lực. Tiếp lấy Trần Phàm giống như 2 năm trước cùng Thanh Mục đạo nhân quyết đấu lúc đồng dạng, hai bàn tay bình thân, một trưởng nhắm ngay nhắm mắt điều tức Thương Long kiếm thánh, một những trưởng nhắm ngay thân mặc kim bảo kim đỉnh giáo giáo chủ. Sau đó nội lực không ngừng tích góp, chờ tích góp đến nhất định tiết điểm phía sau, đột nhiên một phát, chỉ thấy hai hàng màu lam nhạt nội lực đoàn đột nhiên từ Trần Phàm hai bàn tay bên trong bắn ra một tần tuyệt trưởng kính, sở dĩ là màu lam nhạt là bị thuế biến phía sau thủy hành tiên thiên nội lực xâm nhiễm kết quả. Bất quá mặc dù nhuộm màu dẫn đến ẩn tuyệt thần trưởng mất đi vô hình vô sắc phẩm chất riêng, thế nhưng tốc độ phi hành nhưng là không có quá lớn thay đổi, y nguyên mau lẹ như con đạn. Trần Phàm lúc này khoảng cách Ô Chát Mâu cùng kim đỉnh giáo giáo chủ ở giữa bất quá 4-50 trượng, 8 đám ẩn tuyệt trưởng kính 4 đám một tổ thoáng qua ở giữa đã phân biệt bay tới hai người đầu. Cái kia Ô Chát Mâu xem như tuyệt đỉnh cao thủ, mặc dù phản ứng cực nhanh, thế nhưng cái này chớp mắt cũng chưa tới công phu, chỉ đủ thân thể của hắn thoáng ngửa ra sau đồng thời đem hai tay từ phần bụng mang lên đầu. Dù vậy cũng là bởi vì hắn vốn là am hiểu khoái kiếm tuyệt đỉnh cao thủ, dạng này tốc độ phản ứng đã đầy đủ kinh người. Bất quá mặc dù đưa tay ngăn cản, thế nhưng Thương Long kiếm thánh cũng không có Thanh Ảnh đạo nhân thu nạp tá lực bản lĩnh, chỉ nghe phốc phốc phốc phốc 4 tiếng trầm đục, Ô Chát Mâu đã là bị cái kia 4 đám nội lực nổ cả người bay tứ tung đi ra, đụng ngã lăn bên cạnh mấy tên giáo chúng. Thẳng tắp nằm ở trên mặt đất, hai tay đều đã bị nổ biến hình, trán đỏ bừng, thất khiếu chảy máu, tiên tiên cao thủ cường đại tố chất thân thể để hắn còn không có làm chàng ngất đi, hắn trợn mắt trừng mắt về phía Trần Phàm phương hướng, muốn nhìn rõ ràng là ai đánh lên hắn. Trần Phàm không có đi quản đồng dạng là bị nổ phi kim đỉnh giáo giáo chủ, mà là khinh công vận chuyển, mũi chân đạp đạp dưới thân hàng rào xuôi theo, cả người giống như mây mù đồng dạng, như chậm thực nhanh bay đến Ô Chát Mâu ngay phía trên. Một trường từ trên trời giáng xuống, đập thẳng Thương Long kiếm thanh trán, Ô Chát Mâu thấy thế nỗ lực nâng lên đã biến hình hai tay, tính toán ngăn cản, nhưng là liên thủ trưởng mang cánh tay bị Trần Phàm một trường toàn bộ đập gãy xương, tiếp lấy Trần Phàm tại trên không dựng ngược dừng lại một chút, lập tức lại lần nữa hạ lạc, một những trường rắn rắn chắc chắc đập vào Thương Long kiếm thanh cái trán. Phốc á. Đối mặt Trần Phàm toàn thân nội lực điệp ra nhục thân cự lực một trường, Thương Long kiếm thánh Ô Chát Mâu đầu tựa như là chín mùi dưa hấu đồng dạng, ứng thanh mà nát, đỏ trắng giống như nở hoa đồng dạng bắn tung tóe bốn phương. Một đời tuyệt đỉnh cao thủ Ô Chát Mâu, cứ thế mất mạng. A a a. Chủ thế, sư phụ, tập nhân chết đi. Bên kia lúc đầu ngay tại nghỉ ngơi chờ lấy cùng Thanh Ảnh đạo nhân xa luân chiến 4 tên tư thế, đột nhiên nghe đến sau lưng động tĩnh, quay người nhìn, lại chỉ có thể nhìn thấy Trần Phàm một trường đem Ô Chát Mâu đầu đập nát chẳng diện, lập tức nghẹn ngào kêu to. Trong đó hai cái Ô Chát Mâu đồ đệ càng là như bị điên, giơ trường kiếm lên liền hướng Trần Phàm mà tới. Một những đang cùng Thanh Ảnh đạo nhân giao chiến đồ đệ thì là bởi vì tâm thần động dao động, bị Thanh Ảnh đạo nhân một trường vô bên trong ngực, che ngực không ngừng thổ huyết, đứng không dậy nổi. Thanh Ảnh đạo nhân nhìn thấy Trần Phàm cứ như vậy dựa vào đánh lén xử lý cùng chính mình nổi danh tuyệt đỉnh cao thủ, vốn định mở miệng giận mắng, thế nhưng nghĩ đến chính mình mục đích của chuyến này, cùng với trên đường đi nhìn thấy Kim đỉnh giáo sở tác sở vi, há to miệng, vẫn là cái gì đều không thể nói ra miệng, chỉ có thể thở dài một tiếng, thần sắc phức tạp đứng tại chỗ. Chương 157, Kim đỉnh giáo chủ. Chương 157, Kim đỉnh giáo chủ. Trần Phàm một bên hứng hở giơ tay, dùng lúc này đã chỉ hoãn tới phần tay kinh mạch, phát ra hai đoàn ẩn tuyệt trưởng kính đánh đổ cái kia hai tên xông tới tư thế. Một bên liếc mắt nhìn hướng Kim đỉnh giáo chủ bay ra ngoài phương hướng, nghĩ xác nhận một chút Kim đỉnh giáo giáo chủ có hay không bị đánh chết, kết quả cái này xem xét lập tức dọa hắn mẹ dự. Cái kia Kim đỉnh giáo chủ không những không có chết, ngược lại lúc này chính ngồi xổm tại chỗ, một cái tay cầm cán không biết từ nơi nào mò ra, treo đầy đầu lâu màu trắng bệnh chiều hồn thiên, một cái tay khác hai chỉ đặt ở trước môi, miệng lẩm bẩm. Trang diện này thực tế quá mức quen thuộc, Trần Phàm không chút do dự mũi chân điểm một cái liền hướng về sau bay đi, kết quả hắn chân trước mới vừa bay ngược, bên kia lập tức một đoàn sương mù màu đen từ Kim đỉnh giáo chủ trong tay chiêu hồn viên bên trong phun ra, bao phủ tại Trần Phàm vừa rồi đứng thẳng địa phương, còn nằm tại mảnh đất kia trên mặt Ô Chát Mâu thi thể, lập tức bị khói đen ăn mòn thành bạch cốt. Trần Phàm giật nảy mình, trong lòng vui mừng chính mình kiến thức rộng rãi, thấy thời cơ bất ổn liền nhanh chóng né tránh, lại nhìn cái kia Kim đỉnh giáo chủ chính một mặt âm trầm nhìn chằm chằm chính mình, Trần Phàm cũng không cùng đối phương nói nhảm, vận lên ẩn việt trưởng tính càng không ngừng hướng đối phương vỗ tới. Cái kia Kim đỉnh giáo giáo chủ vốn còn muốn mở miệng nói chút lời hung ác gì đó, gặp Trần Phàm trưởng kính như là nước chảy bay tới, lập tức giật mình kêu lên, đội vàng vung vẩy chiêu hồn phiên để ngăn cản, chỉ là nhìn hắn động tác bộ dáng, hình như đúng là không biết võ công đồng dạng, cho dù liều mạng vung cờ, cũng chỉ có thể ngăn cản một phần nhỏ trưởng kính, đại bộ phận trưởng kính vẫn là phốc phốc phốc phốc đánh vào trên người hắn. Vì vậy cái kia Kim đỉnh giáo giáo chủ lại lần nữa bay lên. Lần này Trần Phàm nhìn chân thành, chính mình nhận tuyệt trưởng kính mặc dù đánh trúng Kim đỉnh giáo giáo chủ, thế nhưng mỗi khi trưởng kính bay đến trước người đối phương thời điểm, đều sẽ bị một đạo chợt lóe lên bạch quang ngăn cản. Bởi vậy mặc dù đối phương bởi vì trưởng kình bạo tạc sinh ra lực trùng kích cả người bị đánh bay, thế nhưng đạo bạch quang kia lại đem ẩn tuyệt trưởng kính tổn thương hoàn toàn cản trở lại, tại bạch quang bảo vệ cho, cái kia kim đỉnh giáo giáo chủ thậm chí liền từ không trung ngã xuống tổn thương đều không có tiếp nhận. Quả nhiên, người này cùng tiên nhân có liên quan. Trần Phàm nhìn xem kim đỉnh giáo giáo chủ đầy bụi đất từ dưới đất đứng lên chật vật dạng, nhẹ gật đầu, tự nhủ. Mà lúc này Thanh Ảnh đạo nhân đã đem một tên khác cùng hắn đánh nhau tư thế đánh ngã trên mặt đất, còn có hai tên cùng Ô Trát Mộ không có quá nhiều quan hệ tư thế, nhìn thấy trước mắt kỳ biến, không dám lại hướng Thanh Ảnh đạo nhân hoặc là Trần Phàm xuất thủ, chỉ là xa xa trốn đến một bên, quan sát thế cục biến hóa. Người này chính là đời này kim đỉnh giáo giáo chủ. Thanh Ảnh đạo nhân đi tới Trần Phàm bên cạnh, đồng dạng thần tình nghiêm túc nhìn hướng sắc mặt tức giận đến phát xanh kim đỉnh giáo giáo chủ, hỏi thăm Trần Phàm nói: "Không sai, con chó này cái giám giáo chủ có chút vấn đề, ta đoán hắn tám thành hẳn là tu tiên, hoặc chính là cùng tu tiên có quan hệ gì. Bất quá nhìn hắn loại tính tình này, liền xem như tu tiên, đoán chừng cũng hẳn là thực lực ở vào tầng dưới chót nhất cái chủng loại kia. Trên người hắn có lẽ có hai kiện tu tiên người dùng trang bị, một kiện là cái kia chiêu hồn tiên, có thể phun ra tính ăn mòn khói đen, tác dụng khác còn không rõ ràng lắm, một kiện khác hiện nay còn không biết, chỉ biết là có khả năng phát ra bạch quang hộ thân, đương nhiên bạch quang cũng có thể là cái kia chiêu hồn tiên công năng một trong, hoặc là tu tiên giả nắm giữ năng lực." Trần Phàm phát huy đầy đủ hắn kiến thức rộng rãi xuyên qua nhân sĩ ưu thế, giam ba câu liền đem thân phận của đối phương phân tích một lần. Nghe đến đối diện kim đỉnh giáo giáo chủ sắc mặt trắng bệch, tiếp lấy thẹn quá thành giận hướng Trần Phàm gầm thét: "Vô tri tiểu nhi, bản tôn pháp thuật há lại ngươi một phàm nhân tiểu tử thấy rõ ràng? Tất nhiên dám đến kim đỉnh giáo giết người, hôm nay bản tôn liền để ngươi chết tại tiên pháp phía dưới." Nói xong kim đỉnh giáo giáo chủ liền đem trong tay chiêu hồn phiên cắm vào mặt đất, miệng lẩm bẩm. Thanh Ảnh đạo nhân dù sao cũng là sinh trưởng ở địa phương cái này thế giới thổ dân, đối với trong thế giới này thần tiên tương quan nghe đồn tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này nghe đến Trần Phàm thuyết pháp, lập tức vẻ mặt nghiêm túc như lâm đại địch, mắt thấy kim đỉnh giáo giáo chủ liền muốn động thủ phát động cái gọi là pháp thuật, Thanh Ảnh đạo nhân vội vàng thấp giọng hỏi thăm Trần Phàm: "Hoàn nguyện tiểu tử, ngươi tất nhiên nhìn đến như vậy thấu triệt, nhưng có đối địch chi pháp?" "Đơn giản, căn cứ theo ta hiểu rõ, như loại này cấp thấp tu tiên người, cho dù có trang bị trong người, pháp lực khẳng định cũng có hạn, hai người chúng ta hợp lực công hắn, đem hắn pháp lực hao hết, cái kia hộ thể bạch quang tự nhiên là không sử dụng ra được." Trần Phàm cố ý lớn tiếng trả lời Thanh Ảnh đạo nhân, gặp đối diện kim đỉnh giáo giáo chủ nghe chính mình lời nói hừ lạnh một tiếng, trong miệng niệm chú tốc độ tăng nhanh, Trần Phàm tranh thủ thời gian thấp giọng cùng Thanh Ảnh đạo nhân nói một câu, nhìn vừa rồi Ô Trát Mẫu bộ dạng, ta đoán người này còn có khống chế người khác tâm thần pháp thuật, chờ chút chúng ta hợp lực tiến công người này, đồng thời lẫn nhau ở giữa cẩn thận quan sát, một khi phát hiện người nào thần sắc không thích hợp, liền dùng tốc độ nhanh nhất cho đầu hắn đến một bàn tay, giải trừ không được pháp thuật liền nhiều đập hai bàn tay. Nói xong Trần Phàm cũng không do dự nữa, hít sâu một hơi, hai bàn tay lợi ra, tại thủy hành tiên tiên nội lực giảm sóc bên dưới, màu lam nhạt tận tuyệt trưởng kính một đoạn tiếp một đoạn, xa hơn so 2 năm trước nhanh hơn nhiều liên phát tốc độ, càng không ngừng đánh về phía kim đỉnh giáo giáo chủ. Thanh Ảnh đạo nhân nghe đến Trần Phàm nhắc nhở, cảm thấy run lên, cũng không do dự nữa, rút ra phía sau trường kiếm, bày ra hư không mà ngồi tư thế, trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu thôi phát thanh một kiếm khí, đồng dạng hướng về kim đỉnh giáo giáo chủ phương hướng bổ tới. Hai người thế công mặc dù tấn mãnh lăng lệ, thế nhưng chỉ cần bay đến cắm ở kim đỉnh giáo giáo chủ trước người chiêu hồn phiên xa một thước khoảng cách, liền sẽ bị chợt lóe lên hình nửa vòng tròn lồng ánh sáng màu trắng ngăn lại. Trong lúc nhất thời trong tràng phanh phanh phốc phốc tiếng vang không ngừng. Kim đỉnh giáo giáo chúng bọn họ chỗ nào từng trải qua loại này quang ảnh vở kịch, tất cả đều bị dọa đến tản ra thật xa, cho dù là cái kia hai tên tư tế, cũng là một mặt kinh nghi, không dám tới gần. Vậy mà còn có thể thay đổi hình thái. Đây là từ bị động hộ thể đổi thành chủ động biến hình vòng phòng hộ rồi sao? Mà còn loại này phòng hộ với nội lực năng lực chịu đựng hình như vô cùng cường a. Cái này tu tiên đối đầu luyện võ ưu thế thật là quá lớn một điểm. Trần Phàm một bên trên tay không ngừng, một bên nhìn xem cái kia một mực bảo vệ kim đỉnh giáo giáo chủ lồng ánh sáng màu trắng, trong lòng cảm thán. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện thân thể của mình xuất hiện vấn đề, nói một cách chính xác hơn, là ý thức của hắn cùng thân thể kết nối xảy ra vấn đề, loại này cảm giác, để Trần Phàm nghĩ đến chính mình rất nhiều năm trước cứu Hồ Tiểu Hoa lúc, bị Du Côn Lang Thang dùng thiết truy đập chết phía sau, ý thức biến thành chùm sáng xuất hiện trong đầu thần bí không gian lúc tình cảnh. Chuyện gì xảy ra? Đối phương đây là xuống tay với ta. Trần Phàm căn bản là không có phát hiện chính mình có bất kỳ chúng chiêu dấu hiệu, thế nhưng ý thức của hắn cùng thân thể ở giữa liên hệ tựa như là bị lực lượng thần bí dần dần hao mòn hết đồng dạng, không ngừng yếu bớt. Chậm rãi Trần Phàm hai tay bắt đầu không bị khống chế, phát ra ẩn tuyệt trưởng kính tốc độ trên phạm vi lớn hạ xuống, cho đến cuối cùng hoàn toàn đình chỉ. Chương 158, không tâm thần người. Chương 158, không tâm thần người. Hắn muốn mở miệng nhắc nhở Thanh Ảnh đạo nhân, lại phát hiện liền động một cái bờ môi đều rất khó làm được. Nguyên lai đây chính là tâm thần bị người khống chế cảm giác. Trần Phàm không cần nhắm mắt, liền có thể cảm giác được ý thức của mình lại biến thành trùng sáng, đã trốn vào thần bí không gian, lúc này ý thức của hắn chính như cùng điện ảnh khán giả đồng dạng, chỉ có thể trong đầu thông qua hai mắt nhìn xem. Mắt thấy thân thể của mình bắt đầu không bị khống chế hướng Thanh Ảnh đạo nhân chuyển đi, bày ra xuất trưởng đánh lén Thanh Ảnh đạo nhân tư thế, từng có năm đó sắp chết kinh nghiệm Trần Phàm, lập tức điều động trong cơ thể đặc biệt lưu đủ 2 vạn đơn vị chuyển hóa lực lượng, bắt đầu tăng cường hắn ý thức cùng nhục thể ở giữa liên hệ. Theo Trần Phàm chuyển hóa lực lượng đầu nhập, hắn nhục thể động tác cuối cùng tại ý thức của hắn khống chế bên dưới dừng lại, mà cố kia lực lượng thần bí nhưng lại xuất hiện, bắt đầu làm hao mòn Trần Phàm không ngừng tăng cường ý thức cùng thân thể liên hệ. Cùng ta liệu tiêu hao. Trần Phàm lập tức ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, chuyển hóa lực lượng không cần tiền đồng dạng ném xuống, cố kia làm hao mòn lực lượng lập tức bị một mực ngăn cản được, song phương bắt đầu giằng co. Lúc này Thanh Ảnh đạo nhân cũng phát hiện Trần Phàm khác thường, vội vàng giống Trần Phàm nhắc nhở như thế, một bàn tay hướng Trần Phàm cái hốt vỗ tới. Trần Phàm bang một tiếng trúng một trường, lập tức cảm giác ý thức cùng thân thể ở giữa liên hệ nhận đến thanh ảnh đạo nhân một tát này kích thích, bắt đầu sóng gió nổi lên, cô ba động này vậy mà đem cô kia thần bí làm hao mòn lực lượng chấn động đến có chút tán loạn. Làm được tốt. Trần Phàm khó được ở trong lòng khen thanh ảnh đạo nhân một lần, tiếp lấy hắn vội vàng dùng miễn cưỡng có thể động con mắt điên cuồng hướng thanh ảnh đạo nhân nháy mắt mấy mắt, thanh ảnh đạo nhân thấy thế quả quyết tăng thêm khí lực trên tay, ba, đến một tiếng vang dọn, kém chút đem Trần Phàm đập thành nào chấn động. Bất quá một tát này hiệu quả rõ rệt, Trần Phàm chỉ cảm thấy thân thể cùng ý thức kết nối theo cái hốt trúng trường, nháy mắt một trận mãnh liệt chấn động, trực tiếp đem cô kia đã bị hắn tiêu hao phần lớn làm hao mòn lực lượng cho đánh tan. Vẫn là xem thường người giáo chủ này. Trần Phàm mặc dù lần nữa khôi phục đối thân thể nắm giữ, thế nhưng sắc mặt lại không phải nhìn rất đẹp. Thứ nhất là mới vừa rồi bị thanh ảnh đạo nhân một cái tát kia vô đến có chút chóng đầu, vừa đến kim đỉnh giáo chủ khống chế tâm thần năng lực thực tế quá mạnh, vượt ra khỏi Trần Phàm dự liệu, may mắn vừa rồi mục tiêu của đối phương là Trần Phàm, Trần Phàm có chuyển hóa lực lượng trong người, lại từng có khởi tử hồi sinh kinh nghiệm, có thể một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể. Có thể là vạn nhất đối phương lại sửa đi khống chế thanh ảnh đạo nhân đâu. Hiện tại Trần Phàm cũng không có năng lực đi tra xét thanh ảnh đạo nhân ý thức, giúp hắn khôi phục tâm thần quyền khống chế. Lấy kim đỉnh giáo chủ khống chế tâm thần thủ đoạn, thanh ảnh đạo nhân một khi bị khống chế, liền không phải là dựa vào tát một phát liền có thể giải trừ khống chế đơn giản như vậy. Không có biện pháp, ta muốn ra tuyệt chiêu. Trần Phàm nhìn một chút đối diện đồng dạng trên mặt nghi hoặc mà nhìn xem bên này, không hiểu rõ vì cái gì Trần Phàm không có bị khống chế kim đỉnh giáo giáo chủ, lại cái mặt đối thanh ảnh đạo nhân nói. Tuyệt chiêu? Ngươi nói là một chiêu kia. Hoan Nguyện tiểu tử, ngươi nhưng muốn suy nghĩ kỹ càng. Trước mắt chúng ta lại cùng hắn tiêu hao một trận nói không chừng liền có thể thắng. Vì sao muốn vội vàng như thế? Thanh ảnh đạo nhân nghe đến Trần Phàm lời nói toàn thân chấn động, có chút không hiểu hỏi thăm Trần Phàm hắn thấy. Tất nhiên cái kia kim đỉnh giáo chủ khống chế tâm thần người pháp thuật dựa vào bỗ tay liền có thể giải trừ, vậy bọn hắn hai hoàn toàn có thể một bên phòng bị đối phương mặt khác pháp thuật, một bên tiếp tục cùng đối phương bỏ đi hao tổn, dù sao hắn cùng Trần Phàm nội lực đều vô cùng thâm hậu, không sợ đánh lâu dài. Trần Phàm đương nhiên không có khả năng nói cho thanh ảnh đạo nhân chuyển hóa lực lượng sự tình, một khi thanh ảnh đạo nhân thật bị kim đỉnh giáo chủ khống chế, như vậy Trần Phàm chẳng những muốn phòng bị kim đỉnh giáo chủ mặt khác pháp thuật, còn muốn đối phó thanh ảnh đạo nhân giáp công, tình thế có khả năng sẽ trở nên vô cùng bất lợi. Hơn nữa nhìn cái kia Thương Long kiếm thánh Ô Trát Mâu bộ dạng, đối phương khống chế tâm thần pháp thuật rất rõ ràng sẽ lưu lại nghiêm trọng di chứng, Trần Phàm cũng không muốn chờ việc này về sau, thanh ảnh đạo nhân biến thành Trương Tam Phong. "Đối, ta đã nghĩ kỹ, chờ chút nếu như tuyệt chiêu của ta không có hiệu quả, ngươi liền trên lưng ta nhảy núi chạy trốn, đối phương tất nhiên chưa từng luyện võ công, như vậy hẳn là cũng không biết cái gì khinh công, lấy khinh công của ngươi, chờ đối phương nghĩ đến biện pháp xuống núi sườn núi, chúng ta đã sớm trốn đến không còn hình bóng. Đến mức cái này cái gì cầu thí giáo chủ, chúng ta về sau có cơ hội lại nghĩ biện pháp giải quyết hắn." Trần Phàm thấp giọng dặn dò thanh ảnh đạo nhân một câu, tiếp lấy liền lại không mở miệng, mà là dùng tuyệt đối điều khiển năng lực, bắt đầu chuyển đổi nội lực trong cơ thể cùng kinh mạch thuộc tính. Bất quá lần này chuyển đổi cùng lúc trước khác biệt, cũng không phải là chỉnh thể chuyển đổi, mà là phân biệt đem hai tay cùng trên hai chân kinh mạch riêng phần mình chuyển hóa thành là kim, mộc, nước, hỏa tứ hạnh, tiếp lấy lại đem lực đến đỉnh đầu kinh mạch cùng trong đó nội lực chuyển hóa thành thổ hành. Cuối cùng để thân thể năm bộ phận ngũ hành tiên tiên toàn bộ nội lực tập hợp vào bụng bộ đan điền, theo đan điền kinh mạch vòng xoáy không ngừng hướng đan điền trung tâm dốc vào. Tất cả trình tự sau khi hoàn thành, Trần Phàm chỉ cảm thấy đan điền bên trong vang một tiếng, truyền ra một đạo để toàn thân hắn kinh mạch đều đồng bộ rung động vù vù âm thanh. Tiếp lấy một cỗ có cùng Trần Phàm sở tu nội lực hoàn toàn khác biệt chấn động phương thức, tần số cùng biên độ vô danh nội lực, đột nhiên từ đan điền bên trong điên cuồng tuôn ra. Mặc dù Trần Phàm đã sớm thể nghiệm qua một lần loại này cảm giác, nhưng lúc này giờ phút này, hắn vẫn là cảm giác trong đầu đều tại theo kinh mạch rung động mà run rẩy. Tiếp lấy tay phải hắn nỗ lực bên trên nhất, dựa theo phát ra ẩn tuyệt thần trưởng phương pháp, đem đan điền bên trong đột nhiên phun ra ngoài vô danh toàn bộ nội lực hướng dẫn đến tay phải kinh mạch mũi khoan bên trên, ngưng tụ đến đỉnh điểm lúc đột nhiên phát ra một cỗ lộ ra quỷ dị khí tức, sám đen giao nhau mà còn không ngừng xoay tròn ẩn tuyệt trường kính, đột nhiên từ Trần Phàm trong lòng bàn tay bắn đi ra. Cỗ này không ngừng xoay tròn màu sám đen ẩn tuyệt trường kính, chính là Trần Phàm cái gọi là tuyệt chiêu. Hắn tại ban đầu đem ngũ hành tiên tiên toàn bộ nội lực nắm giữ đồng thời hoàn thành thuế biến phía sau, nghe thanh ảnh đạo nhân nhắc lên ngũ hành tiên tiên nội lực tập hợp đủ phía sau sẽ uy lực đại tăng sự tỉnh, liền tại ngày nào đó tâm huyết dâng trào thời điểm, ở trong cơ thể mình mô phỏng một cái ngũ hành cùng tồn tại tình huống. Kết quả mô phỏng về sau Trần Phàm kinh ngạc phát hiện, năm loại thuộc tính tiên tiên nội lực tại đan điền bên trong tập hợp phía sau, liền sẽ phản hồi ra loại này xám đen giao nhau vô danh nội lực. Mà còn loại này vô danh nội lực tại phản hồi sau khi ra ngoài, Trần Phàm kinh mạch trong cơ thể chỉ cần bị loại này nội lực xâm nhiễm qua, liền rốt cuộc không có cách nào tự động sinh ra bất luận cái gì nội lực, giống như chưa từng có luyện qua nội lực đồng dạng. Đương nhiên đây là nói không có bất luận ngoại lực gì trợ giúp tình huống, sau đó Trần Phàm đầu nhập vào một chút chuyển hóa lực lượng, kinh mạch liền lại khôi phục bình thường, bất quá cho dù là có chuyển hóa lực lượng trợ giúp, phóng thích chiêu này về sau, nếu muốn khôi phục toàn thân kinh mạch cùng nội lực, ít nhất cũng cần một canh giờ thời gian. Cho nên Trần Phàm mới sẽ để thanh ảnh đạo nhân xem thời cơ không đúng liền tranh thủ thời gian trên lưng chính mình chạy trốn. Mà còn Trần Phàm tại chơi đùa ra loại này thần bí vô danh nội lực phía sau, phát hiện cỗ này nội lực tới hung mãnh, uy lực vô cùng lớn, chương 159, kim sắc cự mãng. Chương 159, kim sắc cự mãng. Thế nhưng thế đi cũng nhanh, dùng để đối địch sợ rằng chỉ có thể phát ra một chiêu, nếu như là cận thân đối địch lúc, một chiêu đánh tới rất dễ dàng bị người tránh thoát, đến lúc đó một chiêu phát ra không có hiệu quả, Trần Phàm bên này lại nội lực mất hết, ngược lại là tự tìm đường chết. Cho nên nếu muốn ở trong thực chiến lấy ra dùng, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem cỗ này thần bí nội lực giống như ẩn tuyệt thần trưởng hoặc là thanh mục kiếm khí đồng dạng viễn trình cao tốc phát ra. Thế nhưng Trần Phàm thử tới thử đi, giống cái gì thanh mục kiếm khí, liệt diễm trưởng, tinh kim chỉ những này vũ khí triều nguyên công bổ sung viễn trình tiến công chiêu thức toàn bộ đều đối vô danh nội lực vô dụng, duy nhất hữu dụng chỉ có ẩn tuyệt thần trưởng. Cho nên Trần Phàm mới sẽ dùng ẩn tuyệt thần trưởng khai phát ra loại này một kích toàn lực tuyệt chiêu. Đến mức chiêu này uy lực lớn đến bao nhiêu? Cứ như vậy nói đi, liền xem như thời kỳ toàn thịnh thanh mục đạo nhân toàn lực phòng thủ, chúng một chiêu này cũng chỉ có một con đường chết, mà lại là kinh mạch toàn thân cùng thân thể vặn bẹo chết thảm, đến mức cái kết luận này làm sao được đi ra? Có thể hỏi một chút Huyền Dương Quan đại điện trên quảng trường, cái kia bị một chiêu đánh thành bánh quai trèo thường xảy ra tai nạn lớn Lư Hương. Trần Phàm xám đen giao nhau ẩn tuyệt trưởng kính phát ra lúc, đối diện Kim đỉnh giáo giáo chủ còn tại chuyên tâm nhớ kỹ khẩu quyết, hắn xác thực giống như Trần Phàm suy đoán như thế, đang định thay đổi mục tiêu, khống chế thanh ảnh đạo nhân. Bất quá cái kia xám đen giao nhau ẩn tuyệt trưởng kính chớp mắt liền đến, không đợi hắn thi triển xong pháp thuật, liền đánh vào chiêu hồn phiên một thước phía trước lồng ánh sáng màu trắng bên trên, lồng ánh sáng lập tức bị đánh ra một trận điên cuồng rung động. Lúc này cái kia Kim đỉnh giáo giáo chủ mới hồi phục tinh thần lại, dừng lại niệm chú, một mặt kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào đoàn kia không những không có tiêu tán, ngược lại giống như cơ điện đồng dạng dính tại lồng ánh sáng bên trên không ngừng xoay tròn màu xám đen ẩn tuyệt trưởng kính, trong miệng kinh hô, đây là xúc nguyên kỳ uy lực. Cái này sao có thể? Không. Theo Kim đỉnh giáo giáo chủ tiếng kinh hô rơi xuống, chiêu hồn phiên phía trước lồng ánh sáng màu trắng bị đoàn kia màu xám đen ẩn tuyệt trưởng kính ba một tiếng xé rách, Kim đỉnh giáo chủ cái này mới hồi phục tinh thần lại, ra sức đưa tay cầm chiêu hồn phiên, dùng chiêu hồn phiên bản thể ngăn tại tốc độ đã đại giảm ẩn tuyệt trưởng kính phi hành lộ tuyến bên trên. Một trận để người ghê răng kết âm thanh phía sau, chiêu hồn phiên y nguyên bị xám đen ẩn tuyệt trưởng kính miễn cưỡng mài đoạn, chỉ bất quá màu xám đen trưởng kính đến đây cũng đã là triệt để tiêu tán. Trần Phàm thấy thế đáy lòng trầm xuống, tranh thủ thời gian hướng thanh ảnh đạo nhân hét lớn, nhanh, thanh một kiếm khí, vòng qua chiêu hồn phiên, trực tiếp đánh hắn thân thể. Thanh ảnh đạo nhân giao chiến kinh nghiệm phong phú, vừa rồi cũng vẫn luôn tại tập trung tinh thần đứng ngoài quan sát, lúc này cái kia còn cần đến Trần Phàm nhắc nhở, đã sớm trước thời hạn bày xong tư thế, trường kiếm giơ cao đỉnh đầu, trong miệng nói lẩm bẩm. Ngay sau đó từ trên xuống dưới một cái chém ra, thanh một kiếm khí nháy mắt từ trường kiếm bên trong bay ra, vòng qua đứt rời chiêu hồn tiên, trực tiếp bổ vào Kim đỉnh giáo giáo chủ nửa bên phải trên thân thể, lần này lại không có hộ thể bạch quang thoáng hiện, cái kia Kim đỉnh giáo giáo chủ kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi bay ra hơn 10 trượng xa. Thanh ảnh đạo nhân thấy tình cảnh này nhẹ nhàng thở ra, Trần Phàm nhưng là không chịu buông lỏng, ỷ vào chính mình vượt xa thường nhân thể chất, cho dù lúc này nội lực mất hết, cũng vẫn là chạy nhanh đi qua, xem xét Kim đỉnh giáo giáo chủ có hay không đã mất mạng. Kết quả cái này xem xét quả nhiên còn có vấn đề. Cái này Kim đỉnh giáo chủ mặc dù không biết võ công, thế nhưng thể chất lại cũng không liền giống như người bình thường yếu ớt, tại không có bất luận cái gì phòng hộ dưới tình huống chúng thanh ảnh đạo nhân một cái thanh một kiếm khí, lúc này vậy mà còn không có tắt thở, mà là dáng chống đỡ lên nửa người trên ngồi ở chỗ đó, một bên thổ huyết, một bên ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Trần Phàm cùng thanh ảnh đạo nhân. Là các ngươi bức bản tôn liền xem như chết, cũng muốn kéo các ngươi trốn cùng. Ha ha. Cái kia Kim đỉnh giáo chủ gặp Trần Phàm chạy tới nghĩ bổ đao, đột nhiên một bên ho khan phun máu, một bên từ trong ngực lấy ra một tấm màu vàng nóng lá bùa. Trần Phàm nghe xong nào còn dám tới gần, tranh thủ thời gian rút lui hai bước, phòng ngừa con hàng này đến cái tự bạo gì đó. Kết quả cái kia Kim đỉnh giáo chủ chỉ là đem lá bùa ra sức xé nát, Trần Phàm đứng xa xa chờ giây lát, bốn phía nhưng cũng không sinh ra biến hóa gì. Hừ, phô trương thanh thế. Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, quả quyết lại lần nữa tiến lên, định cho cái này Kim đỉnh giáo chủ một cái thông khoái. Lúc này thính giác nhạy cảm hắn đột nhiên nghe đến một tiếng người bình thường không thể nghe thấy ù thai đồng dạng hít kha zz hít zz zz âm thanh, trong lòng cảm giác nguy cơ bạo tăng, lập tức một cái lật nghiêng lăn, tiếp lấy dùng cả tay chân hướng một bên bỏ đi, chỉ thấy một đạo màu vàng kim thân ảnh to lớn đột nhiên từ trong cấm địa trong sơn động thoát ra, như chốc giật từ Trần Phàm sau lưng đánh tới, bay thẳng Kim đỉnh giáo giáo chủ mà đi. Kim đỉnh giáo giáo chủ nhìn thấy cái kia kim sắc cự ảnh, trong mắt tuôn ra vô hạn hoảng hốt, gào to một tiếng mệnh ta thôi rồi, liền bị màu vàng cự ảnh đặt ở dưới thân. Không đối, là bị màu vàng cự ảnh nuốt vào trong miệng. Trần Phàm lòng vẫn còn sợ hãi đứng lên, nhìn hướng đạo kia màu vàng thân ảnh to lớn, phát hiện nguyên lai đúng là một đầu chiều cao mấy trượng, đường kính gần tới một trượng kim sắc cự mãng. Ta đi, cái này cái quỷ gì? Nhìn thấy cái kia kim sắc cự mãng một cái đem sắp chết Kim đỉnh giáo chủ nuốt vào trong miệng, biến thành một cái thịt u cục theo hết hầu hướng xuống nuốt, Trần Phàm nuốt nước bọt, trong lòng cuối cùng có một chút chính mình chính bản thân ở vào quái lực loạn thần thế giới thực cảm giác. Đến mức sau đó muốn làm cái gì, cái kia còn phải hỏi sao? Đương nhiên là tranh thủ thời gian chạy trốn. Trần Phàm không chút suy nghĩ, thừa dịp kim sắc cự mãng còn tại dư vị Kim đỉnh giáo chủ hương vị thời điểm, tranh thủ thời gian quay người phóng tới thanh ảnh đạo nhân, đồng thời còn điên cuồng hướng ngốc đứng tại chỗ thanh ảnh đạo nhân hô to, ngốc hàng, còn thất thần làm gì? Cháy mau, cháy mau. Hô xong còn tung người một cái tính toán trực tiếp cưỡi đến thanh ảnh đạo nhân trên lưng, hô một tiếng giá, kết quả lại bị thanh ảnh đạo nhân lách mình né tránh, kém chút ngã cái bờ mông đôn. Ngươi làm gì? Không chạy đứng ở nơi này chờ chết ta? Lớn như vậy một con rắn ngươi không thấy được? Trần Phàm đứng bước phía sau tức giận vô cùng, hướng về phía thanh ảnh đạo nhân gầm thét chất vấn. Thanh ảnh đạo nhân nhưng là một mặt trầm trọng nhìn chằm chằm đầu kia kim sắc cự mãng, thấp giọng trả lời Trần Phàm, không thể cứ đi thẳng như thế, rắn này xem xét chính là yêu vật, nếu là bỏ mặc không quan tâm, sau này chắc chắn làm hại thương sinh, không biết có bao nhiêu người vô tội muốn chôn vùi tại nó huyết buồn đại khẩu bên trong. A hử, ngươi mặc một thân đạo bào thật đúng là cho rằng chính mình tại tu tiên a. Con rắn này như thế lớn, chính là ta lại dùng một lần tuyệt chiêu, tối đa cũng chỉ có thể tại trên người nó đánh ra cái động, không gây thương tổn được gân không động được xương, chớ nói chi là ngươi, ngươi có thể làm gì? Cho nó gãi ngứa sao? Trần Phàm nhìn cái kia đại xà bắt đầu quay đầu quan sát bốn phía, trong lòng càng là lo nghĩ, nếu không phải lúc này hắn không có nội lực, khẳng định xông đi lên trước cho Thanh Ảnh đạo nhân đến bên trên một quyền, liền xem như đem hắn đánh ngất xỉu cũng muốn kéo hắn chạy trốn. Dùng cái mông suy nghĩ một chút đều biết rõ, cái kia kim sắc cự mãng phía trước khẳng định là bị kia cái gì kim đỉnh giáo giáo chủ nghĩ biện pháp nuốt tại sơn động bên trong. Trần Phàm đoán tám thành là cùng kim đỉnh giáo chủ trước khi chết xé nát đạo kia vàng sáng lá bùa có quan hệ, hiện tại cái này kim sắc cự mãng nhẫn nhịn đầy bụng tức giận lao ra, lại ăn kim đỉnh giáo giáo chủ. Tiếp xuống khẳng định là muốn đại khai sát giới, lúc này không trốn sợ rằng liền không có cơ hội. Chương 160, rời đi. Chương 160, rời đi. Trần Phàm cũng không xác định chính mình bị cự mãng ăn vào bụng về sau còn có thể hay không mạng sống. Thực tế không được, hắn cũng chỉ có thể ném xuống Thanh Ảnh đạo nhân chính mình một người làm bệnh, nếu không được về sau tu tiên trở lại thay lão đạo sĩ báo thù. Bên này Trần Phàm gấp cực kỳ, bên kia Thanh Ảnh đạo nhân còn tại cho hắn thêm phiền, lão đạo sĩ thừa dịp Trần Phàm không chú ý, đột nhiên dọn xong tư thế liền cho cái kia kim sắc cự mãng một cái thanh một kiếm khí, cái kia kim sắc cự mãng chúng chiêu về sau ra đều không có phá, chỉ là đau tê một tiếng, một cái đuôi liền đánh tới. Cái này co lại nhanh như thiểm điện mà còn cái kia cái đuôi thô to như bãi nước, Thanh Ảnh đạo nhân căn bản trốn không bằng, bị một cái đuôi quất bay, người còn bay tại giữa không trung liền đã thổ huyết hôn mê. Trần Phàm thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, siêu một cái thoát ra ngoài, nhảy lên tiếp lấy đã hôn mê Thanh Ảnh đạo nhân, đem hắn bung đến phía sau, không nói hai lời quay người liền hướng vách núi phương hướng chạy đi. Cái kia kim sắc cự mãng vừa muốn truy kích, đột nhiên phụ cận kim đỉnh giáo giáo chúng toàn bộ đều phát một tiếng kêu, cuồng hô sợ hãi kêu lấy. Chủ thần dòng dõi nổi giận, giáo chủ bị chủ thần dòng dõi ăn. Chạy từ phía, cự mãng bị những người này tiếng hô hoán giật nảy mình, mà bên cạnh chạy trốn thú săn mặc trên người y phục, lại khơi gợi lên nó trưởng kỳ bị giam khốn cửu hận, chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng, bắt đầu túi đầu xuống mở miệng một tiếng ăn thịt xin đồng dạng nuốt ăn lên chạy trốn kim đỉnh giáo giáo chúng. Đến mức hai cái kia còn hoàn hảo tư thế. Sớm tại kim sắc cự mãng mới vừa xuất hiện thời điểm liền đã điên cuồng lật hàng rào chạy trốn. Trần Phàm cũng đã hôn mê Thanh Ảnh đạo nhân, không có quản kim sắc cự mãng có hay không truy chính mình, chỉ là liều mạng chạy đến bên vách núi, một cái nhảy vọt liền nhảy xuống. Chính giữa vì giám sóc, còn đem lao đạo sĩ trong tay chất lượng thượng thừa trường kiếm một tới, cắm vào núi đá bên trong. Treo ở trong vách núi ở giữa nghỉ ngơi một hồi, Trần Phàm bắt đầu phụ trọng leo núi, mặc dù kinh mạch bởi vì cái kia thần bí vô danh nội lực, tạm thời như là nước động đồng dạng không cách nào sinh ra nội lực hoặc là vận chuyển kinh công, thế nhưng vượt xa thường nhân gấp mấy lần tố chất thân thể, vẫn là để Trần Phàm công Thanh Ảnh đạo nhân, chưa tới một khắc đồng hồ liền bò tới mặt đất. Cước đạp thực địa phía sau, Trần Phàm hơi nhận ra một cái phương hướng, vốn định lập tức chạy về phụ cận thành trấn, chờ Thanh Ảnh đạo nhân tỉnh lại đi suốt đêm về Huyền Dương Quan, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Con Thanh Ảnh đạo nhân liền hướng Long đỉnh phong hắn lên núi địa phương chạy đi. Hai cái kia bảo vệ sơn môn thủ vệ còn tại chân núi thang máy phía trước đứng, đỉnh núi rối loạn lúc này còn chưa kịp truyền đến chân núi, cho nên hai người bọn họ còn tỉnh tỉnh mê mê không biết đại họa liền muốn trước mắt. Đúng lúc này, bọn họ xa xa nhìn thấy một người trẻ tuổi, mặc kim đỉnh giáo bên trong lam hạt thủ vệ y phục, con cái hôn mê bất tỉnh lão đạo sĩ hướng bọn họ lao đến. Dừng lại, ngươi là cái nào phiên đội? Trên lưng ngươi lưng lại là người nào? Trong hai người cái kia đã từng tìm tới Trần Phàm cái gùi, đã Trần Phàm cái mông thủ vệ tiến lên một bước, đưa tay ngăn cản quát hỏi, Trần Phàm nhưng là có Thanh Ảnh đạo nhân một cái là mình, đi tới bên người của hắn, một cái bên cạnh đá ngang, đá vào đối phương trên mông, đá đến đối phương cả người bay ra ngoài. Ta là đến báo thủ. Đã xong Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, bỏ rơi một câu, ném xuống một những sợ hãi không thôi thủ vệ, con Thanh Ảnh đạo nhân quay người lại chạy mất dạng. Đô Vinh Quốc chiêu văn 14 năm, tháng 2. Đô Vinh Quốc bên trong năm cố quân khởi nghĩa đứng đầu, Thiên Nam đạo kim đỉnh giáo phát sinh đại loạn. Trong giáo đệ nhất cao thủ Thường Long Kiếm Thánh Ô Chân Mẫu, tại cùng là tuyệt đỉnh cao thủ Thanh Ảnh đạo nhân lúc giao thủ, bị cao thủ thần bí ám sát bỏ mình. Kim đỉnh giáo giáo chủ đồng thời thần bí bỏ mình, đối nó nguyên nhân cái chết lĩnh Bắc Địa khu có rất nhiều truyền ngôn, thủ nhất công nhận nói chuyện là vì kim đỉnh giáo lạm sát kẻ vô tội, thủ đoạn tàn nhẫn, dẫn phát thờ phụng chủ thần Kim Long thần vô biên lửa giận, hạ xuống dòng roi thôn phệ giáo chủ cùng trong giáo cao tầng, còn có kim đỉnh giáo vốn là giáo chúng tận mắt chính mắt trông thấy đồng thời ra mặt chứng thực. Kim đỉnh giáo từ đó rắn mất đầu. Đô Vinh Quốc triều đình thừa cơ đem Thiên Phong môn thảm án diệt môn cùng Kim đỉnh giáo rất nhiều tàn khốc tội ác chiêu cáo thiên hạ, đồng thời điều động tinh binh manh tướng, tính cả trong giang hồ muốn chém gian trừ ác có trí cao thủ, chỉ dùng một tháng thời gian, liền đánh vào Độc Long Sơn lĩnh Long đỉnh phòng, một lần hành động phá hủy Kim đỉnh giáo tổng đàn, tiêu diệt bắt được Kim đỉnh giáo giáo chúng vô số. Từ đó Kim đỉnh giáo diệt vong, trừ bỏ Kim đỉnh giáo bên ngoài bốn cố tạo phản thế lực bị triều đình đại quân đổ vật vây kín, đại thế đã mất. Kim đỉnh giáo diệt vong phía sau một tháng, triều đình điều động trọng binh tụ lại Huyền Dương Quan, Thái Vương tự đông đảo cao thủ tại Độc Long Sơn linh trong phạm vi 500 dặm tìm kiếm cái gọi là Kim Long dòng dõi, tìm kiếm hơn tháng không có kết quả, bởi vì phụ cận cũng không có bách tính mất tích thông tin truyền ra, triều đình liền đem Kim Long dòng dõi một chuyện định là lời đồn nhảm, không tra cứu thêm nữa. Kim đỉnh giáo diệt giáo sau 3 tháng ngày nào đó, sáng sớm, Huyền Dương Phong dưới chân núi, Trần Phàm cùng Thanh Ảnh đạo nhân, Lưu Loan Phong, Tống Viễn Sơn cùng với Thần Bộ Chu Tâm một nhóm 5 người, đang ngồi ở Huyền Dương Quan trước sơn môn trong thạch đỉnh. Hoa Nguyện đạo trưởng, lần này nhờ có đạo trưởng cùng Thanh Ảnh chân nhân xuất thủ, mới có thể đem cái kia Kim đỉnh giáo một lần hành động tiêu diệt, cứu vạn dân tại thủy hỏa bên trong. Tại hạ tại chỗ này thay triều đình cùng bách tính cảm ơn hai vị. Chu Tâm bởi vì thỉnh cầu Trần Phàm cùng Thanh Ảnh đạo nhân xuất thủ ám sát, bởi vậy tại tiêu diệt Kim đỉnh giáo một chuyện bên trên lập xuống công đầu, bị hoàng đế lớn khoa trương đặc biệt khoa trương, quan thăng hai cấp, xuân phong đắc ý, đầy mặt vinh quang. Lúc này hắn ngồi tại trên băng ghế đá, cúi đầu chắp tay, chân tâm thật ý hướng Trần Phàm cùng Thanh Ảnh đạo nhân hành lễ nói cảm ơn. Được rồi, vốn chính là nói xong mua bán làm xong ai cũng không nợ người nào, ngươi cũng đừng chiếu cố nói lời hay. Ta thông quan điệp văn còn có để ngươi đổi đá quý hoàng kim đâu. Nhanh lên cho ta đi. Trần Phàm đầy mặt vẻ mặt không sao cả, một cái tay móc lỗ thai, một cái tay khác vươn hướng Chu Tâm mở ra bàn tay, yêu cầu ước định cẩn thận đồ vật. Việc này tại hạ tự nhiên sẽ không quên, thông quan điệp văn tại cái này, đạo trưởng còn mời cất kỹ, có cái này điệp văn trong người, Đô Vinh quốc nước láng giềng quốc cảnh cửa ải, đạo trưởng đều có thể tự do thông hành. Mặt khác nơi này là đạo trưởng nâng ở bên dưới dùng ngân phiếu đổi lấy hoàng kim châu báu, trừ đạo trưởng ban đầu 2 vạn 5 ngàn lượng bạch ngân bên ngoài, còn có triều đình tặng cho đạo trưởng giá trị 2 vạn 5 ngàn lượng bạch ngân kim cương phỉ thúy, lấy cung cấp đạo trưởng trên đường bản tư. Chu Tâm đem một tấm bị tơ lụa bao lý thông quan điệp văn đặt ở Trần Phàm trên tay, lại đem một cái chiếu nặng tay lại đặt ở trên bàn đá. Trần Phàm mở ra cả hai nhìn một chút, gặp thông quan điệp văn tự dấu vết rõ ràng, con dấu đỏ tươi, lại nhìn thấy trong bao quần áo châu quang bảo khí, tràn đầy các loại chân quý đá quý cùng cao độ tinh khiết hoàng kim, thậm chí còn chi kỷ thả một cái tiền trinh túi, bên trong tràn đầy bạc vụn cung cấp hắn hàng ngày sử dụng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không sai, có những thứ này cũng đủ rồi. Hắn tất nhiên muốn rời khỏi Đô Vinh quốc ngân phiếu tự nhiên là không thể giữ lại. Cho nên Trần Phạm để Chu Tâm giúp mình xử lý thông quan điệp văn thời điểm, thuận tiện giúp hắn đem 2 vạn 5 ngàn lượng ngân phiếu đổi thành châu báu hoàng kim loại này đồng tiền mạnh, không nghĩ tới triều đình lại đưa một bút, Trần Phạm biết đây là Đô Vinh hoàng thất tại hướng hắn lấy lòng, dù sao tiền đối Trần Phạm đến nói cũng xác thực hữu dụng, hắn tự nhiên sẽ không thả không muốn. Chương 161, Tiểu Gia thôn. Chương 161, Tiểu Gia thôn. Hoa Nguyện, ngươi độ điệp cũng muốn cất kỹ, nếu là thông quan điệp văn thất lạc, bằng độ điệp cũng có thể miễn đi rất nhiều bạn hỏi. Ta Huyền Dương quan ở xung quanh nước láng giềng cũng là lộng lẫy một trong, được hưởng danh dự. Lưu Loan Phong gặp Trần Phàm đem thông quan điệp văn thu vào trong lực, hảo tâm mở miệng nhắc nhở. Độ điệp chính là đạo sĩ chứng minh thân phận, như loại này vật hữu dụng Trần Phàm đương nhiên là thiếp thân cất kỹ, cho nên hướng hắn xua tay. Thanh Ảnh đạo nhân thấy thế cười ha ha, hướng Trần Phàm nói: "Hoàn Nguyện tiểu tử, ngươi chuyến đi này, nhưng không biết lúc nào mới có thể trở về, nếu là đến già còn tu không thành tiên, có thể trở về Huyền Dương quan, lão đạo ta sẽ để cho người tại phần mộ bên cạnh cho ngươi lưu cùng một chỗ đất trống." "A hử, liền ngươi miệng quả đen, ngươi có thể bất tranh cãi. Ta, bản đạo trưởng không ngoài 10 năm liền có thể tu tiên đắc đạo." Đến lúc đó nếu là trở về nhìn thấy ngươi cái lao bất tử còn chưa có chết, tâm tình tốt lời nói không chừng sẽ còn ban cho ngươi một viên linh đan, để ngươi kéo dài tuổi thọ 10 năm. Cho nên ngươi vẫn là nghĩ đến làm sao chữa khỏi vết thương, sống lâu mấy năm a. Trần Phàm cắt một tiếng, hướng Thanh Ảnh đạo nhân khinh thường nói. Mọi người nghe đến hai người đấu võ mồm, trên mặt cũng không khỏi nổi lên tiêu ý lấy Hoàn Nguyện sư đệ thiên tư cùng mẹ bén, nếu là hắn đều tu không thành tiên, vậy cái này Đô Vinh quốc sợ là không bao giờ tìm được có thể tu thành tiên người. Tống Viễn Sơn xem như ban bố, mặc dù ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, nhưng lại một mực không dám lên tiếng. Lúc này nhìn bầu không khí có chút hòa hoãn, liền nhịn không được mở miệng trêu ghẹo, kết quả lời vừa nói ra, chỉnh bàn người đều rơi vào trầm mặc. Bởi vì Tống Viễn Sơn nói là sự thật, dựa theo lịch sử ghi chép, Đô Vinh quốc vị trí mảnh đất này khu, xác thực mấy ngàn năm qua đều chưa nghe nói qua đi ra cái gì thần tiên. Tất cả có ghi chép tiên nhân, đều là từ bên ngoài mời tới hoặc là ngẫu nhiên đi dạo tới. Cái này, Hoa Nguyện đạo trưởng nếu là tu tiên có thành tựu, ngược lại là bản triều phúc, sau này cũng không cần phát sầu làm sao mời tiên, chỉ cần lẩm nhẩm đạo trưởng đạo hiệu, liền có thể mời đến đạo trưởng cứu dân tại thủy hỏa. Ha ha. Chu Tâm nhìn bầu không khí có chút không đúng, mau chạy ra đây hỏa hoãn một cái xấu hổ. Trần Phàm liếc mắt nhìn hắn, không phải không thể đối hắn nói, được à, đến lúc đó để hoàng đế đừng quên chuẩn bị kỹ càng Hoàn Nguyện đồ vật liền được. Tốt, ta đi, các ngươi cũng không cần đưa, không phải vậy chờ chút ta khinh công cùng một chỗ, các ngươi cũng chỉ có thể đi theo ta phía sau cướp ăn dám. Trần Phàm nói xong, xách theo tràn đầy hoàng kim châu đáo tay mải, cầm lấy Thanh Ảnh đạo nhân đưa trường kiếm, đứng lên quay người liền đi. Thạch đình bên trong Lưu Loan phòng, Tống Viễn Sơn cùng Chu Tâm đều là đứng dậy. Hướng về phía Trần Phàm bóng lưng chắp tay sừng chân trọng chỉ có Thanh Ảnh đạo nhân nhìn chằm chằm Trần Phàm bóng lưng, giữ im lặng. Trần Phàm hướng theo đường nhỏ đi một hồi, đột nhiên nghe đến sau lưng Huyền Dương Phong chỗ giữa sườn núi truyền đến một trận thét dài, tiếp lấy liền nghe đến Thanh Ảnh đạo nhân cao giọng ngâm sướng, quý tộc theo gió ý ảnh nghiêng che đậy nông suối nói cổ khách liêu trướng người nhàn võ ngựa gấp. Trần Phàm biết đây là Thanh Ảnh đạo nhân vừa ý nhất một bài trong giang hồ lưu truyền dấu đầu thơ, cũng biết đây là Thanh Ảnh đạo nhân đang vì hắn tiệc tiễn đưa. Hắn một lần cuối cùng ngẩng đầu nhìn Huyền Dương Phong núi xanh xanh lỏng, nhìn một chút ở trong núi lượn lờ mây trắng, cùng với hắn cái này hơn 2 năm đến ở thời gian dài nhất, hiện tại chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một góc tĩnh tư đường, không nói gì thêm, quay đầu tiếp tục hướng về phía trước, hướng về trong lòng hắn đường tu tiên đi tới. Thần Châu đại lục, chúng đoạt quốc, Phong Long thành bên ngoài 850 dặm, Tiểu Gia thôn. Ai ôi, hai cha, có thể nhìn thấy ngài thật đúng là chuyện hiếm có à, ngài nhưng cho tới bây giờ đều là cửa lớn không ra nhị môn không bước người à, hiện nay chính là buổi trưa ăn cơm đường, ngài đây là tính toán đi chỗ nào à? Tiểu lão nhị chính một thân một mình nhíu lông mày đi tại trong thôn đường đất bên trên, phía trước đối diện đi tới tính toán về nhà ăn cơm chất tử. Nhìn thấy tiểu lão nhị hiện tại thời gian này vậy mà còn ở bên ngoài mù lắc lư, nhịn không được đi lên hướng hắn chào hỏi. Nông dân thổ ngữ, gọi mình bá phụ thúc phụ liền kêu lớn cha hai cha. Này, đừng nói nữa, trong nhà đến cái tiểu đạo sĩ, bụng to đến cùng thùng cơm đồng dạng, cho hắn nấu con gà lại hấp hai thế mà đầu, còn nhao nhao nói chưa ăn no, nhà ta bên trong không nhiều lắm, Vân Sinh lại không ở nhà, cho nên tính toán đi tìm người lớn cha mượn điểm, mới vừa đi nhà hắn không có người tại, ngươi đến buổi vặn, nhà ngươi có mặt trắng không? Phân ta nửa túi. Nghe đến cháu mình hỏi thăm, Tiểu lão nhị cái này mới hồi phục tinh thần lại, lập tức kéo lại chất tử không thả, một bộ không cho hắn đổ vật liền không buông tay tư thế. Hai cha, ngài lúc nào như thế thành tâm? Lại là giết gà lại là mượn lương thực, cái kia tiểu đạo sĩ là cái nào trong quán a? Đáng giá ngươi coi trọng như vậy. Nói là cái gì Huyền Dương Quan, nghe cũng không có nghe nói qua, tám thành biên đi ra, Vân Hách, ngươi chớ cùng ta kéo những thứ vô dụng này, ta phân nhà ngươi mặt trắng, tự sẽ cho ngươi bạc. Cái kia tiểu đạo sĩ thoạt nhìn có chút nghèo túng, lại không phải đến hóa duyên mà là mua cơm đến, vừa rồi còn nhét vào mấy khối bạc vụn cho ta. Chờ chút cho ngươi một khối chính là. Tiểu lão nhị biết chính mình đứa cháu này từ trước đến nay lau cá, bởi vậy không muốn cùng hắn nhiều lời, trực tiếp lấy ra trong ngực bạc cho hắn nhìn một chút. Hắn cháu kia tiểu Vân Hách nhìn thấy bạc, một đôi hẹp hòi lập tức sáng lên, tranh thủ thời gian thả xuống trên vai quốc, một cái ôm lại tiểu lão nhị cánh tay, nhiệt tình lôi kéo hắn hướng nhà mình đi. Hai cha đây chính là ngài không đúng, chúng ta người trong nhà nói cái gì tiền, không phải liền là một ít mặt trắng sao? Ngươi theo ta đến, ta để Yến Linh phân ngươi nửa túi. Tiểu lão nhị trầm mặc bị chất tử lôi trở lại nhà, ngồi tại chất tử thoạt nhìn thu thập đến ngay ngắn rõ ràng trong nhà, nhìn xem chất tử cái kia mặc dù không xinh đẹp thế nhưng cần cụ chịu làm tức phụ cùng ba tuổi bé con, tiểu lão nhị trong lòng rất không là mùi vị. Nhớ năm đó bọn họ tiểu gia ba huynh đệ, lão đại làm thôn trưởng phân tổ ruộng đương nhiên không cần phải nói, lão tam cũng dựa vào cơ linh hướng nội thành tiệm thuốc người cộng tác học hái thuốc, bán thuốc góp nhặt tiền bạc, mua ruộng đồng, chỉ có hắn tiểu lão nhị làm người thành thật tâm nhãn ít, dựa vào cho người khác làm giúp lợi ít tiền, thật vất vả lấy cái tức phụ, thuê khối ruộng, mong đợi có thu hoạch tốt được sống cuộc sống tốt, kết quả bà nương nhưng là cái ma bệnh, ba ngày hai đầu bị. Vậy, trong nhà có một chút tiền toàn bộ cầm đi mua thuốc, may mà trước khi chết cho hắn sinh cái bé con. Tiểu lão nhị nhớ kỹ bà nương tốt, lại thêm gia cảnh bần hàn, bà nương sau khi chết liền không có lại cưới, mà là chính mình một tay đem nhi tử nuôi lớn. Hiện nay nhi tử hắn Tiểu Vân Lương vóc người cao lớn, một cánh tay khí lực, chỉ tiếp tính tình giống như hắn, ngay thẳng thành thật cực kỳ. Bởi vì trong nhà nghèo, bây giờ đã hai mươi mấy người, vẫn là không có lấy được tức phụ, nếu biết rõ niên kỷ so hắn còn nhỏ Tiểu Vân Hách, nhi tử đều sẽ ra đồng đi bộ. Chuyện này thành Tiểu lão nhị tâm bệnh, hắn cảm thấy nhi tử mình cô độc là bởi vì chính mình không có bản lĩnh, không cho nhi tử để giành được sính lễ. Nhưng lại không có gì biện pháp, bởi vậy chỉ có thể tận lực không ra khỏi cửa, tránh khỏi trong thôn những người khác nhìn chuyện cười của hắn. Trưa hôm nay sắp đến buổi trưa, có cái dáng dấp xinh đẹp thế nhưng trên thân lại có chút lôi thôi tuổi trẻ đạo nhân đột nhiên xông vào nhà hắn. Chương 162, Thanh Nhu trại. Chương 162, Thanh Nhu trại. Nói là đi qua cửa nhà bọn họ thời điểm, nhìn thấy tiểu lão nhị trong nhà nuôi gà mái rất mập, muốn tìm hắn mua một cái ăn. Nguyên bản như loại này người xuất gia, gia đình bình thường gặp gỡ đều là tiện tay bố thí chút màn thầu cơm coi như xong, sẽ không thu tiền, bất quá tất nhiên muốn ăn gà, lại cầm bạc vụn đi ra, tiểu lão nhị nhìn trẻ tuổi đạo nhân không giống như là nghèo khổ đạo sĩ, ngược lại giống như là người đi lại giang hồ. Vì vậy liền nhận bạc, bất quá hắn cũng không có dám nhiều cầm, chỉ lấy mấy khối nhỏ. Hai cha, đây là cho ngài một mì, ngài cầm cẩn thận đi. Tiểu Vân Hách đem nửa túi mặt trắng đưa cho Kiều lão nhị, Kiều lão nhị tiếp nhận túi, hướng trên mặt bàn ném khối bạc vụn, mới vừa tính toán hướng nhà đi, đột nhiên nhớ tới một chuyện, mở miệng hỏi chất tử, "Đúng, Vân Hách, lão đại một nhà buổi sáng đi đâu ngươi biết sao?" Vân Lượng hắn nói với ta buổi sáng đi lão đại ra hỗ trợ, nhưng lại không nói làm cái gì, vừa rồi ta đi nhà bọn họ, cũng không có thấy người. Ngài nói ta lớn cha bọn họ à? Tất nhiên ngài già hỏi, ta cũng không tốt giấu ngài. Lớn cha bọn họ buổi sáng muốn đem năm nay hiếu kính tử vợ lúa mang lên cửa thôn, chờ Thanh Nhu trại tam đương ra đến thu, đường ca hắn nghĩ là sợ ngài già lo lắng, cho nên không đối ngài nói. Tiểu lão nhị nghe đến chất tử thuyết pháp, cảm thấy hiểu rõ. Cái này Thanh Nhu trại chính là thôn đi về phía nam ngoài mấy chục dặm núi Thanh Nhu bên trên một nhóm sơn tặc, mỗi năm đều sẽ tới phụ cận thôn xóm thu hiếu kính, mà còn nghe nói tại phụ cận châu thành bên trong có chỗ dựa, những năm trước đây có thôn ỉ vào thanh niên trai tráng nhiều không chịu giao tiền lương thực, về sau thanh niên trai tráng bị đánh chết mười mấy người, nữ tử cũng có mấy người bị lướt lên núi, lại không có xuống qua. Thôn địa thôn trưởng tổ chức người đi báo quan, cuối cùng quan phủ phái mấy cái binh sĩ sang xem nhìn, đánh tống tiền, về sóc nhưng lại không giải quyết được gì, từ đó thôn lạc xung quanh cũng chỉ có thể nhận bệnh, mỗi năm đúng hạn dâng lên hiếu kính. Ngay cả như vậy, cũng thường xuyên nghe có nữ tử bị sơn tặc nhìn trúng, lướt lên sân trại. Tiểu lão nhị nghĩ đến chính mình cái kia tính cách ngay thẳng như tử, không biết làm sao trong lòng đột nhiên có chút nôn nóng bất an, theo lý thuyết trong thôn cũng không phải lần đầu giao cung phụng, nhi tử Tiểu Vân Lương cũng đã gặp sơn tặc, tránh khỏi lý lẽ, xác nhận sẽ không xảy ra chuyện. Thế nhưng hắn càng chạy trong lòng cố này không hiểu bất an liền càng mãnh liệt. Suy nghĩ một chút dù sao chính mình khó được đi ra một chuyến, dứt khoát tiện đường đi xem một chút tình huống, cũng tiết kiệm trong lòng khó chịu sợ. Tiểu lão nhị nhấc chân hướng đầu thôn đi đến, chỉ chốc lát sau liền thấy nhi tử mình thân ảnh cao lớn, còn có dừng ở cửa thôn mười mấy thất ngựa cùng hai chiếc xe bò. Cái này tam đương ra xác nhận tới, ngay tại điểm số thôi. Tiểu lão nhị nghĩ thầm, đi đến phía trước vây xem trong đám người. Nhi tử hắn cùng tiểu lão đại nhà mấy cái thanh niên trai tráng là phụ trách chuyển thuế ruộng, đứng ở phía trước nhất tới gần sơn tặc địa phương, chính giữa ngăn cách đám người, tiểu lão nhị nhưng là chen không đi qua. Cái gì? Tam đương ra ngài làm sao có thể nói như vậy không giữ lời a? Lúc đầu cho rằng tất cả thuận lợi tiểu lão nhị, lúc này đột nhiên nghe đến đại ca của mình cảm xúc kích động kêu la, trong lòng lập tức máy động, nhón chân lên nhìn kỹ lại, phát hiện những sơn tặc kia đều không tại điểm số, mà là chính cầm binh khí cùng tiểu lão đại một nhà giằng co. Hả? Ta làm sao nói không giữ lời? Năm nay Phong Long thành thành chủ 60 đại thọ, chính là chúng ta Thanh Nhu trại cho quan phủ hiếu kính đều muốn gấp bội, làm sao để các ngươi một cái nho nhỏ tiểu gia thôn cũng ra thêm chút sức, các ngươi còn không vui lòng? Cái này, tam đương gia, chúng ta năm nay thực sự là chỉ chuẩn bị những này, lại nhiều cũng không lấy ra được a. Tiểu lão đại đứng tại một tên trần trụi nửa bên trên thân, tóc hai bù xù, tướng mạo hung ác sơn tặc trước người, hắn cái kia cùng tiểu lão nhị bảy phần tương tự khuôn mặt bên trên, giờ phút này hiện đầy sầu khổ. Không bỏ ra nổi. Không bỏ ra nổi dễ làm, trong thôn các ngươi tráng đinh kéo 20 cái đi ra, làm chúng ta sơn trại tân binh, năm nay gấp đôi hiếu kính liền có thể miễn đi. Cái này làm sao làm cho, chúng ta trong thôn thanh niên trai tráng tổng cộng cũng mới 50 không đến, thiếu 20 cái vậy liền thiếu một nửa, trong thôn sợ là đều muốn cậy không được ruộng, không có cơm ăn à. Tam đương gia ngài xin thương xót, vương tha chúng ta a. Tiểu lão đại nghe đến cái kia sơn tặc tam đương gia nói, sắc mặt trở nên trắng bệnh, hắn từng nghe người nói qua, cái này núi thanh như vị trí mảnh này phong long sơn lĩnh bên trong, đại sơn trại có mười mấy, thường thường liền sẽ bởi vì xung quanh thôn xóm phân phối mà tranh đấu, động một tí tử thương mấy chục hơn trăm người, so đánh trận còn khốc liệt hơn, cái này thanh niên trai tráng nếu như bị kéo lên núi, có thể tốt cánh tay tốt dưới đùi khả năng tới tính gần như chẳng khác nào là không. Kết quả cái kia tam đương gia lại không chút nào mềm lòng, chỉ là hắc hắc cười dâm đãng một tiếng, hướng tiểu lão đại nói, ta hảo tâm. Ngươi hỏi một chút Phong Long Thành các quan lão gia có thể hay không đối chúng ta thanh lưu trại hảo tâm. Không có tiền không có lương thực lại không muốn ra thanh niên trai tráng. Vậy cũng được, ta nghe người ta nói, trong thôn các ngươi có cái kêu Tú Liên cô nương, chỗ mã cực kỳ là thủy linh, ngươi đi đem nàng kêu đến, nếu như coi là thật đẹp mắt, liền theo ta lên núi làm cái áp trại phu nhân, lại tiện thể mang lên 10 cái tuổi trẻ nữ hoa, cùng nhau lên núi cho ta cái này mười mấy cái huynh đệ tiết tiết hỏa, ta năm nay liền dơ cao đánh khẽ thả các ngươi một ngựa, cho phép các ngươi trong vòng 3 năm đem ngoài định mức hiếu kính bổ đủ. Cái này Tiểu lão đại nghe đến tam đương gia lời nói, lập tức lộ vẻ do dự. Hiện nay Phong Long Thành quan phủ đối với bọn họ những này giã ngoại hoang vu bình dân căn bản xem như cỏ rác, trừ mỗi năm thu thuế nạp lương thực bên ngoài căn bản sẽ không quản bọn họ chết sống, lấy bọn họ kiểu ra thôn sức mọn, phản kháng là không thể nào phản kháng, trước mắt chỉ có đè xuống sơn tặc xử lý mới có thể vượt qua hôm nay cửa ải khó khăn này. So với thanh niên trai tráng bị bắt, hy sinh một chút nữ hoa cũng không thể tránh được. Chỉ là cái kia Tú Liên là biểu muội hắn nữ nhi, nếu là đáp ứng sơn tặc, ngày sau biểu muội một nhà nhất định xem chính mình là cựu nhân, có thể là tiểu lão đại dù sao cũng là một thôn dài, nếu là thôn đều không có, còn có cái gì tốt lo lắng. Hắn đang muốn cắn răng để người đi tìm Tú Liên tới, một đạo thật thà âm thanh đột nhiên từ phía sau vang lên, không được. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ đem Tú Liên muội muội mang đi. Tiểu lão đại nghe vậy giật mình, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, phát hiện vậy mà là chính mình cháu ruột Tiểu Vân Lương đang nói chuyện. Ngậm miệng. Nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Tiểu lão đại lo lắng Tiểu Vân Lương nói nhầm chọc giận sơn tặc, tranh thủ thời gian nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, bất quá cái kia tam đương gia nhưng là đã đem ánh mắt chuyển qua nhân cao mã đại, mặt chữ điển rộng mũi Tiểu Vân Lương trên thân. Chỉ thấy cái kia tam đương gia tại chỗ nghiêm sắc mặt, đi đến Tiểu Vân Lương trước người, ngẩng đầu nhìn Tiểu Vân Lương ngữ khí bất tiện hỏi hắn, "Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì?" "Gia gia ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa." "Nói liền nói, ta nói các ngươi ai cũng đừng nghĩ." Phốc, phốc. Tiểu Vân Lương lời còn chưa nói hết, liền bị tam đương gia hai quyền đập trúng phần bụng, trong miệng phát ra cặc cặc âm thanh thống khổ quỳ rạp xuống đất. Tiếp lấy tam đương gia đứng tại phía sau hắn nhấc chân đạp trúng Tiểu Vân Lương áo lót, đem hắn đạp đến, một chân giẫm tại trên đầu của hắn, rút ra bên hông đoạn đao đặt ở trên cổ hắn hỏi hắn, "Chúng ta đừng nghĩ làm cái gì?" "Đến, gia gia ta lại cho ngươi một cơ hội, ngươi cho gia gia nói rõ một chút." Chương 163, xuất thủ. Chương 163, xuất thủ. Tiểu lão nhị trong đám người nhìn thấy tình cảnh này, linh hồn nhỏ bé đều nhanh dọa không có, tranh thủ thời gian liều mạng hướng về phía trước chen, lao ra đám người, phù phù âm thanh quỷ gối tại tam đương gia trước mặt, không được cho sơn tặc dập đầu, tam đương gia chủ tội. Nhà ta bé con không hiểu chuyện, ngài chớ cùng hắn chấp nhặt, ta cho ngài dập đầu nhận lỗi, ngài là gia gia. Cầu gia gia tha cái mạng nhỏ của hắn. Cha. Tiểu Vân Lương nhìn thấy chính mình lao phụ thân quỷ ở nơi đó càng không ngừng dập đầu, chỉ chốc lát sau cái chán liền đập phá, máu tươi chảy ròng, cái này mới kịp phản ứng chính mình là nhất thời xúc động, gây họa. Nhưng là lại bị sơn tặc dẫm đến gắt gao, không thể động đậy, cái kia tam đương gia nhìn thấy hai phụ tử bộ dáng này, đột nhiên vui lên, dùng đoạn đao vô vô Tiểu Vân Lương mặt, trâm trọng nói, nhi tử trẻ con miệng còn hôi sữa, làm cha ngược lại là rất có ánh mắt, tiểu tử, theo lý thuyết, ngươi dám can đảm cùng chúng ta thanh lưu trại đối nghịch, hôm nay gia gia ta không thể không giết ngươi, bất quá xem tại cha ngươi dạng này xin tha cho ngươi phân thượng, hôm nay trước hết không giết ngươi. Trước chém ngươi cánh tay, để ngươi về sau nhớ lâu một chút. Nói xong nâng đao đưa tay liền hướng Tiểu Vân Lương cánh tay phải chém tới. Tiểu lão đại nhìn lập tức kinh hô. Không thể. Bất quá cái kia sơn tặc tam đương ra lại như không nghe đến đồng dạng trong tay không ngừng. Liên tại hắn mũi đao lập tức sẽ trúng vào Tiểu Vân Lương làn ra thời điểm. Tam đương ra đột nhiên cảm giác trong tay chấn động, lại nhìn đi, dao nhỏ đã bản xứ một tiếng bị ám khí đánh bay đi. Người nào? Tam đương ra nhìn thấy bắn ra mấy trượng xa đòn đao, lập tức rút ra phía sau lang nha đồng, hướng về sau nhảy dựng, một bên ngắm nhìn một phía, một bên lớn tiếng quát hỏi, Như Lâm đại địch. Lão nhân gia, ta liền nói ngươi đi ra mượn điểm bột mì làm sao nửa ngày cũng chưa trở lại. Tình cảm là ở chỗ này cho người dập đầu chơi đâu. Theo một đạo âm thanh trong trẻo tại đám người phía sau truyền ra, cả người dài tám thước, phủ lấy lôi thôi cũ nát đã bảo, một đầu tóc đen rim gô mun châm đạo sĩ búi tóc, làn da trắng nõn, dung mạo tuấn mỹ tuổi trẻ đạo sĩ, đột nhiên từ trong đám người như mây mù đồng dạng bay ra, rơi xuống quỳ trên mặt đất kiểu lão nhị bên cạnh. Chuyện gì xảy ra? Lão nhân gia, vừa rồi giẫm người cái kia là ai? Nam đất bên trên bị giẫm cái này là ai? Đạo sĩ này dĩ nhiên chính là xuyên qua tiên sơn và thủy. Hoa thời gian 3 năm, cuối cùng đi tới Thần Châu Đại Lục Trần Phàm. Đoạn đường này gần tới khoảng cách 10 vạn dặm, Trần Phàm tính gộp lại đi ngang qua 19 quốc gia, con đường Càn Khôn đại lục, Huyền Hoàng đại lục, còn có Thần Châu đại lục cái này ba khối đại lục, đồng thời trên đường đi trừ vùi đầu lao nhanh, còn tiện đường trợ giúp vô số người giải quyết đủ kiểu vấn đề. Chỉ là Sơn Tặc Mã Phỉ liền bị hắn xử lý gần tới bằng người, Du Côn Lưu Manh bị hắn phế bỏ cũng không dưới hơn ngàn, cái gì khác hòa giải giang hồ tranh chấp, làm thuê tranh đoạt địa bàn, làm nghĩa trộm cấp phú thế bẩn, làm bổ khoái pha án tập hung, khoa trương nhất thời điểm liền giúp người làm mồi đón dâu, thế hệ dạy học giảng bài sự tình đều làm qua. Dù sao Trần Phàm đỉnh lấy một bộ đạo sĩ trang phục, niên kỷ lại nhẹ, nhan trị lại cao, đại đa số người đối hắn cảnh giác đều không phải quá lớn. Vừa nghe nói chỉ cần cho không nhiều thù lao đến hoàn nguyện liền có thể ủy thác Trần Phàm làm việc. Rất nhiều người đều nguyện ý đem một số việc nhỏ giao cho hắn xử lý, tại Trần Phàm giúp bọn hắn đem sự tình làm tốt, thể hiện ra đủ thực lực phía sau, những người này lại sẽ đem chân chính chuyện quan trọng giao cho Trần Phàm, đồng thời giới thiệu mới người ủy thác cho Trần Phàm. Bởi vậy thường thường Trần Phàm một cái nhiệm vụ làm xuống đến, làm tới làm đi cuối cùng liền biến thành một đầu chuỗi nhiệm vụ. Đối với những cái kia tiếp vào tay nhiệm vụ, trừ những cái này nghĩ phục quốc cùng nghĩ làm binh dự môn phái loại hình trưởng kỳ nhiệm vụ bên ngoài, Trần Phàm trên cơ bản có thể hoàn thành đều thuận tay hoàn thành, mà còn bởi vì hắn thực lực cao, thường thường đồng thời làm mấy cái nhiệm vụ, một chuyến liền có thể toàn bộ giải quyết. Trên đường ngược lại là có hơn phân nửa thời gian đều tại lặp lại nhận nhiệm vụ làm nhiệm vụ quá trình. Hiện nay trong tay đã để giành được 89 vạn chuyển hóa lực lượng, cùng vừa ra đô vinh quốc lúc ấy chỉ có mấy vạn so ra, quả thực chính là phất nhanh. Duy nhất có thể tiếp chính là, Trần Phàm cho đến bây giờ đều không thể tìm tới tu tiên phương pháp, mà luyện võ một đường tựa hồ đến tiên thiên sát thực cũng đã là cực hạn. 3 năm này, Trần Phàm nội lực tu luyện mặc dù không có từng đứt đoạn, nhưng chỉ có thể đem cố kia ngũ hành tiên thiên nội lực tập hợp hậu sinh thành thần bí vô danh nội lực nhiều khống chế một đoạn thời gian bên ngoài, mà khác cá nhân thực lực phương diện căn bản là không có bất kỳ cái gì tiến bộ, cũng không có gặp phải so hắn lợi hại hơn người luyện võ. Một tháng trước, Trần Phàm ngồi một chiếc đại lục ở giữa đi tới đi lui thuyền lớn, từ bên trên một cái huyền hoàng đại lục một đường trôi dạt đến trong truyền thuyết thần tiên khắp nơi trên đất Thần Châu đại lục. Ra bến cảng Châu Thành, Trần Phàm liền dọc theo một mực nhớ ký tại trong đầu hắn kinh sư phía tây 10 vạn dặm, Vạn Phương Đài Sơn có linh tiên manh mối, một đường không ngừng hướng tây đuổi, mấy ngày nay tính toán khoảng cách không sai biệt lắm, chính mình cũng nhanh muốn đi đủ 10 vạn dặm, cho nên tính toán ở phụ cận đây hỏi thăm một chút, nhìn xem có cái gì đại sơn thần tiên loại hình nghe đồn. Đi qua kiểu gia thôn lúc, ăn hơn nửa tháng lương khô Trần Phàm, nhất thời có chút thèm ăn, cho nên liền tùy tiện tìm gia đình, tính toán dùng tiền ăn bữa ngon, kết quả mới vừa ăn lửng dạ, nấu cơm cho hắn lao đầu nói là ra ngoài mượn mặt liền không trở về, Trần Phàm liền chạy ra tìm người. Vừa hay nhìn thấy một cái sơn tặc ăn mặc người, đem một cái cao tráng tiểu tử giẫm tại dưới lòng bàn chân, mà nấu cơm cho hắn lao đầu kia thì là quỷ tại đó sơn tặc trước người không ngừng dập đầu. Mặc dù Trần Phàm nhìn thoáng qua hiện trường liền đem tình huống đoán cái đại khái, nhưng vẫn là muốn hỏi một chút rõ ràng không hỏi rõ ràng, nhiệm vụ này làm sao tiếp vào tay. Chuyển hóa lực lượng cũng sẽ không chính mình đưa tới cửa nhà, nghiệp vụ vẫn là muốn dựa vào kéo mới có thể đến. Tiểu đạo sĩ, vừa rồi chính là ngươi dùng ám khí. Tiểu lão nhị còn không có lấy lại tinh thần, trả lời Trần Phàm đặt câu hỏi, cái kia sơn tặc tam đương gia liền đã lên tiếng. Hắn gặp Trần Phàm tuổi còn rất trẻ, chỉ có chừng 20, trong lòng lập tức buông xuống một chút cảnh giác. Không sai, chính là bần đạo ta, ngươi là ai? Làm cái gì? Hắc hắc, ta là ai? Ta là gia gia ngươi. Gia gia ta? Phụ mẫu ta đều đã chết rất nhiều năm, gia gia khẳng định cũng đã chết, ngươi làm sao còn sống? Chẳng lẽ là xác chết vùng dậy từ trong mộ chạy ra ngoài? Trần Phàm mấy năm này giết sơn tặc rất nhiều, nhìn thấy sơn tặc liền có một loại cảm giác thân thiết, nhịn không được mở miệng cùng trước mắt cái này tóc hai bù xù, 30 mấy tuổi sơn tặc trêu ghẹo. A hử. Lão tử là Phong Long Sơn lĩnh Thanh Nhu Phong Thanh Nhu trại tam đương gia. Chúng ta Thanh Nhu trại làm việc, chỗ nào chuyển động với nho nhỏ đạo sĩ nhúng tay. Tiểu tử, lão tử nhìn ngươi ám khí công phu không sai, ngươi là cái kia nói cái kia xem đạo sĩ, sư tỏ người nào? Còn không mau mau tự giới thiệu. Không phải vậy ra ra ta một đao đi xuống, ngươi liền muốn đi âm phủ gặp ngươi tổ sư gia. Cái kia tam đương gia không tâm tư cùng Trần Phàm cười nói, chỉ là xí nước bọn, hung tận hướng Trần Phàm uy hiếp nói. Trần Phàm không có để ý hắn, không lưng nâng lên sắc mặt tái nhợt Tiểu Vân Lương cùng Tiểu Lão Nhị, đập một cái hai cha con bọn họ trên thân nhiễm bùn đất, lấy ra một cái trắng tinh khăn tay xoa xoa Tiểu Lão Nhị trên trán vết máu, một tay phía sau. Chương 164, giải quyết. Chương 164, giải quyết. Tay kia năm ngón tay khép lại dựng thẳng tại trước ngực, hướng về phía chính sững sờ không làm rõ ràng được tình huống Tiểu Lão Nhị cúi đầu hành lễ, một mặt ôn hòa nói, lão nhân gia này, bần đạo đạo hiệu Hoàng Nguyện đạo nhân, từ Đông Thổ Đô Vinh quốc mà đến, đến Thần Châu đại lục cầu đạo tiền tiên. Giúp người làm niềm vui chính là bần đạo cả đời chỗ tốt, cũng là bần đạo tu hành nội dung. Lão nhân ra trước mắt nhưng có khó xử sự tình. Tỷ như làm thịt cái nào đó hôn đản vương bắt đản sơn tặc loại hình sự tình, ngươi cứ mở miệng, bần đạo tự sẽ thay ngươi hoàn thành, sau đó chỉ cần lại mời bần đạo ăn một cái gà béo, sau đó đem phụ cận có quan hệ thần tiên yêu quái nghe đồn nói cho bần đạo liền có thể, ý của ngươi như nào a? Cái này Kiều lão nhị cả một đời trung thực, chỗ nào trải qua trước mắt những chuyện này, ngược lại là Kiều lão đại vừa nghe đến Trần Phàm lời nói, trong lòng lập tức máy động, tranh thủ thời gian hướng Trần Phàm phất tay kêu, đạo trưởng chớ có nói loạn. Chúng ta chịu Thanh Nưu trại hảo hán bọn họ chăm sóc, hiếu kính bọn họ là chuyện đương nhiên sự tình. Việc này cùng đạo trưởng không có quan hệ, đạo trưởng ngươi nhanh đi trước à? Trần Phàm liếc Tiểu Lão Đại một cái, không có phản ứng hắn, nhìn Tiểu Lão Nhị lắp bắp nói không ra lời, dứt khoát quay người hỏi ngốc đứng ở bên cạnh tên đô con Tiểu Bân Lương, ngươi tên là gì? Cùng vị này thích dập đầu chơi lão nhân ra quan hệ gì? Vừa rồi vì sao lại bị người dẫm tại trên mặt đất? Đó là ta cha, ta kêu Tiểu Bân Lương, vừa rồi Thanh Nưu trại Tam Đương gia muốn đem Tú Liên muội muội mang đi làm áp trại phu nhân, ta không đồng ý, Tam Đương gia liền muốn giết ta. Tiêu Vân Lương nghe đến Trần Phàm hỏi thăm, không biết nên ứng đối như thế nào, chỉ có thể đàng hoàng một năm một mười đem tình huống đối Trần Phàm nói. Trần Phàm nhìn Tiêu Vân Lương một mặt chất phát thành thật, lập tức trong lòng vui mừng, lập tức bắt đầu hướng dẫn hắn, "À, thì ra là thế, vậy ngươi có hận hay không cái này cái gì Tam Đương gia, có muốn hay không làm thịt hắn nha?" "Ta không dám giết người, cũng không muốn giết người, ta chỉ là thích Tú Liên muội muội, không muốn để cho nàng làm áp trại phu nhân." "Mụ hắn, tiểu tạp chủng tự tìm cái chết." Trần Phàm không coi ai ra gì hỏi thăm cùng Tiểu Vân Lương trả lời kích thích Tam Đương gia bên kia, cái kia Tam Đương gia nghe đột nhiên mắng một câu, vung lên lang nha bổng nhảy lên liền hướng Trần Phàm đập xuống giữa đầu, Trần Phàm nghe tiếng cũng không quay đầu lại, đưa tay trái ra tiện tay hướng lang nha bổng vỗ một cái, Tam Đương gia chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ tốt bên trên truyền đến, cả người nhất thời lại bị lang nha bổng lôi kéo bay trở về. Lão đảo đứng vững thân thể, Tam Đương gia một mặt kinh nghi nhìn về phía Trần Phàm. Hắn sơn tặc thủ hạ cũng đều nhộn nhịp rút ra ra hỏa, tản ra đến mơ hồ có vây quanh hình dáng đứng tại Trần Phàm phía sau. Trần Phàm vẫn là giống người không việc gì đồng dạng tiếp tục hỏi Tiểu Vân Lương, "Vân đạo hỏi ngươi, nếu là ta hôm nay ngăn lại mấy cái này sơ tặc, không cho bọn họ đem ngươi Tú Liên muội muội mang đi, thế nhưng ngươi chờ chút muốn hầm con gà cho ta ăn, ngươi có nguyện ý hay không?" "Một con gà giá trị cái gì, chính là đem nhà ta gà toàn bộ đều nấu cho ngươi ăn cũng không có cái gì." "Mây Lương, ngươi nói bậy bạ gì đó?" Tiểu lão đại gặp Trần Phàm cùng Tiểu Vân Lương một người một câu liền muốn đem việc này định ra đến, lại nhìn bên kia Tam Đương gia cùng hắn mang tới bọn sơn tặc đằng đằng sát khí tư thế, vội vàng xông lại kéo Tiểu Vân Lương tay quát lớn. Trần Phàm thật vất vả hướng dẫn Tiểu Vân Lương đáp ứng mời hắn xuất thủ sự tình, làm sao sẽ để Tiểu lão đại chuyện xấu. Chỉ thấy hắn quay người dưới bàn chân điểm nhẹ, cả người như mây như sương hướng Tam Đương gia bên kia lướt tới, không đợi Tam Đương gia kịp phản ứng, liền đã một quyền đem Tam Đương gia đánh đổ trên mặt đất, tiện thể mấy trưởng đem nằm cạnh gần sơn tặc đánh ngất xỉu, lại sử dụng ra ẩn tuyệt trường kính, đem mấy cái xem thời cơ không đối quay người chạy trốn sơn tặc chân đều đánh gãy, cái này mới chậm rãi thong thả đi trở về Tiểu Vân Lương trước người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Tốt, tiểu tử, ngươi cầu sự tình bần đạo đã xong xuôi, chờ chút trở về đừng quên hầm tốt thịt gà cho ta hoàn nguyện." "Cái này tai họa, thiên đại tai họa a." Tiểu lão đại nhìn xem nằm trên mặt đất rên thống khổ Tam Đương gia cùng hắn mang tới sơn tặc đi huyết bọn họ, cả người như bị sét đánh, ngây ra một lúc đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài. Trần Phàm cái này mới mắt nhìn thẳng hắn một cái, đi đến trước người hắn nhìn chằm chằm hắn hỏi, "Ngươi là nơi này thôn trưởng?" "Là, ta chính là Kiều gia thôn thôn trưởng." "Đạo trưởng, ngươi nhưng là muốn đem chúng ta cho hại thảm a?" Kiều lão đại nghe đến Trần Phàm hỏi thăm nhẹ gật đầu, một mặt xấu khổ. Trước mắt cái này người trẻ tuổi đạo nhân nói chuyện chẳng biết tại sao, một hồi bần đạo một hồi ta rất rõ ràng chính là cái đạo sĩ rộng. Tuy nói là thân thủ cao cường, dễ dàng liền đánh ngã Tam Đương gia còn có những sơn tặc kia đi huyết, thế nhưng Thanh Nưu trại cũng không chỉ có mấy người này à, nếu là cái này đạo sĩ rộng cứ như vậy phủi mông một cái đi, cái kia toàn bộ Thanh Nưu trại lửa giận há lại bọn họ cái này nhỏ nhỏ tiểu gia thôn có khả năng gánh chịu đến lên. Phía trước chỉ là mở miệng phản kháng liền muốn giết muốn róc xương lóc thịt, hiện tại Tam Đương gia bị đánh, sợ không phải liền giết thôn sự tình đều làm được. "Đi, ngươi là lo lắng sơn tặc trả thù các ngươi đúng không? Yên tâm đi, bần đạo làm việc không thích lưu hậu hoạn, dù sao hiện tại gạo sống đã gạo nấu thành cơm, các ngươi đem việc này cũng cùng nhau giao cho ta làm không được sao? Bất quá vừa rồi ta cũng đã nói, ta đạo hiệu hoàn nguyện, xuất thủ giải quyết mấy cái này sơn tặc là vì cái này to con đần độn đáp ứng ta sau đó muốn hoàn nguyện, vậy ta hỏi ngươi, ngươi tất nhiên là cái thôn này thôn trưởng, chắc hẳn kiến thức hẳn là so thôn dân muốn nhiều à? Ta lát nữa đi đem cái này cái gì Thanh Nưu trại hang ổ cho bưng, tương ứng ngươi muốn đem ngươi biết rõ xung quanh đây tình huống toàn bộ đều nói cho ta, không thể che giấu, như vậy liền xem như ngươi hoàn nguyện, ngươi có nguyện ý hay không?" Trần Phàm ôm hai tay, một mặt thảnh thơi mà nhìn xem Tiểu lão đại, như không có việc gì nói một đại thông lời nói. Tiểu lão đại nghe xong trong lòng lại là đau khổ, xem ra cái này đạo sĩ rậm cũng không phải cái gì tốt người nói chuyện, rất rõ ràng vừa bắt đầu liền tính chuẩn sẽ là như thế cái cục diện, cho nên mới sẽ đột nhiên xuất thủ, hiện tại ngược lại lại muốn thôn dân chủ động cầu hắn diệt trừ sơn tặc, chỉ là tiểu gia thôn trước mắt còn có lựa chọn khác sao? Chỉ có thể là đáp ứng. "Vậy làm phiền đạo trưởng, nếu là có thể thay chúng ta diệt trừ Thanh Nưu trại cái này hòa lớn, ta tiểu gia thôn cùng xung quanh thôn xóm đều sẽ đối đạo trưởng mà ơn. Chỉ là chúng ta tiểu gia thôn thôn nhỏ nhỏ rơi, không có gì đáng tiền đông. Bần đạo không cần tiền, chỉ cần tình báo." "Không biết đạo trưởng nói tình báo là phương diện nào?" "Chỉ cần là cùng thần tiên yêu quái có liên quan bất luận cái gì truyền thuyết, kiến thức thậm chí là lời đồn cũng được, càng nhiều càng kỹ càng càng tốt." Trần Phàm nói xong giống sách túi đồng dạng nhấc lên vẫn nằm trên mặt đất hôn mê Tam Đương gia, hỏi một cái kiểu lão đại Thanh Nưu phong đại khái phương hướng, vẫn lên kinh công phi đồng dạng biến mất tại nơi xa. Tiểu lão đại nhìn một chút Trần Phàm bóng lưng, tranh thủ thời gian phân phó thôn dân đem trên mặt đất sơn tặc chói tốt nhốt vào bờ lúa, đồng thời yêu cầu các nhà các hộ thu thập xong đồ châu báu, quyết định nếu như trưa mai phía trước không thấy Trần Phàm trở về, liền tổ chức thôn dân phân tán bảo mệnh. Một canh giờ sau, Phong Long Sơn lĩnh bên trong, Trần Phàm tùy tiện tìm cây đại thụ, cầm trong tay sách theo Thanh Nưu trại Tam Đương gia phủ phù một tiếng ném ở dưới cây, nắm chặt lên cổ áo của hắn 332 bàn tay đem thức tỉnh. Chương 165, Vạn Vương Đại Sơn. Chương 165, Vạn Vương Đại Sơn. Cái kia Tam Đương gia mới vừa tỉnh lại thời điểm còn có chút chóng mặt, bất quá theo bị Trần Phàm đánh một quyền, xương sườn đều đánh nứt ra ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, lại thêm xuất hiện trước mặt Trần Phàm tâm kia tuấn mỹ lại không có gì biểu lộ mặt, Tam Đương gia lập tức cả người vừa đau lại sợ thanh tỉnh lại. Ngươi là nơi nào đến đạo sĩ rộng, cũng dám quản chúng ta Thanh Nưu trại sự tình, chẳng lẽ không sợ chúng ta Thanh Nưu trại trả thù sao?" Chúng ta Thanh Nưu trại trên dưới mấy trăm đầu hán tử, đại đương gia cũng là xa gần nghe tiếng cao thủ, ta khuyên ngươi thức thời một chút, tốt nhất nhanh thả ta. Tam đương gia mặc dù sợ hãi, thế nhưng sơn tặc bản tính nhưng là không thay đổi, sau khi lấy lại tinh thần đầu tiên nghĩ đến chính là kéo ra hổ kéo đại kỳ hù dọa Trần Phàm. Trần Phàm hắc hắc cười lạnh một tiếng, xuề bàn tay ra, hướng về phía ngoài mấy trượng một viên hai người ôm lớn như vậy đại thụ cách không vỗ vỗ, một đoàn màu đỏ ẩn tuyệt trưởng kính lập tức từ Trần Phàm bàn tay bay ra, nháy mắt liền đánh vào đại thụ trên cành cây, chỉ nghe đông một tiếng, đại thụ chúng trưởng địa phương từ bên trong tự đứng ngoài nổ tung lên, chỉnh cái cây phát ra két chít chít rên rỉ đứt gãy nghiêng đổ. Theo đại thụ ngã xuống đất, cái kia tam đương gia cả người đều choáng váng, giống hắn loại này dựa vào ức hiếp lao bách tính kiếm cơm sơn tặc thủ lĩnh, chỗ nào từng trải qua Trần Phàm thủ đoạn như vậy, lập tức cả người như là gặp ma toàn thân run rẩy, mở ra miệng cũng quên đóng lại. Trần Phàm ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn chằm chằm vào tam đương gia hỏi, làm sao, các ngươi Thanh Nưu trại đại đương gia thân thể so cây to này bền chắc sao? Nghe đến Trần Phàm hỏi thăm, cái kia tam đương gia lập tức một cái giật mình, nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức không chút do dự quỳ trên mặt đất cho Trần Phàm dập đầu, thần tiên đạo trưởng, ngài là chân tiên, tiểu nhân ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, ngài đại nhân có đại lượng, cầu ngài tha tiểu nhân một mạng, ngài liền làm tiểu nhân là cái dám, bỏ qua cho tiểu nhân đi. Trần Phàm nhìn hắn đầu đập thùng thùng vang, lắc đầu, trường hợp này 3 năm này hắn gặp qua không có 1.000 cũng có 800, cho nên không nói gì, chỉ là đưa tay ở trên trời vẽ một vòng tròn, uy hiếp tam đương gia nói, tốt, ngươi cũng đừng dập đầu, ngươi bây giờ dẫn ta đi gặp các ngươi Thanh Nưu trại đại đương gia cùng nhị đương gia, ta có việc muốn hỏi ba người các ngươi, nếu như các ngươi trả lời để ta hài lòng, ta tự nhiên là sẽ bỏ qua các ngươi, ngươi nếu là không muốn cũng được, ta trước cho ngươi đến bên trên một trường, sau đó chính mình đi tìm. Tam đương gia nghe xong còn có sống hy vọng, nào dám không theo, tranh thủ thời gian vỗ ngực cam đoan biết gì nói đấy, đồng thời vô cùng tích cực chủ động làm dẫn đường đảng. 2 canh giờ phía sau, Trần Phàm ngồi tại Thanh Nưu trại trại chủ trên bảo tọa, bên cạnh nằm một chỗ thi thể, nhất tới gần hắn theo thứ tự là Thanh Nưu trại 3 cái đương gia. Bọn họ tất cả đều là hai mắt trợ to, chết không nhắm mắt, thậm chí hai chân còn duy trì quỳ lạy tư thế. Có tam đương gia dẫn đường, Trần Phàm tự nhiên là một đường thuận buồm xuôi gió tìm tới Thanh Nưu phòng, cái này tam đương gia vì bảo mệnh, còn xung phong nhận việc mang theo Trần Phàm, từng cái đường vào bọn họ Thanh Nưu trại tổng đường. Cái kia Thanh Nưu trại đại đương gia cùng nhị đương gia, tại Trần Phàm hơi lộ một tay ẩn tuyệt thần trưởng phía sau, đối với Trần Phàm thế ngoại cao nhân hình tượng lập tức tin tưởng không nghi ngờ, tại chỗ nằm xuống liền bái. Trần Phàm cũng không cùng bọn họ khách khí, trực tiếp bắt đầu hỏi bọn hắn có nghe nói hay không qua Vạn Vương Đại Sơn cái tên này, cùng với gần nhất mấy chục năm Thanh Nưu phong còn có toàn bộ Phong Long Sơn lĩnh, có hay không chuyện kỳ quái phát sinh, có hay không thần tiên yêu quái nghe đồn. Kết quả rất đáng tiếc, những này cả ngày chỉ biết là gian dâm cướp bóc, giết người phóng hỏa sơn tặc nơi nào sẽ quan tâm những chuyện này, đối với Trần Phàm hỏi thăm căn bản chính là chúng mặt mở miệng. Vì vậy Trần Phàm cũng liền không tại cùng bọn họ nhiều lời, thừa dịp bọn họ trung thực vì trên mặt đất trống rỗng, đem lại sảnh bên trong tụ tập Thanh Nưu trại hạch tâm thành viên toàn bộ giải quyết, sau đó đem trong trại phụ nữ trẻ em cùng chộp tới tân binh loại hình lão bách tính từ phòng giam bên trong thả đi, những này đều làm xong, liền tự mình một người ngồi tại trong đại sảnh suy nghĩ lên gần nhất phát hiện vấn đề. Thời gian 3 năm, Trần Phàm từ Đô Vinh quốc một đường đội vàng chạy tới Thần Châu đại lục, trên đường trừ làm một chút đập bóng ủy thác nhiệm vụ bên ngoài, cũng không có quá nhiều can thiệp con đường quốc gia đại sự, mặc dù hắn vẫn luôn đang tìm kiếm thần tiên yêu quái tình báo tương quan, thế nhưng đến nay vẫn cứ không thu hoạch được gì. Bất quá theo Trần Phàm một đường không ngừng mà tới gần Thần Châu đại lục, trên đường một chút biến hóa hắn vẫn là xem tại trong mắt. Đầu tiên một điểm chính là theo Trần Phàm không ngừng chạy hướng tây, đi qua những địa phương này, lão bách tính càng đến gần Thần Châu đại lục, bọn họ bình quân tuổi thọ lại càng dài, hoa màu lương thực thảo dược những thực vật này thu hoạch cùng phẩm chất cũng càng tốt, người luyện võ số lượng cùng bọn họ bình quân võ công thực lực cũng tại theo một đường hướng tây mà không ngừng gia tăng cùng đề cao. Loại này biến hóa tại đến Thần Châu đại lục về sau đạt tới đỉnh phong. Lấy Thanh Nưu trại làm ví dụ, toàn bộ sơn tặc sơn trại từ trên xuống dưới tam lưu trở lên cao thủ không dưới hơn 10 người, đại đương gia càng là có nhị lưu thượng du tiếp cận nhất lưu nội công tạo nghệ, chúng Trần Phàm năm thành lực đạo một trưởng cũng chỉ là trọng thương không chết. Cái này nếu là đổi tại Đô Vinh quốc, Thanh Nưu trại loại này bình quân thực lực đều nhanh muốn vượt qua đồng dạng địa khu trung lưu môn phái võ lâm. Nhớ ngày đó Hồ Đồ Phu vị trí Thiết Ta Bang, toàn bộ bang phái trên dưới tổng cộng cũng mới 2 cái tam lưu cao thủ. Chỉ bất quá, người tuổi thọ mặc dù đang không ngừng tăng lên, lương thực phẩm chất cùng thu hoạch cũng tại không ngừng đề cao, thế nhưng từ bên trên một cái nhất tới gần Thần Châu đại lục Huyền Hoàng đại lục bắt đầu, lao bách tính địa vị nhưng là đã hạ xuống tầng dưới chót nhất. Từ Huyền Hoàng đại lục bắt đầu, những này cái gọi là quốc gia liền đã từ Đô Vinh quốc vị trí Càn Khôn đại lục cái chủng loại kia độ cao thống nhất, trung ương tập quyền chính trị thể chế, biến thành cùng loại thành bang liên minh đồng dạng rời rạc kết cấu. Mỗi cái thành thị diện tích đều muốn so Đô Vinh quốc những thành thị kia lớn hơn 10 mấy lần, Trần Phàm gặp qua lớn nhất thành thị thậm chí muốn so lúc trước Hư Càn thành lớn hơn mấy chục lần. Trong thành thị nhân khẩu số lượng cũng là vô cùng to lớn, mà còn bởi vì cây lương thực sản lượng đề cao, những thành thị này cơ bản chỉ dựa vào xung quanh đồng ruộng liền có thể làm đến tự cấp tự túc, lại thêm khổng lồ nhân khẩu cơ số mang tới số lượng khả quan võ lâm cao thủ, cùng với từ cao thủ tạo thành thực lực cường đại quân đội, một cái thành thị thường thường tựa như một cái cỡ nhỏ quốc gia. Thành chủ trong thành chính là thổ hoàng đế, mà nội thành cao tầng giai cấp thống trị cơ bản đều là chút nhất lưu thượng du thậm chí là tiên tiên cao thủ, bởi vậy căn bản là không nghĩ cũng rất khó làm một cái cao cao tại thượng triều đình đi ra quản hạt. Dù sao tất cả mọi người có tiên tiên cao thủ, thật đánh nhau rất khó phân thắng bại, người nào cũng sẽ không phục người nào. Đối với những này tự cấp tự túc thành thị đến nói, cần không phải thống nhất cấp trên, mà là ổn định minh hữu, dùng để chống cự những thành thị khác liên thủ xâm nhập, hoặc là tại thiên tai nhân họa bên trong cùng nhau chống coi. Cho nên Trần Phàm từ Huyền Hoàng Đại Lục con đường những này cái gọi là quốc gia, nói trắng ra chính là thành thị liên minh, càng lớn quốc gia, liền đại biểu quốc gia này bên trong liên minh thành thị càng nhiều, tiên thiên cao thủ cũng càng nhiều. Ngược lại là giống Đô Vinh quốc Huyền Dương Quan, Thái Vương tự loại này môn phái võ lâm nhưng là càng ngày càng ít. Loại này hoàn cảnh bên dưới, võ lâm cao thủ tuyệt đại bộ phận đều tập trung vào thành thị bên trong. Trừ phi là quy mô rất lớn môn phái, mới có thể duy trì liên tục không ngừng bồi dưỡng được tiên thiên cao thủ. Chương 166, kiến thức. Chương 166, kiến thức. Đến mức lao bách tính địa vị. Tưởng tượng một chút thành thị, quốc gia giai cấp thống trị đều là võ lâm cao thủ là tình huống như thế nào a, để một đám cả ngày luyện võ, kêu đánh kêu giết người quản lý thành thị, quản lý quốc gia. Hậu quả của việc làm như vậy có thể nghĩ, những cái kia không có võ công bình dân bách tính, ở trong thành căn bản là không có bất kỳ cái gì địa vị, hơi chút không thuận theo liền kêu đánh kêu giết. Càng đừng đề cập những cái kia khoảng cách thành thị khá xa, giống điều ra thôn dạng này vắng vẻ thôn xóm, thành thị bên trong giai cấp thống trị căn bản chính là bỏ mặc bọn họ tự sinh tự diệt, cái gì sơn tặc mã phỉ đều có thể coi bọn họ là thành thị trên tớt, đối với bọn họ cho lấy cho đoạt đương nhiên mỗi năm hướng quản hạt thành thị nộp thuế giao lương thực vẫn là không thể miễn. May mắn lương thực sản lượng cũng là lật lên lần gia tăng, không phải vậy những này rời xa thành thị lão bách tính căn bản là sống không nổi. Ngay cả như vậy, cũng thường xuyên sẽ có chọc giận sơn tặc mã phỉ hoặc là thế lực khác bị giết thôn diệt hộ, mà nội thành cũng chỉ có tại phát sinh loại này thảm án thời điểm mới sẽ phái người điều tra. Nếu như làm xuống những chuyện này người phía sau không có chỗ dựa, như vậy chờ hung thủ chính là cao thủ truy sát. Dù sao thiếu một cái thôn liền thiếu đi một phần thuế lương thực. Thế nhưng nếu như giết người phóng hỏa tội phạm cùng nội thành quan viên có cấu kết lời nói, đó chính là một những tình huống, tại loại này một thành một quốc, vũ lực trí thượng hoàn cảnh bên dưới, bình dân bách tính mệnh là có thể cầm tiền đến mua. Mà lại lao bách tính muốn tạo phản cũng không được, dù sao so sánh thực lực đặt ở chỗ đó, tiên thiên cao thủ tạm thời không nói, ngay cả bình thường tam lưu cao thủ, tay không tấc sắt đối phó mười mấy người vẫn là dễ dàng, càng đừng đề cập cao thủ tạo thành quân đội. Lao bách tính muốn tạo phản chẳng khác nào là muốn chết, còn không bằng chờ nội thành giai cấp thống trị nội loạn thời điểm đứng vững đội vẫn còn tương đối đáng tin tại điểm. Mà căn cứ Trần Phạm hiểu rõ, như loại này quỷ dị chính trị thể chế vậy mà cũng đã tồn tại mấy ngàn năm không có gì thay đổi, giống cái gì giáo dục, khoa học kỹ thuật những vật này tại loại này chính trị thể chế bên dưới căn bản là không có cách nào phát triển, thậm chí bởi vì mê tín vũ lực, chỉ từ cơ quan khí giới phương diện này kỹ thuật đến xem, có vài quốc gia còn không có Đô Vinh quốc phát đạt. Cho nên mấy ngàn năm qua trừ võ học thay đổi đến càng thêm phong phú đa dạng bên ngoài, những này thành bang quốc gia căn bản là không có quá lớn biến hóa, cho dù thỉnh thoảng sẽ có mới cao thủ, gia tộc hoặc là thế lực đăng tràng, kết quả cuối cùng cũng thường thường là gia nhập thành thị giai cấp thống trị, hoặc là chính mình đi mở tích thuộc về mình thành thị, môn phái. Cái này để Trần Phạm dễ cảm giác vốn là giống như là một đám ở tại thành thị bên trong sơ tặc, chỉ bất quá thủ đoạn càng thêm lưu hòa, nhìn bề ngoài càng thêm văn minh một chút mà thôi. Bất quá những biến hóa này Trần Phạm mặc dù nhìn đến rõ rõ ràng ràng, thế nhưng hắn quan tâm cũng không phải là những này mặt ngoài đồ vật, mà là loại này biến hóa nguyên nhân căn bản, chính trị thể chế quỷ dị biến hóa tạm thời không quan tâm đến nó, thế nhưng nhân loại tuổi thọ tăng lên, thực vật sản lượng gia tăng khẳng định là có rất lớn vấn đề a. Chẳng lẽ là cái gọi là thiên địa linh khí nồng độ không giống? Trần Phàm nghĩ đến đồng dạng trò chơi hoặc là trong tiểu thuyết cầu huyết thiết lập, trong lòng nghĩ như vậy. Thế nhưng hắn có tuyệt đối quan sát năng lực, bình thường đừng nói là ăn uống, liền trong miệng mũi hút đi vào không khí đều phân tích kiểm tra qua, từ khi phát hiện người xung quanh tuổi thọ gia tăng chuyện này bắt đầu, Trần Phàm 3 năm qua mỗi qua một đoạn lộ trình liền sẽ phân tích một chút hắn tại bản địa chấn nhiếp lấy đồ ăn cùng không khí, cuối cùng cho ra kết luận nhưng là những thức ăn này cùng không khí bên trong căn bản là không có bất kỳ cái gì đặc thù vật chất, cùng phía trước thu lấy giống nhau vật chất so ra cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Xem ra đây cũng là một cái chỉ có thể chờ đợi tu tiên về sau mới có thể giải quyết vấn đề. Vấn đề này 3 năm qua Trần Phàm đã suy tư vô số lần, cho nên lúc này chỉ là từ trong đầu hắn chợt lóe lên, bao gồm cái gì tiên tiên cao thủ, thành bang liên minh, chính trị hệ thống những vật này, toàn bộ đều chỉ là Trần Phàm trong đầu nội nghĩ, hắn chân chính quan tâm vẫn là làm sao tìm được tu tiên phương pháp. Nhắc tới, Trần Phàm 3 năm này cũng là không phải cùng thần tiên hoàn toàn vô duyên, không sai biệt lắm hơn 1 năm trước thời điểm, hắn đã từng vô hạn tới gần qua cùng tu tiên giả không sai biệt lắm lực lượng. Nói lên Trần Phàm cùng tu tiên giả tương đối tới gần kinh lịch, sớm nhất khẳng định là Đô Vinh quốc Kim đỉnh giáo giết Kim đỉnh giáo chủ lần kia, lúc đó cái kia Kim đỉnh giáo giáo chủ rất rõ ràng chính là một cái tu tiên giả, sẽ thả pháp thuật, sẽ dùng pháp khí, thậm chí còn có thể dùng phù chú phong khốn ở hơn 10 trượng dáng rất khủng bố kim sắc cự mãng. Cái kia giáo chủ vô luận từ chỗ nào phương diện nhìn đều rất phù hợp Trần Phàm đối với tu tiên giả nhận biết, chính là thực lực trên lệch một chút. Đáng tiếc cái kia giáo chủ bị kim sắc cự mãng liền người mang chiêu hồn tiên một cái nuốt, cái gì đều không có còn lại. Kim đỉnh giáo bị Đô Vinh quốc triều đình diệt giáo về sau, Trần Phàm đã từng cùng Thanh Ảnh đạo nhân cùng một chỗ, tại Kim đỉnh giáo tổng đàn vị trí Độc Long Sơn lĩnh bên trong tìm kiếm qua kim sắc cự mãng vết tích, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Mà đối với Kim đỉnh giáo giáo chủ gian phòng, Trần Phàm cũng đã sớm tại xử lý Kim đỉnh giáo giáo chủ phía sau ngày thứ hai, liền một thân một mình chạy về đi lục soát qua. Cái kia giáo chủ gian phòng bên trong trừ một chút xem xét chính là luyện dược thất bại thuốc bột, còn có một cái thoạt nhìn làm công hoàn mỹ thanh đồng lò luyện đan bên ngoài, mặt khác căn bản không có gì không tầm thường đồ vật, mà loại thuốc bột này Trần Phàm đến, phát hiện chính là năm đó anh hùng yến bên trên Kỳ Vô Vân dùng để mọi người không cách nào sử dụng nội lực thuốc, thứ này đối với đã đem nội lực luyện đến cực hạn Trần Phàm cũng là không hề có tác dụng. Nghĩ đến Trần Phàm đối cái kia giáo chủ thân phận hẳn là không có đoán sai, cái kia giáo chủ có lẽ đúng là tu tiên giả bên trong tầng dưới chót nhất quỷ mèo, toàn thân cao thấp có giá trị nhất chính là cái kia đứt rời chiêu hồn tiên. Đến mức loại này tầng dưới chót tu tiên giả tại sao lại xuất hiện ở Đô Vinh quốc? Trần Phàm suy đoán đơn giản là bởi vì phạm sai lầm bị trục xuất hoặc là bị người đuổi giết loại hình buồn chán nguyên nhân a, bằng không thì cũng sẽ không thả em đẹp tiên công tu, cần phải chạy tới phạm nhân quốc nhà làm mưa làm gió. Mà còn cái này Kim đỉnh giáo giáo chủ dẫn đầu Kim đỉnh giáo tạo phản việc này, cũng có thể từ bên cạnh phản ứng đi ra Đô Vinh quốc xuất hiện tu tiên giả là bao nhiêu xác suất nhỏ sự tình, dù sao nếu là tạo phản thành công, cái này Kim đỉnh giáo giáo chủ sẽ phải làm hoàng đế, hắn phàm là có một chút sẽ bị mặt khác tu tiên giả phát hiện lo lắng, cũng sẽ không làm ra như vậy dòng chống khua chiêng sự tình đến. Kim đỉnh giáo sự tình bởi vì liên lụy tới tu tiên giả, lúc ấy kết thúc phía sau trực tiếp cho Trần Phàm mang đến gần tới 2 vạn chuyển hóa lực lượng tu vào. Mà 3 năm này, Trần Phàm gặp qua cùng loại chuyển hóa lực lượng doanh thu hơn vạn sự tình còn có 2 kiện, 2 chuyện này toàn bộ đều phát sinh ở Trần Phàm rời đi Càn Khôn đại lục, đi ngang qua Huyền Hoàng đại lục trên đường. Trong đó một kiện là Trần Phàm khi đi ngang qua một cái tên là Khánh Vương thành thành lớn thời điểm, ngẫu nhiên nghe được có người chạy đi quan phủ báo án, nói là thôn xóm bọn họ phụ cận trong rừng rậm có yêu hổ làm loạn, trong thôn đã bị ăn 10 mấy người, lại không quản toàn bộ thôn đều phải chết. Kết quả cái kia báo án người bị quan phủ nha dịch trở thành người điên, loạn tốt đánh ra nha môn. Trần Phàm lúc ấy nghe xong liền nghĩ đến Kim đỉnh giáo đầu kia kim sắc cự mãng. Chương 167, tu tiên giả. Chương 167, tu tiên giả. Vì vậy quả quyết tự đề cử mình, chạy tới nói chính mình đánh bại yêu, để người thôn dân kia cho hắn dẫn đường. Thôn dân kia nhìn Trần Phàm một bộ đạo sĩ trang phục, niên kỷ có chút nhẹ, bắt đầu còn có chút bán tín bán nghi, bất quá bởi vì cái gọi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, quan phủ tất nhiên mặc kệ bọn hắn chết sống, cái này thôn dân cũng chỉ có thể bắt lấy Trần Phàm căn này cây cỏ cứu mạng. Về sau Trần Phàm đến cái thôn kia phía sau, hướng thôn dân hiểu rõ tình huống, lại để cho một tên khác thôn dân mang theo hắn đi trong rừng rậm yêu hổ ẩn hiện địa phương, kết quả tại bên trong vùng rừng rậm kia, thật để Trần Phàm phát hiện một đầu hung mãnh dị thường lão hổ. Cùng bình thường mãnh thú so sánh, đầu kia cái gọi là yêu hổ, riêng là gục ở chỗ này liền có một người cao như vậy, mà còn lực lớn vô cùng, tiếng giống rung trời, trí lực cũng không thể so thành 5 người thấp. Trần Phàm cùng nó trong rừng kịch chiến 2 ngày 2 đêm, trong đó cái thằng nhỏ hổ còn muốn chạy trốn, kết quả bị Trần Phàm dựa vào chó đồng dạng khíu giác truy tung mùi tìm được. Cuối cùng Trần Phàm được ăn cả ngã về không, liều mạng bị yêu hổ cắn rơi nửa cái bả vai, cuối cùng đem ngũ hành tiên thiên nội lực ngưng tụ thành vô danh nội lực, đánh vào yêu hổ phần bụng, cái này mới miễn cưỡng đem người này cho xử lý. Sau đó Trần Phàm không chút do dự liền đem đầu này đại lão hổ cho giải phẫu, đem nó thân thể cấu tạo trong trong ngoài ngoài nghiên cứu mấy lần, thậm chí còn ăn sống 2 cái lão hổ thịt, lão hổ não, thông qua đem thịt hổ não hấp thu vào trong cơ thể, đến dùng tuyệt đối quan sát năng lực thâm nhập quan sát lão hổ huyết nhục tế bào. Kết quả cho ra kết luận là con hổ này chỉ là so bình thường động vật thể chất càng mạnh một chút, bắp thịt kết cấu càng vững chắc một chút, lão hổ trong cơ thể đã không có cái gì yêu đan loại hình đồ vật, đại não cũng cùng đồng dạng gà vịt heo cừu loại hình sinh vật không có khác nhau quá nhiều. Lúc ấy Trần Phàm còn thử đem thân thể của mình tế bào mô phỏng con hổ kia tế bào cải tạo một cái, kết quả chuyển hóa lực lượng một đầu nhập, hắn dùng để làm thí nghiệm tay trái đột nhiên thể tích tăng gấp bội, còn rất dài ra lông dài, móng đuốt cùng đệm thịt, do hắn nhảy dựng, tranh thủ thời gian dùng chuyển hóa lực lượng đem tay trái lần nữa khôi phục nguyên lai nhân loại cánh tay. Biến ảo dung mạo sự tình Trần Phàm mặc dù đã sớm làm qua không ít lần, thế nhưng biến thành những giống loài khác vậy vẫn là lần đầu, cũng coi là Trần Phàm phát hiện chuyển hóa lực lượng một loại hoàn toàn mới công dụng. Bất quá loại này công dụng vô cùng có hạn, bởi vì căn cứ Trần Phàm thí nghiệm, một khi biến thân trở thành động vật, hắn nguyên bản nhân loại kinh mạch liền sẽ triệt để mất đi tác dụng, trừ 2 tay phần tay kinh mạch bởi vì trước đây trùng sinh cải tạo cho nên còn có thể tự do khống chế bên ngoài, mặt khác kinh mạch đều sẽ bởi vì biến thân mà cùng sau khi biến thân thể mất đi liên hệ, cho dù trong kinh mạch nội lực của quận cũng vô pháp thông qua động vật thân thể sử dụng ra mảy may. Trần Phàm cũng không thể vì biến thân mà đem thân thể các bộ vị đều chém đứt, để kinh mạch toàn thân một lần nữa dài một khắc a. Chớ đừng nói chi là mỗi lần biến thân đều muốn tiêu hao không ít chuyển hóa lực lượng, còn muốn tiếp nhận thân thể kịch liệt biến hóa mang tới các loại kịch liệt đau nhức ngứa lạ loại hình cảm giác vị dị cảm giác, loại này vượt giống loài biến thân tại Trần Phàm xem ra quả thực là gân gà, không có chút giá trị. Trừ yêu hổ sự kiện bên ngoài, Trần Phàm đụng phải một lần khác chuyển hóa lực lượng thu vào hơn vạn sự tình, liền có chút thần kỳ sát thái. Lúc đó Trần Phàm đi qua Huyền Hoàng Đại Lục trung ương một tòa tên là Ô Vân Thành trung đẳng quy mô thành thị, nói là trung đẳng quy mô cũng có Đô Vinh quốc cỡ lớn thành thị 3-40 lần lớn nhỏ, nhân khẩu càng đem gần 3.000 vạn người. Mà Trần Phàm đi qua nơi đó thời điểm, trong thành thị vừa vặn đang náo dịch, bởi vì trong thành thị đám người ở tương đối dày đặc, lại thêm dược thảo có hạn, cho nên bệnh tình không có đạt được rất tốt khống chế. Trần Phàm nói thế nào cũng là học qua y thuật người, lại thêm chính mình muốn là đối bệnh khuẩn loại hình vi sinh vật miễn dịch, cho nên vì kiếm lấy chuyển hóa lực lượng, hắn liền tại nội thành diễn biên phụ lên đại phu. Chỉ là về sau tình hình bệnh dịch lan tràn có chút nghiêm trọng, liền phụ thành chủ đều có chút thúc thủ vô sách, tính toán đem vùng dịch chỉnh thể cách ly. Đúng lúc này, vùng dịch bên trong đột nhiên nhiều một cái tin đồn, nói là có một cái không biết từ nơi nào xuất hiện lao hòa thượng, khắp nơi cho bệnh nhân giảng kinh nói Phật, phàm là cùng hắn gặp mặt nói chuyện qua người, trên thân bệnh tình đều sẽ đại đại giảm bớt, thậm chí không uống thuốc mà khỏi bệnh. Cũng bởi vì cái tin đồn này, dẫn đến số lớn vùng dịch bên trong bệnh nhân cùng người nhà bệnh nhân cả ngày thắp hương bái Phật, hy vọng ngày nào đó đột nhiên đụng tới cái này lao hòa thượng, có khả năng thoát ly khổ hải. Cùng nội thành mặt khác đại phu đối với cái này khịt mũi coi thường khác biệt, Trần Phàm vốn là đang chú ý thần tiên yêu quái loại hình sự tình, nghe đến việc này hậu quả đoạn chạy đến vùng dịch khắp nơi thăm hỏi, thật để hắn tìm tới không ít bệnh tình chuyển biến tốt đẹp thậm chí khỏi hẳn người, mà còn những người này đối với lao hòa thượng kia cùng tin Phật một chuyện tôn sùng cực hạn, đối lao hòa thượng bề ngoài miêu tả cũng vô cùng nhất trí. Toàn thân mét trắng cả sa, râu tóc đều không, mặt mũi hiền lành. Như thế nhiều người đều nói chắc như đinh đóng cột, Trần Phàm liền bắt đầu hoài nghi có phải là có người tu tiên chạy tới trang bức cứu vớt dân gian khó khăn. Cho nên Trần Phàm trực tiếp tại vùng dịch tìm ở giữa, bởi vì chết qua bệnh nhân không người ở phòng ở, lại đi vào, ba ngày liền khắp nơi chạy tới chạy lui giúp người xem bệnh, nhìn có thể hay không đụng tới lao hòa thượng kia, buổi tối liền chế tạo thuốc, hoặc là đi ngủ đả tọa. Mãi đến một ngày nào đó đêm khuya, đang nằm tại trên giường nhắm mắt dưỡng thần Trần Phàm, bị một câu ngăn cách mí mắt đều có thể cảm nhận được kỳ lạ tia sáng bừng tỉnh, trong lòng hơi động, lập tức đứng dậy nhảy xuống giường chạy ra cửa bên ngoài. Lúc ấy hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên bầu trời mấy trăm trượng cao mây đen ở giữa, vậy mà thật tung bay một cái một thân mét trắng cả sa, râu tóc đều không lão hòa thượng. Lúc ấy lão hòa thượng kia ngồi xếp bằng không trung bên trong, toàn thân chính như cùng trăng sáng đồng dạng hướng phóng ra ngoài bắn ánh sáng lưu hòa, quang mang kia giống như kim giống như trắng, như hỏa như băng, nhìn thẳng kia sáng phía sau, còn có thể từ trong nhìn thấy các loại thần nữ bay trên trời, Bồ Tát hiện thế với tượng, Trần Phàm bị quang mang kia tắm rửa về sau, trong thai cũng đột nhiên chuyển đến vô số tăng nhân tụng kinh phản âm. Cái kia phản âm đọc kinh văn Trần Phàm mặc dù nghe không hiểu, nhưng là cùng hắn đồng dạng bị bừng tỉnh, nhộn nhịp đi ra cửa phòng các lão bách tính, lại toàn bộ đều nghe đến lệ rơi đầy mặt, quỳ xuống đất kiệt bái. Thậm chí có một cái hai ngày trước Trần Phàm tự tay chẩn bệnh qua, đã bệnh nguy kịch nằm trên giường không lên bệnh nặng người bệnh, vậy mà một bên khóc lóc một bên từ trong nhà chậm rãi đi ra, đồng dạng quỳ xuống đất miệng nói Phật sống. Dạng này hiện tượng lạ dị cảnh kéo dài đại khái một canh giờ thời gian, tất cả liền như là ảo giác đồng dạng biến mất không thấy, cái gì lao hòa thượng, cái gì phản âm, cái gì tia sáng, toàn bộ đều giống chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, chỉ có vùng dịch trên đường phố quỳ đến khắp nơi đều là dân chúng, mới có thể chứng minh vừa rồi phát sinh sự tình không phải là một cảnh. Trần Phàm lúc ấy cái gì đều không có làm, chỉ là đứng ở nơi đó nắng một canh giờ loại kia kỳ quang, nghe một canh giờ hòa thượng tụng kinh, liền bạch bạch nhập chướng gần tới 2 vạn chuyển hóa lực lượng, cho nên hắn đoán lao hòa thượng kia tuyệt đối là tu tiên giả hoặc là cùng loại tu tiên giả đồng dạng tồn tại. Mà còn thực lực cấp bậc cũng tuyệt đối không phải cái kia cầu thí kim đỉnh giáo giáo chủ có thể so với được. Lúc ấy Ô Vân Thành vùng dịch bên trong có chừng gần tới 10 vạn tên bệnh nhân, trải qua một đêm kia lão hòa thượng dương quang phổ chiếu về sau, có gần tới 3 thành trực tiếp không uống thuốc mà khỏi bệnh, còn lại đại bộ phận cũng đều bệnh tình có cực kỳ tốt đẹp chuyển. Chương 168, Ngụy Thiên Nhu. Chương 168, Ngụy Thiên Nhu. Trần Phàm lại đi cho những bệnh nhân này xem bệnh thời điểm, phát hiện bệnh của bọn hắn tình cảm đều thay đổi đến giống cảm mạo cảm cúm đồng dạng không đau không ngứa, chỉ là có chút bệnh nặng người bởi vì trường kỳ nằm trên giường cho nên thân thể tương đối suy yếu, một chốc không có cách nào khôi phục, hoàn toàn khôi phục còn cần một chút thời gian. Loại này hiệu quả, hoàn toàn chính là thần tiên thủ đoạn. Chỉ tiếc sau đó không quản Trần Phàm làm sao tìm, đều mảy may tìm không được lão hòa thượng kia tương quan bất luận cái gì tình báo, đừng nói là Trần Phàm, liền toàn bộ Âu Vân Thành giai cấp thống trị cũng không có tìm tới bất luận cái gì manh mối. Trần Phàm lúc ấy hối hận nhất chính là vì cái gì chính mình không có chủ động lây nhiễm một cái bệnh quẩn, tự thể nghiệm đông chốc bị lao hòa thượng thả ra tia sáng chữa trị cảm giác, như vậy nói không chừng còn có thể bắt lấy một điểm loại lực lượng kia cảnh góc. Trần Phàm cũng hỏi tham qua những cái kia bị lao hòa thượng tia sáng chữa trị bệnh nhân lúc ấy là cảm giác gì, thế nhưng từ những bệnh nhân này trong miệng đạt được đáp án đều vô cùng nhất trí. Đều nói là đêm đó nhìn thấy tia sáng, nghe đến phản âm phía sau, cả người giống như khai ngộ đồng dạng, trong lòng rất nhiều liên quan tới nhân sinh vì sao như vậy khốn khổ, còn có vì cái gì mà lại chính mình xui xẻo như vậy được ôn dịch vấn đề. Toàn bộ đều được đến giải đáp, liền sinh tử đều một nháy mắt coi nhẹ, kìm lòng không được liền lệ nóng doanh trọng, minh bạch Phật đạo chí lý mới là bọn họ cả đời sở cầu. Đối với loại này thần côn đáp án, Trần Phàm đi đâu để suy đoán ra biên tìm kiếm. Hắn lúc ấy cũng nhìn thấy cái kia chỉ riêng, nghe đến cái kia phản âm, thế nhưng hoàn toàn không có những người này nói những này cảm thụ, thuần túy chính là nhìn một chàng vờ giờ vợ kịch, còn mẹ nó là Phật hệ ca kịch. Xem ra khả năng là lão hòa thượng kia cấp bậc quá cao, hoặc là quang mang kia cùng phản âm tương đối có tính nhắm vào, là chuyên môn đối những cái kia bách tính nghèo khổ thả, đối ta không có tác dụng gì. Muốn hay không từ phản âm nội dung vào tay, tìm nhà chùa miếu xuất ra là tăng, học tập một cái phản ngữ cùng Phật kinh. Đạo trưởng, Trần Phàm đang ngồi ở Thanh Nưu trại đại đường chủ chỗ ngồi, một bên hồi ức một bên suy nghĩ lung tung, một đạo thanh âm yếu ớt đột nhiên từ đại sảnh cửa ra vào phương hướng truyền đến, đánh gãy hắn mạch suy nghĩ. Trần Phàm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là một tên mặc trên người sơn tặc y phục, làn da thuần đen trung niên nam nhân. "Hả? Ngươi là ai? Ngươi cũng là Thanh Nưu trại sơ tặc? Làm sao còn không có chạy? Tính toán thay các ngươi ba vị đương gia báo thù sao?" "Không không không, không phải." Đạo trưởng tha mạng, tiểu nhân là phụ cận Song Ngọ thôn thôn dân, mấy tháng trước bị với lên núi xung băng, bởi vì trước kia trong thành tiểu lâu rút qua nhà bếp, cho nên vì bảo mệnh chỉ có thể thay ba bị quăng. Ba cái sơn tặc đầu lĩnh nấu cơm, vừa rồi gặp đạo trưởng cưỡng chế di rời sơn tặc, còn thả những cái kia nữ hoa, liền chạy tới muốn hỏi một chút đạo trưởng, nhìn có chuyện gì hay không cần tiểu nhân hỗ trợ trợ thủ. Trung niên nhân kia nghe đến Trần Phàm hỏi thăm, doa đến hai chân mềm nhũn, vì giảm xuống đất nói đùa, không thấy được Thanh Nưu trại lợi hại nhất mười mấy cái sơn tặc, bao gồm ba vị đương gia thi thể toàn bộ đều nằm tại trong đại sảnh sao? Mặc dù bởi vì Trần Phàm tận lực khống chế sức mạnh cho nên trong đại sảnh không có đổi thành máu thịt bé bét, thế nhưng những người kia từng cái hoặc là ngực một mảnh sụp đổ, hoặc là đầu tứ chi biến hình, hoặc là thất khiếu chảy máu, thấy thế nào đều không giống như là còn có tức giận bộ dáng. Trung niên nhân kia biết Trần Phàm nếu muốn giết hắn tuyệt đối chính là thổi khẩu khí công phu, làm sao có thể không sợ. "A, ngươi là thôn dân. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi ở trên núi khoảng thời gian này có hay không giết qua người, hoặc là gian dâm qua phụ nữ?" "Không có. Tuyệt đối không có. Ta Ngụy Thiết Nhu nếu là nói một câu nói dối, trời đánh ngu lôi." Không dối gạt đạo trưởng nói, nếu không phải đạo trưởng ngươi hôm nay cứu giúp, ta kia đáng thương khuê nữ lúc này còn tại phòng giam bên trong giam giữ nết, ta làm sao sẽ làm những cái kia xuất sinh không bằng sự tình? Hả? Nữ nhi của ngươi cũng tại. Nàng ngươi ở đâu đây? Trả lời dài, ta khuê nữ tại cửa ra vào ngồi nghỉ ngơi đâu. Trần Phàm nghe đến cái này tự xưng Ngụy Thiết Nhu người trung niên nói, một mặt kỳ quái đứng lên đi đến đại sảnh cửa ra vào, theo Ngụy Thiết Nhu ngón tay phương hướng nhìn, quả nhiên thấy một cái hất lên áo mỏng, đầu tóc rối bời, trên mặt tất cả đều là vết máu cùng bụi đất cô gái trẻ tuổi, chính bên cạnh ngồi tại cách đại sảnh cách đó không xa dưới một thân cây. Nhìn tướng mạo đúng là chính mình vừa rồi từ phòng giam bên trong thả ra nữ tử một trong. Ngụy Thiết Nhu đúng không? Với làm cha chuyện gì xảy ra? Nữ nhi đều cho ngươi cứu ra, vì cái gì không tranh thủ thời gian mang theo nàng cùng một chỗ xuống núi về nhà? Ngụy Thiết Nhu nghe đến Trần Phàm oán trách, trên mặt nhíu một cái, có chút bất đắc dĩ trả lời Trần Phàm, đạo trưởng, ta lúc tuổi còn trẻ trên lưng nhận qua tổn thương, vốn định đem khuê nữ đọc thuộc núi, thế nhưng vừa rồi thắt lưng bệnh phạm bảo, vô cùng đau đớn, chỉ có thể trước đem khuê nữ đặt ở dưới cây nghỉ ngơi, chờ nàng có thể đi lại nâng nàng đi xuống. Vừa vặn nhìn thấy đạo trưởng ngài tại trong đại sảnh ngồi, cho nên liền chạy tới hỏi một chút, thuận tiện cũng muốn cảm ơn một cái đạo trưởng ngài đại ân đại đức. Trần Phàm nghe đến Ngụy Thiết Nhu giải thích, cau mày. Đối với cái gọi là cảm ơn Trần Phàm tự nhiên là không quan trọng, dù sao cứu người cũng chỉ là hắn thuận tay là, thế nhưng Trần Phàm biết giống những này bị bắt lên núi nữ tử, trên cơ bản đều là bị xem như tiết dục công cụ nhốt tại trong phòng giam, trước mắt cái này nữ tử từ tướng mạo nhìn lại rất rõ ràng là lây nhiễm bệnh lây qua đường sinh dục, đoán chừng hạ thân cũng đã thối rữa, đi không được đường. Tính toán, dù sao ta hiện tại người đã ở Thần Châu đại lục, chỉ cần dùng tâm tìm, tu tiên manh mối nhất định có thể tìm tới, hiện tại vẫn là giúp người giúp đến cùng a. Trần Phàm ở trong lòng suy nghĩ một chút, thở dài, mở miệng hỏi Ngụy Thiết Nhu, cái này sơn trại bên trong đã không có việc gì, bất quá nữ nhi của ngươi thoạt nhìn là bị bệnh đi không được, dạng này, ngươi trước cùng nữ nhi của ngươi tại chỗ này đợi. Nói đi cho nữ nhi của ngươi tìm một chút thuốc, chờ chút ta thay ngươi đem nữ nhi đọc thuộc núi, bất quá ngươi phải giúp ta khó khăn, trước đi theo ta đi tiểu gia thôn chạy một chuyến, đem trong sơn trại phát sinh sự tình hướng bên kia thôn dân giải thích một chút, ngươi có nguyện ý hay không? Nguyện ý. Vậy dĩ nhiên là nguyện ý. Tiểu gia thôn ta biết, ta có cái đường tỉ liền gả tới bên kia đi, về nhà cũng không nóng nảy, ta bà nương chết sớm, ta cùng khuê nữ hai cái cùng một chỗ chính là một nhà đoàn tụ, không gấp. Chỉ là ta sợ khuê nữ trên thân nước mảng, làm bẩn đạo trưởng áo choàng. Ngụy Thiết Nhu nghe đến Trần Phàm hỏi thăm lập tức đại hỉ, liên tục gật đầu, đột nhiên kịp phản ứng Trần Phàm có thể là tiện tay xử lý đại đương gia thần tiên đồng dạng nhân vật, làm sao có thể để Trần Phàm kín. Bất quá từ chối lời mới vừa nói phân nửa, hắn ánh mắt rơi vào Trần Phàm cái kia thân vừa bẩn vừa nát đạo bào bên trên, lập tức có chút nói không được. Trần Phàm thấy thế cúi đầu nhìn một chút chính mình xuyên vào 3 năm dãi dầu xương gió phá áo choàng, nhịn không được cười lên, hướng Ngụy Thiết Nhu xua tay, hỏi ba cái đương gia căn phòng vị trí, quay người liền hướng Thanh Nhu trại chỗ sâu đi. Trên đường gặp phải mấy cái gan lớn lòng tham sơn tặc, ngay tại vơ vét trong sơn trại tài bảo, Trần Phàm phất phất tay liền đem bọn hắn toàn bộ đều tại chỗ đánh chết, tiền tài cũng không có thu nạp, chỉ là dựa theo Ngụy Thiết Nhu chỉ dẫn phương hướng, tìm tới ba vị đương gia chỗ ở. Chương 169, trở về. Chương 169, trở về. Tại ba chàng tòa lầu gỗ nho nhỏ bên trong tìm kiếm một phen, Trần Phàm quả nhiên tìm tới một chút thường dùng đan dược, thuốc cao loại hình thuốc, mở ra ngửi ngửi, phân biệt một cái bên trong dùng dược liệu, Trần Phàm liền đem bọn họ toàn bộ đều nhét vào trong ngực, lại chuyển một cái, Trần Phàm còn từ đại đương gia dưới gầm giường tìm tới một cái hốc tối, bên trong chứa một túi nhỏ đá quý, một bản sổ sách còn có một tấm Phong Long Sơn lĩnh bản đồ. Đá quý Trần Phàm chính mình có rất nhiều, nhìn không tại trong mắt, chỉ là đem đá quý tùy ý treo ở bên hông, sổ sách chính là cái kia đại đương gia hướng Phong Long thành bên trong chỗ dựa đút lót đi chép, Trần Phàm cũng là tùy ý thu vào trong ngực. Thế nhưng tấm kia Phong Long Sơn lĩnh bản đồ lại xác thực để hắn có chút kinh hỉ. Trần Phàm vừa rồi ngồi tại đại sảnh bên kia càng nghĩ, lúc đầu tính toán chính là trước tại Phong Long Sơn lĩnh phụ cận thôn xóm hỏi thăm một chút, nhìn xem có hay không liên quan tới Vạn Vương Đại Sơn nghe đồn, không nghe được liền lần lượt sơn trại cán quét đi qua, nhìn xem những này lâu dài ở tại trong núi sơn tặc, có nghe nói hay không qua hoặc là gặp qua cái gì. Hiện tại đột nhiên được đến như thế một tấm bản đồ, mà còn trên bản đồ đem Phong Long Sơn lĩnh bên trong các đại sơn trại đại khái vị trí đều đánh dấu nhớ tới hết sức rõ ràng, Trần Phàm cũng không cần như cái không có đầu con rồi đồng dạng khắp nơi đi loạn, tối thiểu nhất có thể tiết kiệm hơn phân nửa thời gian. Xem ra quả nhiên là người tốt có hảo báo a. Trần Phàm lại nhìn một lần bản đồ, đem phía trên họa nội dung ghi vào trong đầu, cái này mới thỏa mãn đem bản đồ thu vào trong ngực. Trở lại Thanh Nhu trại đại sảnh cửa ra vào, Trần Phàm uy Ngụy Thiết Nhu nữ nhi hai viên viên thuốc, lại không tránh hiểm nghi vén lên y phục của nàng, đem thuốc cao bôi lên đến nàng tổn thương bệnh chỗ để Ngụy Thiết Nhu bôi lời nói, bôi sai chỗ đưa sẽ ảnh hưởng khôi phục, Trần Phàm cũng chỉ có thể tự thân đi làm. Trần Phàm đem chuyện này đều xong xuôi, bên kia Ngụy Thiết Nhu cũng nghe phân phó của hắn cởi bỏ trên thân sơn tặc y phục, đổi lại một thân bình thường áo vải. Tiếp lấy Ngụy Thiết Nhu nhấc lên chứa cá nhân vật phẩm tay mải, đi theo đã trên lưng nữ nhi của hắn bắt đầu đi lên phía trước Trần Phàm phía sau, theo dưới sơn đạo núi đi. Trần Phàm có Ngụy Thiết Nhu nữ nhi, đi theo phía sau Ngụy Thiết Nhu, từ Thanh Nhu phong một đường chạy tới Kiều Gia thôn, bởi vì Ngụy Thiết Nhu chỉ là cái người bình thường, cho nên ba người một đường đi hơn 2 canh giờ mới đi đến địa phương, nguyên bản xuất phát lúc vẫn là giữa trưa, lúc này đã gần đến hoàng hôn. Đây không phải là thôn bên cạnh Thiết Nhu sao? Ngươi không phải bị Thanh Nhu chạy người cho bắt đi rồi sao? Như thế nào chạy đến bọn ta thôn tới? Ba người mới vừa đi tới Kiều Gia thôn cửa thôn, liền có thôn dân nhận ra Ngụy Thiết Nhu, kinh ngạc cùng hắn chào hỏi. Ngụy Thiết Nhu cho đến lúc này mới có chạy thoát chân thực cảm giác, gật đầu hướng thôn dân kia đáp lời, trong mắt nhịn không được lại lệ quang thoáng hiện. Trần Phàm quay đầu cùng cái kia tiểu gia thôn dân hỏi thăm một chút thôn trưởng nơi ở, tiếp lấy liền dẫn Ngụy Thiết Nhu chạy thẳng tới tiểu lao đại nhà mà đi. Đến cũng không gõ cửa, Trần Phàm xui như vậy người trực tiếp xông vào, tiểu lão đại đang ngồi ở viện tử bên trong trên mặt cọc gỗ rút đầu thuốc, nhìn thấy xông tới Trần Phàm lập tức cả kinh một trận ho khan. Nói: "Đạo trưởng, ngươi trở về. Có thể là cái kia Thanh Nưu trại người khó đối phó." Tiểu lão đại nhìn cậu chân trên thân lông tóc không thường, cùng lúc đi không có gì khác biệt, không giống như là trải qua đánh nhau bộ dạng, liền cho rằng Trần Phàm không có đi Thanh Nưu trại, trong lòng cảm giác nặng nề, tính toán lập tức triệu tập thôn dân tổ chức đại gia hỏa chạy trốn, lại nhìn thấy Trần Phàm hướng sau lưng đi lòng vòng đầu ra hiệu hắn nói: "Hỏi hỏi bần đạo đi theo phía sau người a mặt khác cho ta tìm gian phòng tìm trường không giường, ta muốn thả bệnh nhân." "Cái gì? Ngươi là Thiên Nưu? Ngươi tại sao trở lại?" Tiểu lão đại nhìn thấy Trần Phàm đi theo phía sau người, nhận ra thân phận của người này, lập tức vô cùng giận mình. Ngụy Thiết Nưu hắn đương nhiên nhận biết, thật muốn nhắc tới, cái này Ngụy Thiết Nưu cùng hắn vẫn là thân thích, Ngụy Thiết Nưu đường tỷ gả cho hắn tam đệ, hai nhà xem như là thân gia. Mấy tháng trước hắn nghe chính mình tam đệ tiểu lão tam nói, cái này Ngụy Thiết Nưu bị sơn tặc cho bắt đi, nữ nhi duy nhất vì cứu hắn cũng tự nguyện lên núi, kết quả hai người đều không có trở về, còn tưởng rằng toàn bộ đều gặp khó khăn. Lại nhìn Trần Phàm cong ở sau lưng cô nương, mặc dù bẩn thỉu, nhưng khuôn mặt lờ mờ có chút quen thuộc, chẳng lẽ là cái này hai cha con từ trên núi trốn xuống, bị vị đạo trưởng này nửa đường gặp gỡ cứu được. Tiểu lão đại còn chưa kịp nghĩ thông suốt, đột nhiên bị một bên nhi tử túm một túm, lấy lại tinh thần phát hiện Trần Phàm đã phối hợp đi vào trong nhà đi, cái này mới vội vàng gọi chính mình bà nương hỗ trợ thu thập giường cùng gian phòng. Một trận dàn xếp sau đó, tiểu lão đại một nhà tụ tập nhà chính phòng khách, Ngụy Thiết Nưu cứ dựa theo Trần Phàm phân phó, đem Thanh Nưu trại bên trên phát sinh sự tình một năm một mười toàn bộ đều nói ra, nghe đến tiểu lão đại một nhà trợn mắt há hốc mồm. Nói như vậy, vị đạo trưởng này quả thật đem Thanh Nưu trại một nhóm cho đánh tan. Tiểu lão đại nhìn xem khí định thần nhàn ngồi tại chủ vị Trần Phàm, có chút khó có thể tin. Thiên chân vạn sắc, ta vung cái này dối làm gì, tiểu đại ca, ba vị đương gia còn có những cái kia thủ lĩnh hảo thủ thi thể liền tại trên núi lần đây. Trong trại trốn ra được cũng không chỉ ta một cái, ngươi sáng mai sai người đi hỏi thăm một chút liền đều rõ ràng á. Ngụy Thiết Nưu biết việc này liền chính hắn tận mắt nhìn thấy, tự mình kinh lịch, lúc này còn tại trong mộng đồng dạng, chớ nói chi là kiểu lão đại bọn họ loại này nghe nói việc này người, chỉ có thể thở dài giải thích. Tiểu lão đại biết Ngụy Thiết Nưu là người, gặp hắn như vậy ngôn tử, lập tức cảm thấy liền tin hơn phân nửa, lại nhìn về phía Trần Phàm, biết đây là gặp gỡ cao nhân, tranh thủ thời gian kéo người cả nhà cùng Ngụy Thiết Nưu cùng một chỗ quỳ gối tại Trần Phàm trước mặt dập đầu, đạo trưởng còn tha thứ lao già ta có mắt không trọng, không biết quý nhân. Ngài hôm nay giúp chúng ta trừ bỏ cái này Thanh Nưu trại tai họa, lân cận mấy thôn sợ làn nên ít đi bao nhiêu vọng mất mạng người trẻ tuổi, thật sự là không biết nên báo đáp thế nào ngài đại ân đại đức. Được rồi, mau dậy a, bần đạo trước khi đi lời nói ngươi không quên a. Chỉ cần đem ta muốn tình báo nói cho ta là được rồi, những thứ đồ khác đều không quan trọng, còn nguyện, chúng ta liền thành toàn xong. Trần Phàm không kiên nhẫn phất phất tay, tiểu lao đại thấy thế mang mọi người đứng dậy, sau đó trầm ngâm một chút, thấp giọng hướng hai đứa nhi tử dặn dò hai câu, hai đứa nhi tử nghe gật đầu liền xoay người chạy ra cửa phòng, sau đó tiểu lao đại cùng cung kính kính hướng Trần Phàm túi mình bái chào, trả lời Trần Phàm: "Đạo trưởng, ta để bọn họ đi đem trong thôn đã có tuổi thôn dân đều để đến, đạo trưởng ngài hỏi thăm thông tin, những lao nhân gia này khả năng sẽ có biết rõ." "Ân, đi." Qua một khắc đồng hồ tả hữu, lần lượt có thôn dân dịu lấy nhà mình lao nhân đi tới kiểu lao đại cửa nhà, bởi vì trong phòng không ngồi được như thế nhiều người, Trần Phàm dẫn theo kiểu lao đại đi đến viện tử bên trong, tất cả mọi người đều ngồi dưới đất, vây thành một vòng. Kiểu lao đại nhìn người đến không sai biệt lắm, liền mở miệng đem tình huống giải thích một chút. Người ở chỗ này nghe xong Thanh Nưu trại lại bị trước mắt cái này người trẻ tuổi đạo nhân bằng sức một mình cho tiêu diệt, lập tức nghị luận ầm ĩ, nhìn hướng Trần Phàm ánh mắt cũng tràn đầy kính sợ. Đều yên tĩnh, vị đạo trưởng này đức hạnh thâm hậu, giúp chúng ta trừ tai họa cũng không cầu chúng ta cái gì, chỉ là có chút sự tình muốn hướng chúng ta hỏi thăm. Hôm nay người ở chỗ này, chỉ cần ngươi còn cho rằng chính mình là kiểu gia thôn người, người đạo trưởng kia hỏi các ngươi cái gì, các ngươi liền một năm một mười trả lời chính là, không muốn che giấu.